Chương 2826, cự tuyệt gia nhập. Nếu như dựa theo bình thường thực lực để tính, chúng ta người, mặc dù không mạnh, nhưng là tối thiểu có thể chiếm cứ thần đạo bảng bảy thành. Thế nhưng là đối diện hôn đản, quá mức hèn hạ, vậy mà dùng cao bảng người, đến xa lánh chúng ta. Ta nói như vậy, ngươi khả năng không rõ, đánh cái so sánh, chúng ta có người giết nhập thần đạo bảng, bài danh thứ 56, bọn hắn liền dùng bài danh thứ 20 mấy người, tới khiêu chiến chúng ta người. Cứ như vậy, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, sau đó hắn liền thành bài danh 56, mà vị trí của hắn bỏ trống, liền sẽ tùy ý người ta tự do tranh thủ. Cứ như vậy, đại đa số thần đạo bảng chi vị, đều bị bọn hắn nắm trong tay, chúng ta người, rất khó liên tục bá bảng, chúng ta chiếm cứ thần đạo bảng ghế, chỉ có chừng một thành. Mục Thanh Vân mang trên mặt tức giận, đối phương thực sự quá hèn hạ. Lớn như vậy lỗ thủng, thần viện mặc kệ a? Long Trần hỏi. Đây là thần viện bên trong vô số năm lỗ thủng, bị phản ứng qua vô số lần, nhưng là thần viện không cho bất kỳ đáp lại. Mục Thanh Vân thở dài nói. Các ngươi hiện tại chia làm hai cái phe phái. Long Trần hỏi. Đúng vậy, bọn hắn một phái kia tên là Chí Tôn Minh, thủ lĩnh của bọn hắn, liền là nhân đạo thần bảng xếp hàng thứ nhất sở cuồng. Mục Thanh Vân nói. Long Trần lắc đầu, khịt mũi coi thường nói, nghe thấy cái tên này, liền biết là một cái đồ ngốc thêm ngớ ngẩn nhược trí. Tại chúng ta thế giới kia, phàm là gọi loại này danh tự, trên cơ bản đều không được chết tử tế. Cha hắn mẹ chuyện gì xảy ra? Cho hải tử lên cái tên này. Đây rốt cuộc là thân sinh, vẫn là hoang dại. Long Trần cái này lời vừa nói ra, Mục Thanh Vân bọn người lúc đầu một bụng lửa, lại bị Long Trần lập tức làm cho tức cười. Hơn nửa ngày mới trì hoãn qua đến, Mục Thanh Vân cười nói, Long Huynh thật sự là hài hước khôi hài, nói chuyện cùng ngươi, thực sự rất có ý tứ. Cái kia sở cùng sắc thực người cũng như tên, phách lối cuồng vọng, ỷ vào ra thế tốt, liền vì tự do sở tác, bạo ngược, cực kỳ chán ghét. Thân viện cứ như vậy nuông chiều hắn. Cha hắn là viện trưởng. Long Trần kỳ quái nói. Đó cũng không phải, mặc dù hắn bối cảnh cường đại, nhưng là tại thần viện, cũng phải quy củ. Ta nói tới ngang ngược càn rỡ, là chỉ ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong, chuyên môn ức hiếp người ta, cho nên thần viện cao tầng cũng bắt không được thóp của hắn. Với lại tại thần viện cao tầng bên trong, cũng có bọn hắn sở ra quan hệ, tóm lại, thần viện quan hệ quá phức tạp đi. Nước này rất được hung ác. Cũng bởi vì có quan hệ, cho nên hắn mới làm việc không kiêng nể gì cả, mà thủ hạ của hắn, cũng đi theo cáo mượn oai hùng, tất cả đều là một đám hèn hạ đồ vô sỉ. Mục Thanh Vân hung hăng nói, cái kia sở cuồng nhất hôn đản, chúng ta Thanh Vân tỷ vừa tới thời điểm, hắn ngấp nghé Thanh Vân tỷ mỹ mạo Trung Linh chen lời nói. Trung Linh, không nên nói bậy nói bạn. Mục Thanh Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chặn lại nói. Ta chỗ nào nói hiệu nói vượng, rõ ràng liền là cái kia sở cuồng hèn hạ vô sỉ, coi trọng chúng ta Thanh Vân tỷ, truy cầu không thành tựu uy hiếp, sau đó liền cố ý gây chuyện, muốn cho Thanh Vân tỷ khuất phục. Tam ca, ngươi nói cái này sở cuồng có phải hay không hỗn đản? Trung Linh lòng đầy căm phẫn địa đạo. Long Trần gật đầu nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cầu còn không được, ngủ ngủ nghĩ phủ. Cái này sở cùng có phải hay không đọc sách ít, lý giải sai, cầu còn không được, liền nghĩ biện pháp để người ta khuất phục. Tình cảm loại chuyện này, giảng cứu lương tình tương duyệt, bị cự tuyệt giống như này bị hủy, loại này hành vi, quá ngây thơ, quá vô sỉ. Mặc dù Long Trần không thấy được sở của người, nhưng là nghe được cái tên này, cùng hắn chuyện làm, liền đại khái biết hắn là hạ người gì. Mặc dù có khi làm việc không thể lệnh nghe thiên tín, nhưng là Long Trần có phán đoán của mình chuẩn tắc, rất ít sai lầm. Chính là, gia hỏa này, liền là hỗn đản, cặn bã, bại hoại. Thế nhưng là hắn thiên phú là thật tốt, chúng ta đánh không lại hắn. Trung Linh mắng một nửa, cũng có chút nhụt chí địa đạo. Dù sao vị kia là nhân đạo bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, Mục Thanh Vân khiêu chiến qua hắn không biết bao nhiêu lần. Đều thất bại tan tác mà quay trở về, còn có thụ hắn ngôn ngữ khinh bạc, ngẫm lại cũng làm người ta một trận khổ sở. Không nói những thứ này, hôm nay là vì Long huynh chúc mừng, không cần xách những cái kia phiền lòng sự tình, đến uống rượu. Mục Thanh Vân hít sâu một hơi, để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại nói. Đám người uống một chén rượu, Trung Linh bỗng nhiên mở miệng nói, Tam ca, ngươi lợi hại như vậy, nếu như ngươi có thể đem phàm tục chi khí lui tận, ta cảm thấy ngươi có thực lực cùng cái kia Sở Cuồng tranh phong. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta Tiêu Giao Minh đi, giúp chúng ta đánh chi Tôn Minh, chúng ta cùng một chỗ đánh bọn hắn, không phải coi như ngươi làm tới đạo sư, bọn hắn còn biết khắp nơi làm khó dễ ngươi. Chúng ta cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, dù sao cũng tốt hơn một mình ngươi cùng bọn hắn đấu tốt. Trung Linh mới mở miệng, tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Long Trần, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy chờ đợi. Long Trần mỉm cười, tiểu nha đầu này nhìn qua thiên chân vô tà, trên thực tế cũng là một tên tiểu quỷ tinh linh, đây là muốn kéo hắn nhập bọn A. Long Trần lắc đầu có chút ấy này nói, thật sự là không có ý tứ, nói thật, ta đối với các ngươi loại cấp bậc này lục đục với nhau, thật không hứng nổi nửa điểm hứng thú. Nhưng có thể nói ra đến có chút không dễ nghe, các ngươi phân tranh, trong mắt của ta, liền cùng con nít danh, trong mắt ta, quá ngây thơ. Mà ta đi vào Lăng Tiêu thư viện, có trọng yếu sứ mệnh, ta nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tăng lên lực lượng của mình, lấy ứng phó tương lai nguy cơ. Ta đã thất bại qua một lần, không muốn thất bại nữa lần thứ hai, cho nên, rất xin lỗi, ta không muốn cuốn vào các ngươi loại trò chơi này bên trong. Long Trần thốt ra lời này, Trung Linh lập tức thất vọng, liền con mắt đều có chút đỏ lên, lúc đầu dựa theo nàng nhìn lại, Long Trần nhất định sẽ gia nhập bọn hắn, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Trong lúc nhất thời trên bàn rượu bầu không khí lập tức trở nên lung túng, vẫn là Mục Thanh Vân có phong phạm cao thủ, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật không có gì, coi như Long Huynh không gia nhập chúng ta, nhưng là chúng ta có cùng chung địch nhân, về sau sẽ có rất nhiều nơi sẽ hợp tác. Lại nói, Long Huynh lập tức liền muốn trở thành đạo sư, bằng vào chúng ta cùng Long Huynh quan hệ, khóa khẳng định sẽ ưu tiên cho chúng ta sắp xếp. Cũng đúng, coi như Tam ca không gia nhập chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, Tam ca ngươi dạy cho chúng ta thời điểm, cũng không thể tàng tư a. Trung Linh cười nói. Long Trần mỉm cười, bưng chén lên nhấp một miếng, mới chậm rãi nói, tư chất của các ngươi đều cực kỳ tốt, nhưng các ngươi đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, không riêng gì các ngươi, bao quát ta tại trong thư viện nhìn thấy các đệ tử đều là như thế này. Kinh nghiệm của các ngươi, quyết định thực lực của các ngươi thật muốn trở nên mạnh hơn a? Đương nhiên muốn mạnh lên. Trung Linh nắm quả đấm nhỏ nói. Tại sao phải mạnh lên? Long Trần nghiêm túc hỏi. Không bị người khi dễ. Trung Linh nói. Vậy ngươi động lực lớn bao nhiêu? Long Trần lại hỏi. Đem hết toàn lực. Trung Linh nói. Tốt ta Long Trần thở dài. Tam ca, thế nào? Ta trả lời không đúng a? Trung Linh có chút bất an nói. Mỗi người đều có đáp án của mình, không quan trọng đối với không đúng, có lẽ có một ngày. Ngươi trải qua chân chính thương cùng đau nhức, liền sẽ rõ ràng, tu hành là vì cái gì. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, hổ trong mắt mang theo trận trận thương cảm. Nhìn xem Trung Linh bọn người, hắn phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ, có lẽ mạnh lên đại giới, liền là để một người mất đi càng nhiều. Ba ngày sau, tại Mục Thanh Vân đám người cùng đi, Long Trần tiến về thần viện đại điện, cử hành nhậm chức nghi thức. Long Trần vừa mới xuất hiện, lập tức có vô số song ánh mắt sắc bén, hướng hắn quăng tới, phảng phất lưỡi dao, muốn đem nó xuyên thủng. Chương 2827, nhậm chức đại điển. Đạo sư nhậm chức đại điển, mỗi 3 tháng một lần, Long Trần vận khí cũng không tệ lắm, vừa vặn gặp phải 3 tháng cuối cùng một nhóm, nếu như bỏ qua lần này, liền cần lại đợi thêm 3 tháng. Nhậm chức đại điển 10 phần long trọng. Thần viện có thật nhiều đệ tử đều sẽ tới xem náo nhiệt, nhất là mới tới các đệ tử, cơ bản đều sẽ muốn đến xem. Một phương diện nhận thức một chút tân tấn đạo sư, mặt khác quan sát một chút đạo sư tình huống, nhìn xem mình mua vị nào đạo sư khóa tương đối có lời. Vây xem đệ tử đến 1 triệu, nhìn người đông nghìn nghịt, nhưng là nhiều người như vậy, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Thân viện trước đại điện phương, có một tòa đài cao, trên đài cao là giám khảo tịch trùng phân 3 tầng. Nhất tầng dưới, có 9 cái vị trí, ở giữa có 3 cái vị trí, mà bên trên nhất, chỉ có 1 vị trí. Phía dưới 9 người, là nhân cấp đạo sư, ở giữa là địa cấp đạo sư, mà bên trên nhất, Long Trần đã thấy Hòa Ái Vân Dương Thiên Sư, đối diện hắn mỉm cười. Nghe nói thần viện bên trong đạo sư tổng cộng có hơn 8.000 vị, nhân cấp đạo sư có 580 người, địa cấp chỉ có 36 người, mà thiên cấp đạo sư càng là chỉ có 4 người. Phàm cấp đạo sư số lượng là không có hạn chế, nhưng là nhân cấp đạo sư cùng địa cấp đạo sư, thì phải cầu cực kỳ khắc nghiệt, nhân số thủy chung không thay đổi. Muốn khảo hạch nhân cấp đạo sư, liền cần ngạnh sinh sinh mà đem người cấp đạo sư bên trong cuối cùng nhất 1 vị trên rơi, địa cấp cũng đồng dạng là như thế. Về phần thiên cấp đạo sư, loại cấp bậc kia tình huống, Mục Thanh Vân là không có tư cách biết đến. Có thể xuất hiện ở nơi này thời người, địa sư đều là địa vị cực cao tồn tại, chỉ bất quá Long Trần phát hiện, ngoại trừ Vân Dương Thiên Sư bên ngoài, những người còn lại đối với hắn cũng không quá hữu hảo. Thậm chí có mấy cái, nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, thậm chí mang theo địch ý. Long Trần, vị này trước đại điển, ngươi muốn điểm khống chế tính tình, mặc cho trước đại điển trên thực tế cũng là một loại khảo hạch, nếu như xảy ra sai sót, cũng có thể sẽ tại chỗ tước đoạt tư cách, ngươi phải cẩn thận. Mục Thanh Vân nói khẽ với Long Trần dặn dò. Ta tận lực a. Long Trần gật đầu nói, khống chế. Ta nếu có thể khống chế, ta liền không gọi Long Trần, mặc kệ nó, theo hắn đi thôi, không được, liền còn muốn những biện pháp khác. Mục Thanh Vân bọn người thân làm đệ tử, chỉ có thể đưa đến trước sân khấu vài dặm địa phương, mắt thấy Long Trần một mình đi vào. Người này là ai? Phàm tục chi khí nặng như vậy. Hắn cũng là học viện đệ tử a. Kỳ quái, phàm tục chi khí nặng như vậy, là như thế nào thông qua thần viện khảo hạch? Chẳng lẽ có quan hệ? Thế nhưng là đây cũng quá rõ ràng a. Khi thấy Long Trần xuất hiện thời điểm, không ít người nhao nhao nghị luận. Bọn họ đều là người mới, rất nhiều người cũng không biết Mục Thanh Vân đại danh, bọn hắn chỉ là kinh dị, Long Trần dạng này phàm tục chi khí nặng như vậy người. Làm sao có thể đủ thông qua khảo hạch, tiến vào thần viện? Phải biết, thần viện tiêu chuẩn phàm là tục chi khí thối lui 7 thành trở lên, mới có tư cách tiến vào thần viện tu hành. Mà Long Trần trên người phàm tục chi khí, như thế nồng đậm, chỉ sợ liền 3 thành đều không thối lui, vậy mà cũng có thể xuất hiện ở đây. Cái này khiến vô số người vì đó ngạc nhiên đồng thời, cũng đúng thần viện khảo hạch thất vọng vô cùng. Mặc dù bọn hắn lúc đi vào, cũng nhìn thấy các loại gian lận hành vi, nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua rõ ràng như thế. Gia hỏa này làm gì? Hắn vậy mà hướng đài cao đi. Tại mọi người thầm mắng Long Trần đi cửa sau thời điểm, mọi người theo sát lấy một trận xôn xao, bọn hắn nhìn xem Long Trần vậy mà dẫn đường sư đội ngũ đi đến. Sau đó tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trơ mắt nhìn Long Trần đi vào đạo sư trong đội ngũ, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời vô số người biểu lộ đều ngớ ngẩn. Nếu như nói Long Trần có quan hệ, lẫn vào thần viện làm đệ tử thì cũng thôi đi, lại còn muốn làm đạo sư. Cái này là bực nào ngọa tào a? Bọn hắn đều ngộng. Các ngươi một đám thái điểu không hiểu đừng tất tất, ngươi cũng đã biết người kia là ai. Đây chính là trước mắt toàn bộ thư viện. Mấy ngàn năm nay vô cùng tàn nhẫn nhất người mới, đừng mù nghị luận, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đối mặt vô số người chất vấn, một người cười lạnh nói. Vị sư huynh này, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cố sự? Có người cực kỳ khách khí nói, thực tình tỉnh giáo. Cố sự? Đơn giản liền là truyền kỳ cố sự, vị này áo đen sư huynh, họ Long Tiên Trần, hào tâm gia. Là hạ giới phi thăng giả, đi vào thư viện báo danh, ngại báo danh phiền phức, trực tiếp nhận lời mời tạp dịch, số ngày, liền thu được cao cấp tạp dịch xưng hào, thu được khảo hạch tư cách, tiết kiệm thời gian dài. Hắn lấy mát điểm thành tích, bị đan viện trúng tuyển, báo danh đi học ngày đầu tiên, liền đem đạo sư đánh cho một trận, cũng vẹn vẹn bị tước đoạt thực tập đệ tử phúc lợi mà thôi. Sau đó trở về thần viện khảo hạch đạo sư, một đường mát điểm tấn cấp, gặp được có người cố ý đối nghịch, một kiếm chém giết thần đạo nhân bảng bài danh thứ 97 cường giả. Càng là tại đại hội xét xử bên trên, hành hung giới luật viện trưởng lão, một kiếm làm cho cái kia giới luật viện trưởng lão không dám núp nhích, thần đạo nhân bảng bài danh thứ 3 trung trường sinh, bao nhiêu ngưu bức nhân vật. Còn không phải bị Long Tam ra một bàn tay đập ngã xuống đất, liền cái giấm cũng không dám thả, liền xám xịt lăn. Chúng ta thần viện tứ đại trụ có thiên, địa, phong, lôi bên trong thần lôi trưởng lão, càng là cùng hắn mới quen đã thân, lấy gọi nhau huynh đệ. Ngay tại hai ngày trước, Chí Tôn Minh một đám ngớ ngẩn, dùng phi thuyền đụng người, chọc giận Long Tam gia. Long Tam gia kém chút không có đem cái kia phi thuyền đánh nổ, một phi thuyền người kém chút đều đi gặp Diêm Vương. Các ngươi nói một chút, dạng này người, cũng là các ngươi có thể bình luận sao? Người kia cười lạnh nói, nhiều người địa phương, liền có giang hồ liền có không phải là, mà có ít người, chuyên môn liền ưa thích nghe ngóng những này thị thị phi phi. Long Trần cũng không biết, ngắn ngủi số ngày, tên của hắn đã hoành động toàn bộ thần viện, chỉ có một ít người mới, vừa mới thông qua khảo hạch tiến đến không biết bên ngoài, rất nhiều người cũng đã đem Long Trần sự tích nghe được rõ ràng, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền truyền ra. Cho nên khi người kia đem Long Trần sự tình nói chuyện, những này manh đệ tử mới nhóm, đều sợ ngây người, người này quá độc các ca. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Long Trần là dựa vào quan hệ, đi cửa sau tiến đến, nhưng là bây giờ tưởng tượng, liền xem như đi cửa sau, cũng phải có can đảm kia cùng thực lực a, đi học ngày đầu tiên liền đem đạo sư đánh. Cái này cỡ nào an lịch thiên đảm lượng a? Kỳ thật Long Trần đại danh, nhanh chóng như vậy truyền bá, cũng cùng Mục Thanh Vân đám người cố gắng quan hệ rất lớn. Mặc dù Long Trần không có gia nhập các nàng Tiêu Gia Minh, nhưng là Long Trần thủy chung là bằng hữu của các nàng. Long Trần danh khí càng lớn, các nàng cũng cảm thấy quang vinh, cho nên với bên ngoài người nghe ngóng Long Trần sự tình, các nàng cũng không có làm bất kỳ giữ bí mật, ngược lại đều nhất nhất kỹ càng cáo chi. Long Trần cùng bọn hắn là bằng hữu, mà cùng Chí Tôn Minh náo qua vài lần không thoải mái, Long Trần cùng Chí Tôn Minh chỉ có thể là địch nhân, Long Trần danh khí càng vang, đối Chí Tôn Minh đả kích càng lớn, đây đối với Tiêu Gia Minh, có trăm lợi mà không có một hại. Nghe tới trong đám người từng đợt bạo động, hiển nhiên có người nói ra Long Trần chỗ đáng sợ, Mục Thanh Vân bọn người mỉm cười, các nàng tựa hồ thấy được một ngôi sao mới, chính trong thần viện từ từ bay lên. Nhậm chức đại điển bắt đầu, chư vị chuẩn phàm sư nhóm tiến lên, tiếp nhận cuối cùng khảo thí. Đồng nhiên có người cao giọng quát. Cuối cùng khảo thí. Có người nghe được bốn chữ này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 2828, kinh diễm toàn trường. Long Trần sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, cùng hắn đứng chung một chỗ những này phàm cấp đám đạo sư, có gần một nửa sắc mặt cũng thay đổi. Long Trần không biết là, dĩ vãng nhậm chức đại điển, đều là nhân cấp đám đạo sư đặt câu hỏi một vài vấn đề, địa cấp đạo sư phụ trách chấm điểm xét duyệt, mà thiên cấp đạo sư, cuối cùng chỉ là đến ban thụ minh bài mà thôi. Chưa từng nghe nói qua, còn có một đợt khảo thí, cùng Long Trần đứng chung một chỗ, hết thể có hơn 200 người, có non nửa sắc mặt người cũng thay đổi, không riêng bọn hắn sắc mặt thay đổi, liền ngay cả trên bàn tiệc nhân cấp đạo sư cùng địa cấp đám đạo sư, cũng không ít sắc mặt người thay đổi, những người còn lại, cũng đều là một mặt vẻ mờ mịt. Lúc này Vân Dương Thiên Sư khẽ mỉm cười nói, căn cứ đệ tử báo cáo, nói chúng ta phàm cấp đạo sư đội ngũ, tồn tại làm việc thiên tư, ngầm thao tác tình huống. Đạo gây nên đạo sư của chúng ta đội ngũ, xuất hiện tốt xấu lẫn lộn, cái người ta đều là thông qua quan hệ mới cầm tới đạo sư tư cách. Dẫn đến phàm cấp đạo sư đội ngũ cấp tốc lớn mạnh, cơ cấu cồng kềnh không chịu nổi, với lại một chút vô lương đạo sư, âm thầm thu lấy đệ tử chỗ tốt, làm một chút có nhục sư đức sự tình, nghiêm trọng phá hủy thư viện tập tụ. Đương nhiên, đối với loại tình huống này ta là không tin lắm, bất quá vì ngăn cản Du Du miệng, ta cảm thấy có cần phải quất tra một chút, lấy chứng chư vị trong sạch. Nhìn xem Vân Dương đạo sư nụ cười trên mặt, Long Trần không khỏi rơi vào trầm tư, thần viện bên trong cao tầng, tựa hồ cũng là đa mưu túc trì à, hắn giống như bị mặt ngoài hiện tượng trò che đậy. Triệu Nghĩa Dũng, tiến lên tiếp nhận khảo thí. Một cái đệ tử chấp pháp cầm trong tay một cái vợ quát. Cái kia gọi Triệu Nghĩa Dũng, kiên trì đi tới, kết quả tay đệ tại khảo thí trên đá, rất nhanh mọi người một tràng thốt lên. 107 tuổi, hắn đều đã 107 tuổi, 80 tuổi về sau, là không được khảo hạch đạo sư, hắn vậy mà gian lận. Đối với phàm cấp đạo sư, thân viện là có quy định, cũng chính là phàm cấp đạo sư, nhất định phải đủ tuổi trẻ, không thể vượt qua 80 tuổi. Bởi vì khảo hạch đạo sư sau trở thành một tên phàm cấp đạo sư, còn cần tiếp tục tu hành cùng học tập, tiếp tục khảo hạch nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Nhưng là nếu như tuổi tác quá lớn, châm ổn có thừa, nhuệ khí không đủ, cũng liền đã mất đi anh dung hướng về phía trước động lực, thần viện hoa nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng một chút không có tiền đồ phàm cấp đạo sư, liền lộ ra không có ý nghĩa. Kết quả cái thứ nhất khảo thí, người kia liền bị kiểm tra ra gian lận, thoáng một cái phía dưới một mảnh xôn xao. Cái kia gọi Triệu Nghĩa Dũng một mặt vẻ không dám tin, đồng thời mồ hôi trên trán đều đi ra, một cái tay của hắn siết thật chặt. 3. Cái kia đệ tử chấp pháp, một phát bắt được Triệu Nghĩa Dũng cổ tay, đem bàn tay của hắn đẩy ra, bên trong xuất hiện một khối nho nhỏ tinh thạch, phía trên còn lóe ra huyết sắc quang mang. Huyết cốt phù văn, chuyên môn dùng cho gian lận trò vặt, ngươi cho rằng, lần này cũng có thể lừa dối quá quan. Cái kia đệ tử chấp pháp cười lạnh. Thật to gan, cũng dám gian lận, cho ta một cái địa cấp đạo sư, đứng thẳng lên, một mặt vẻ phẫn nộ. Minh Trạch đạo sư, không nóng nảy xử trí, để bọn hắn tiếp tục a. Vân Dương Thiên Sư mở miệng, cái kia được xưng là Minh Trạch đạo sư, đành phải ngồi xuống. Long Trần nhìn cái kia Minh Trạch đạo sư một chút, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng mỉm cười, gia hỏa này chột dạ, chỉ sợ, vấn đề không đơn giản a. Tiếp xuống khảo thí, hoàn toàn là dựa theo bình thường khảo thí quá trình đi, chỉ bất quá, bình thường khảo nghiệm thời điểm, đều là phong bế, mà lúc này, sân kiểm tra hoàn toàn là trong suốt, mọi người có thể tinh tường nhìn thấy khảo thí tình huống, căn bản là không có cách gian lận. Cái kia nặng sát đoạn, lại có 3 người không cách nào dơ lên, kế tiếp viên bi cùng một nhân ngõ hẻm các loại khảo thí, càng là rối tinh rối mù, lại có một nửa người thành tích đều không hợp cách. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đệ tử một mảnh xôn xao, mà nhìn trên đài đám đạo sư, cũng biến thành đứng ngồi không yên. Vị kia Minh Trạch đạo sư, đối Vân Dương Thiên Sư đạo, Thiên Sư đại nhân, đám người kia thực sự đáng hận, nhất định phải nghiêm túc xử lý mới được. Thế nhưng là ở chỗ này tiến hành khảo hạch, tựa hồ đối với thần viện hình tượng không tốt lắm, trưởng viện đại nhân nếu như biết. Vân Dương Thiên Sư cười, thần viện hình tượng. Thần viện có hình tượng gì? Không quan trọng, thần viện sự tình không gì không thể đối với người nói. Phạm sai lầm, nên đi thừa nhận, đi hồn nắn, mà không phải đi che giấu. Sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Là, Thiên Sư đại nhân dạy phải. Vị kêu Minh Trạch đạo sư, mặc dù là cao quý địa sư, nhưng là tại Vân Dương Thiên Sư trước mặt, hiển nhiên hắn phân lượng vẫn là quá nhẹ. Nhìn Minh Trạch cái kia bộ dáng bất an, Long Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Cái này làm việc thiên tư sự tình, cái này Minh Trạch khẳng định là biết đến. Nếu như truy tra được, hắn chỉ sợ thoát không khỏi liên quan, cho nên mới sẽ bộ dáng như vậy. Mà nhìn trên đài những đạo sư kia nhóm, mặc dù có chút mặt người cho chấn định, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt khẩn trương, chạy không khỏi Long Trần con mắt. Long Trần trong lòng buồn cười, xem ra Vân Dương đạo sư, đây là bất động thanh sắc muốn mổ chính, quả nhiên, có thể tới vị trí kia, căn bản cũng không có đèn đã cạn dầu. Bất quá dạng này cũng mới bình thường, nếu như tùy ý thần viện như thế hỗn loạn mục nát xuống dưới, sợ rằng sẽ ăn mòn thư viện căn cơ. Rất nhanh tới Long Trần, Long Trần một cái tay đem trường thương cầm nhẹ để nhẹ, dẫn tới toàn trường một tràng thốt lên. Phải biết cái kia sắt đoạt trọng lượng kinh người, Long Trần thật giống như cầm đầy cán, đừng nói là những đệ tử kia, liền ngay cả những đạo sư kia nhóm đều trợn tròn mắt, cái này là cỡ nào cường đại nhục thân chi lực a? Nếu như Long Trần hình thể khôi ngô cao lớn, có lẽ mọi người còn có chút chuẩn bị tâm lý, mà Long Trần nhìn qua, thân thể cũng không cường tráng, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Sau đó là Viên Bi, Mục Nhân ngõ hẻm, Long Trần như là nhàn nhã sai bước, cái kia tiêu sái tư thái, ung dung biểu lộ, như là nước chảy mây trôi động tác, dẫn tới vô số các đệ tử kinh hô. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, càng là bị Long Trần hò hét trợ uy, mặc dù các nàng nghe nói Long Trần là mát điểm quá quan, nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy không cách nào tin. Long Trần từ khảo hạch đến kết thúc, bước chân cho tới bây giờ không ngừng qua, những cái kia Viên Bi cùng Mục Nhân công kích, liền hắn quần áo cạnh góc đều dính không đến, cuối cùng vẫn như cũ là mát điểm quá quan. Mặc dù đạo sư khảo hạch sử thượng, cũng có mát điểm quá quan, bất quá đó là cực kỳ số ít, với lại coi như mát điểm quá quan, cũng là cực kỳ cật lực, hơn nữa còn mang theo may mắn thành phần. Mà Long Trần liên tục hai lần đều là mát điểm quá quan, với lại cái kia bộ dáng thoải mái, đã nói rõ cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Liền ngay cả ngồi tại trên bàn tiệc Vân Dương Thiên Sư đều động dung, từ hắn nhìn Long Trần lần đầu tiên thời điểm, liền biết, Long Trần là một cái mạnh vô cùng người, cái kia ánh mắt sắc bén cùng chôn giấu tại xương cốt cùng sâu trong linh hồn sắc khí, liền đã chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Thế nhưng là khi tận mắt thấy Long Trần thông qua khảo hạch, mặc dù Long Trần cũng không có biểu hiện ra cái gì siêu cường kỹ xảo, nhưng là cái kia loại cơ hồ dung nhập linh hồn bản năng chiến đấu, vẫn là đem Vân Dương Thiên Sư kinh diễm đến. Xem ra, chúng ta thần viện nhặt được bảo, chuyện này đến thông chi trưởng viện mới được. Vân Dương Thiên Sư trên mặt, nhịn không được hiện ra một vòng tiếu dung. Chương 2829, Long Trần sát ý. Long Trần thông qua khảo hạch, toàn trường các đệ tử đều sôi trào, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phiêu giật thân pháp, anh tuấn động tác. Lúc đầu Long Trần liền có cố ý biểu hiện ra chính mình ý tứ, dù sao muốn tại thư viện lẫn vào tốt, một mực điệu thấp là không được. Chỉ có thể hiện ra thực lực của mình, thư viện mới có thể coi trọng hắn, mới có thể có nhiều tư nguyên hơn hướng hắn nghiêng, mà cái này là một cái tốt nhất cơ hội, Long Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá, Long Trần biểu hiện vừa đúng, đã đạt đến hiệu quả, lại không có cố ý khoe khoang hiểm nghi, bình thản bên trong biểu hiện thực lực, điệu thấp bên trong hiển lộ rõ ràng cao ngạo. Nhất là Long Trần anh tuấn xuất khí, kiếm mi lãng ngục, tóc dài lưu động, mặc dù một thân keo kiệt áo đen, vẫn như cũ không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Nhất là ở đây các đệ tử, đều thân mặc đồ trắng áo dài, chỉ có Long Trần một thân màu đen, lộ ra hắn là như vậy đột xuất. Nhất là lúc trước, nhiều người như vậy thất bại, chật vật không chịu nổi tình huống dưới, Long Trần như thế nhẹ nhõm, tiêu sái thông qua, loại kia so sánh, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, thật sâu kích thích thần kinh của mọi người. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, càng là liền cuống họng đều hàm ếch, nhưng là không hề hay biết, vẫn như cũ cao giọng reo hò. Cuối cùng khảo thí kết thúc, toàn bộ khảo thí trở thành Long Trần biểu diễn, có một nửa người đều bị bắt đi, bọn hắn dính líu gian lận, bất quá bởi vì không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nói dính líu, bị bắt đi về sau, sẽ tiến hành thẩm vấn. Những người còn lại, thông qua được khảo hạch, bất quá bọn hắn không có chút nào ý vui mừng, bởi vì cùng Long Trần so sánh, bọn hắn thái lang bái. Tiếp xuống liền là Vân Dương Đạo Sư, tự thân vì mọi người ban phát minh bài cùng trang phục, cũng liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền là chân chính đạo sư, được cả danh và lợi. Bất quá khi có đệ tử, đem đạo sư trang phục đưa tới thời điểm, Long Trần nhưng không có đi đón, mà là nhìn về phía Vân Dương Đạo Sư. Thiên sư đại nhân, vãn bối có một điều thỉnh cầu. A, ngươi nói. Vân Dương Thiên Sư lấy chính thức ra minh bài, muốn vì mọi người phân phát. Văn bối có thể hay không giữ lại bộ quần áo này? Long Trần nói. Lớn mật, vừa mới tấn thăng phàm cấp đạo sư, liền đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Cái này trang phục cùng minh bài chính là đạo sư tín vật cùng thân phận tượng trưng. Dựa theo thần viện quy định, đạo sư nhất định phải lấy thống nhất trang phục cùng minh bài. Ngươi đây là muốn ỷ lại sùng mạc yêu, muốn cải biến thần viện quy tắc ca. Không đợi Vân Dương Thiên Sư mở miệng, vị kia minh trạch đạo sư quát lớn. Long Trần cho mày, cái này minh trạch đạo sư là ngớ ngẩn a. Mình cái mông còn không biết làm sao xoa đâu, vậy mà lại tới nhằm vào hắn. Nếu là như vậy, muốn như vậy bối không thể không tiếc nuối nói, ta chỉ có thể từ bỏ đạo sư tư cách, tiếp tục về đan viện tu hành. Long Trần nhìn xem Vân Dương đạo sư, một mặt tiếc nuối nói. Hắn bộ quần áo này, là tuyệt đối sẽ không thoát, với lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mặc cái khác màu sắc quần áo, màu đen là hắn vui vẻ duy nhất nhan sắc. Khi Long Trần nói ra lời này, người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc, tình huống như thế nào? Đạo sư trang phục, đều dùng chính là tốt nhất tài năng, mà Long Trần trên người áo đen, là phàm giới chi vật. Với lại đã tàn phá không chịu nổi, nhìn qua so tên ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu, làm sao lại vì một bộ y hề phục, từ bỏ đạo sư tư cách, gia hỏa này điên rồi à. Vân Dương đạo sư mỉm cười, trước đem minh bài đưa cho Long Trần, không nói đi, cũng không nói không được, Long Trần đành phải tiếp nhận minh bài. Thiên sư đại nhân, cái này Long Trần ỷ lại sủng mạc yêu, không nhìn quy tắc, nếu như tùy ý hắn dạng này đi giáo đệ tử. Cái kia toàn bộ thần viện chẳng phải là muốn lật trời. Loại này lệch ra phong tuyệt đối không thể cổ vũ. Minh Trạch đạo sư nói. Xuy. Long Trần bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, lấy một giọt máu nhỏ tại minh bài phía trên. Cái kia minh bài giống như một đạo lưu quang đối cái kia minh trạch kích bắn đi. Ta Long Trần lấy đạo sư danh nghĩa, hướng ngươi phát ra sinh tử ước chiến, trong vòng ba chiêu. Nếu như không thể chém xuống đầu lâu của ngươi, ta Long Trần mình chém xuống đầu lâu của mình, liền hỏi ngươi có dám ứng chiến. Long Trần lạnh giọng quát, tiếng như cuồng lôi, ở trong hư không nổ vang, tràn đầy đấm máu sát ý. Cái kia minh trạch đạo sư gặp minh bài bay tới, căn bản không có phản ứng kịp, theo tay nắm lấy, thế nhưng là sau khi nắm được, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì thần viện bên trong có quy định, nếu như hai người ở giữa, có không thể điều tiết cừu hận, có thể khởi xướng huyết chiến, một phương khởi xướng, một mới có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ. Nhưng là đối phương một khi ném ra mang máu minh bài, đối phương đưa tay đón, liền biểu thị huyết chiến ước định đã thành, mà hắn mơ mơ hồ hồ phía dưới, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp nhận Long Trần ném qua tới minh bài, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đã ngươi ứng chiến. Như vậy mời Vân Dương Thiên Sư cho chúng ta làm một cái chứng kiến, hôm nay ngay ở chỗ này, làm một trận sinh tử chi chiến. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, nhìn phía xa Minh Trạch âm trầm địa đạo. Cái này Minh Trạch khắp nơi nhằm vào hắn, lệnh trong lòng hắn hỏa khí lên cao, nếu như có thể giết cái này Minh Trạch đạo sư, mà dựng đứng uy tín, Long Trần không ngại xử lý hắn. Trải qua thiên vũ đại lục thê thảm đau đớn kinh lịch về sau, Long Trần biết thời gian với hắn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, hắn không có thời gian rỗi, cùng bọn này người không có đầu óc đi dây dưa. Mỗi lãng phí một tia thời gian, liền sẽ mất đi một điểm mạnh lên cơ hội, đến lúc đó hắn trỗi trả ra đại giới, là không thể thừa nhận. Lúc trước cái kia thanh âm thần bí, một mực thúc giục hắn, để hắn bước nhanh. Long Trần một mực cũng không biết là có ý tứ gì. Thế nhưng là trải qua thiên vũ đại lục một trận chiến về sau, Long Trần thống hận mình đã từng lãng phí nhiều thời giờ như vậy, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia cơ hội, có lẽ thiên vũ đại lục cũng sẽ không bởi vậy hủy diệt, nhiều người như vậy cũng sẽ không vẫn lạc. Sau khi phi thăng, Long Trần trong lòng tràn đầy hối hận, hắn thề, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian nữa, thế nhưng, tổng là có người, càng không ngừng buộc hắn dừng bước lại, trở ngại hắn tiến lên, lúc này Long Trần, đối cái kia minh trạch đạo sư sinh ra ý quyết giết. Mặc dù cái kia minh trạch đạo sư khí tức cường đại, cảnh giới bên trên không biết cao hơn Long Trần gia bao nhiêu, nhưng là hắn bất quá là một cái lý luận xuông người, cũng không phải là chiến đấu hình cường giả. Long Trần giết hắn, có niềm tin tuyệt đối. Long Trần vừa nói, người ở chỗ này, mặc kệ là đệ tử vẫn là đám đạo sư, đều trợn tròn mắt, cái này Long Trần khí thế thật là khủng bố. Tuyên bố ba chiêu giết chết Minh Trạch đạo sư, phải biết đây chính là địa cấp đạo sư A, ba chiêu không giết địch, liền tự sát. Cái này quá độc các A. Người, ta, cái kia Minh Trạch đạo sư lập tức luôn cuống, nhìn xem Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn phảng phất bị một loại hồng hoang hung thú để mắt tới, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Minh Trạch đạo sư sở dĩ có thể có được địa vị hôm nay, đó là bởi vì hắn bao nhiêu năm rồi tích lũy được dạy học kinh nghiệm cùng tư lịch, từng bước một hôn đi lên. Hắn dạy học kinh nghiệm phong phú, nhưng là từ khi làm đạo sư về sau, sống an nhàn sung sướng, bao nhiêu năm rồi đều không cùng người động thủ một lần, bây giờ bị Long Trần nhìn chằm chằm, hắn sợ hãi. Làm sao? Minh bài ngươi cũng tiếp, muốn đổi ý a? Nếu như ngươi muốn đổi ý, dựa theo thần viện quy củ, ngươi cũng chỉ có thể lăn ra thần viện, là chiến là lan, toàn bằng ngươi một lời. Long Trần trường kiếm chỉ vào Minh Trạch, lạnh giọng quát, trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, đều nhìn về Minh Trạch. Đạo sư ở giữa sinh tử ước chiến, chỉ sợ tại thần viện trong lịch sử, cũng không có mấy lần a. Chương 2830, Thần viện tinh anh đoàn. Long Trần trường kiếm chỉ vào Minh Trạch, một cỗ lăng lệ vô cùng lực lượng tinh thần, cách không đem hắn khóa chặt, trong nháy mắt đó Minh Trạch tóc gáy đều dựng lên. Lực lượng tinh thần cùng linh hồn chi lực không quan hệ, đó là một loại ý chí, một loại tất sát tín niệm, mà Long Trần loại ý chí này, là từ vô tận núi thây biển máu bên trong mài luyện ra được. Cái kia Minh Trạch đạo sư, cả đời đều không trải qua cái gì ra dáng huyết chiến, bị Long Trần tinh thần khóa chặt, trong nháy mắt đó sợ hãi của nội tâm, lập tức liền bị câu lên. Hắn mặc dù tận lực giả bộ như chấn định, nhưng là sắc mặt đã trắng bệch, trong mắt vẻ sợ hãi, làm sao cũng không che giấu được, tất cả mọi người biết hắn sợ. Địa sư đều bị dọa. Các đệ tử một mảnh xôn xao, cái này Long Trần đến cùng là lai lịch thế nào a? Làm sao khủng bố như thế? Hắn thật là một người mới a. Vân Dương Thiên Sư mở miệng, Long Trần đạo sư, ngươi đã tiếp minh bài, thân phận của ngươi bây giờ, cũng đã là đạo sư. Mặc dù đạo sư ở giữa, cho phép tự mình giải quyết ân oán, nhưng là như thế cực đoan tranh đấu, nhất định phải đi qua xét duyệt, đồng thời cần trưởng viện đại nhân phê duyệt mới có thể đi vào đi. Ngươi dạng này trực tiếp khiêu chiến, Minh Trạch đạo sư là có quyền lợi cự tuyệt, lại nói, sinh tử ước chiến là cần tại điều hòa vô hiệu tình huống dưới, mới có thể khởi xướng, ngươi dạng này không phù hợp quá trình. Nghe được Vân Dương Thiên Sư mở miệng, Minh Trạch trong lòng một khối đá, rốt cục bung ra, cả người rõ ràng dễ dàng rất nhiều, bất quá hắn vẫn như cũ hừ lạnh nói. Long Trần, ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc xúc động, không muốn cùng ngươi so đo. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi một cái phàm khí đã lui tiểu tử? Tại thân viện, mọi thứ đều muốn giảng quy củ, nhất là thân là đạo sư, càng muốn làm gương tốt, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là một tên mao đầu tiểu tử a? Thật sự là buồn cười. Cái kia Minh Trạch đạo sư muốn vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi, thế nhưng là hắn không mở miệng không sao, cái này mới mở miệng, tương đương nói cho tất cả mọi người. Hắn sợ. Ta Long Trần đi vào Lăng Tiêu Thư Viện là tới tu hành, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ta không có thời gian cùng các ngươi ngu ngốc như vậy hao tổn. Ta không có ý định cùng các ngươi bất luận kẻ nào tranh phong, càng không cái kia thời gian dối đi cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán xáo lộ trò chơi. Phàm là ngăn cản ta người tu hành, ta đều sẽ coi là địch nhân của ta. Các ngươi ngu xuẩn sẽ làm hại ta cùng ta người bên cạnh thụ thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên, phàm là trở thành địch nhân của ta, ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ. Lần này, ngươi trốn qua một mạng, không có nghĩa là ngươi lần sau vẫn như cũ như thế may mắn. Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm âm trầm địa đạo. lớn mật, ngươi Minh Trạch giận dữ, chỉ bất quá hắn nộ khí đều là giả vờ, hắn cần ở trước mặt mọi người biểu hiện ra mình cường thế. Được rồi, đều nói ít đi một câu đi, thân là đạo sư, các ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng các đệ tử tương lai, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, phương có thể làm gương sáng cho người khác. Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, hắn không muốn để cho hai người mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt xuống dưới, đem chuyện này dừng lại. Vân Dương Thiên Sư nhìn xem Long Trần nói, thống nhất an mặc là thần viện quy củ, tùy tiện không thể sửa đổi, nếu không người người bắt trước, thư viện liền sẽ lộn xộn. Bất quá quy củ là người định, cũng là người đổi, đến cùng có thể hay không sửa đổi, vẫn là nhìn của cá nhân ngươi năng lực. Long Trần, ngươi là ta đã thấy người bên trong, tiềm lực lớn nhất, thân là thiên cấp đạo sư, đương nhiên không hy vọng người như ngươi mới sói mòn, cái kia chính là thần viện một tổn thất lớn. Tiếp xuống ngài muốn nói không lại đi. Long Trần cười. Vân Dương Thiên Sư cũng cười, gật đầu nói, bất quá, quy củ liền là quy củ, không có thể tùy ý sửa đổi. Ngươi muốn độc lập đặc hành, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, ngươi có thể bảo trì ngươi phong cách của mình. Thiên Sư Đại Nhân Minh Trạch các loại một đám đạo sư, lập tức đều đứng lên, hiển nhiên đối với Vân Dương Thiên Sư cách làm không tán đồng. Nếu như cái này sau cửa vừa mở ra, thần viện chẳng phải là muốn loạn. Đạo sư đều độc lập đặc hành, cái kia còn như thế nào ước thúc đệ tử. Vân Dương đạo sư khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói, hắn tiếp tục nói, Minh Trạch đạo sư thủ hạ, có nhất tinh anh đoàn, tại toàn bộ thư viện đều là nổi danh. Nên nói đến cái kia tinh anh đoàn, ở đây đám đạo sư, đều một mặt cổ quái nhìn về phía Minh Trạch. Mà Minh Trạch một gương mặt mo trướng đến cùng gan heo. Thiên sư đại nhân, kỳ thật ta Minh Trạch muốn giải thích, lại bị Vân Dương Thiên Sư cắt đứt, hắn đối Long Trần nói. Cái này tinh anh đoàn hội tụ các chính là tinh anh, đã tiến vào thần viện một năm có thừa, bất quá tiến bộ lại có chút tạm được. Chi này tinh anh đoàn, hết thể có 36 người, nếu như Long Trần đạo sư ngươi có thể trong vòng một tháng. Đem cái này tình anh đoàn bên trong 10 người, mang nhập thần đạo nhân bảng, vấn đề của ngươi, ta tới giúp ngươi giải quyết. Vân Dương Thiên Sư nói như vậy, Long Trần rõ ràng phát hiện Minh Trạch trên mặt, hiện ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, mà nụ cười kia bên trong, còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra đây không phải một cái dễ dàng việc phải làm. Long Trần nói. Vân Dương Thiên Sư gật đầu nói, đương nhiên. Muốn thay đổi thần viện bao nhiêu vạn năm lưu lại thiết luật, làm sao có thể để ngươi nhẹ nhõm? Không phải trưởng viện trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Vậy được, ta thử một chút. Long Trần nói. Chuyện này một khi lựa chọn, nhưng liền không thể đổi ý. Vân Dương Tiên Sư lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là trò đùa. Quan hệ này đến thần viện thiết luật tôn nghiêm, nếu như ngươi tiếp nhận, thắng lợi, ngươi cải biến quy tắc. Nếu như thất bại, ngươi nhất định phải tiếp nhận thần viện quy định, không thể nói thất bại, liền rời đi không làm. Nếu không, ta cũng không cần thiết bước lên bị trưởng viện trách phạt nguy hiểm, vì ngươi cung cấp cơ hội này. Ta đã đại biểu thần viện lấy ra thành ý của ta, như vậy ngươi có phải hay không cũng cần xuất ra thành ý của ngươi đâu? Những người này niên kỷ như thế nào? Tư chất như thế nào? Tu vi như thế nào? Long Trần không phải người ngu, đây nhất định là nghịch thiên cấp khó khăn sự tình, nếu không Vân Dương Thiên Sư cũng sẽ không nói ra về sau. Minh Trạch liền một mặt nhìn có chút hả hê. Những người này tuổi còn rất trẻ, muốn đi năm chiêu thu nhận đệ tử, tư chất đã trên trung đẳng, tu vi ở vào lột xác hậu kỳ. Vân Dương Thiên Sư đạo, đều hơn một năm, vẫn còn lột xác hậu kỳ, ngài không phải là cho ta một đám heo. Để cho ta tới giao à? Long Trần có chút hoài nghi nói. Vân Dương Thiên Sư cười nói, ha ha ha, đương nhiên sẽ không, chỉ bất quá đám đệ tử này, đều có nhất định bối cảnh, với lại làm người lười biếng, người không lớn, tính tình còn không nhỏ. Bọn hắn đi vào Lăng Tiêu Thư Viện, trên thực tế liền là đến Mạ Vàng, lúc đầu lại có tầm một tháng, bọn hắn liền muốn Mạ Vàng kết thúc rời đi. Trong mắt đại đa số người, bọn hắn liền là một đám không có thuốc chữa người. Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn một bộ phận người mang nhập thần đạo bảng, vấn đề của ngươi đều không là vấn đề. Với lại, nếu như ngươi thành công, ta sẽ hướng trưởng viện đại nhân, cho ngươi xin càng nhiều đặc quyền. Chỉ cần ngươi có năng lực, tất cả đều dễ nói chuyện. Chúng ta thần viện luôn luôn chú trọng nhân tài bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi mới đầy đủ gây nên trưởng viện lão nhân gia ông ta coi trọng mới được. Tính tình không nhỏ. Rất tốt, con người của ta có cái năng khiếu, chuyên trị các loại không phục, công việc này, ta tiếp. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, hắn biết, cái này với hắn mà nói, là một cái hiếm có cơ hội. Để ta xem một chút, cái gì học sinh khó như vậy giáo? Giáo không tốt. Lột da có thể không? Lột da không được, liền cho bọn hắn thoát thai hoán cốt tốt. Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vòng tàn nhẫn quan mang. Tờ S, chúc mọi người ngày quốc tế lao động khoái hoạt. Lão ma hôm nay bận rộn một ngày, rất xin lỗi, hôm nay chỉ có canh một. Chương 2831, Dược Viên. Nhậm chức đại điển kết thúc, Long Trần trở thành toàn bộ đại điển tiêu điểm, đồng thời tên Long Trần cũng lập tức truyền khắp toàn bộ thần viện. Lần này nhậm chức đại điển, đưa tới thần viện cực lớn doanh động. Một cái là bởi vì khảo hạch gian lận, toàn bộ đạo sư hệ thống sẽ tiến hành một lần triệt để thanh tra, mọi thứ tham dự người ăn gian, đều sẽ nhận nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhận lấy liên lụy, tóm lại lần này gian lận, lệnh thân viện cao tầng tức giận, không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Mà một cái khác quanh động toàn bộ thần viện đại sự, cái kia chính là Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược. Tiếp nhận tinh anh đoàn. Long Trần vì không mặc đạo sư trang phục, lại muốn tiếp nhận tinh anh đoàn. Chuyện này, cũng triệt để tại thần viện đệ tử bên trong truyền ra. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, lúc đầu đại đa số người cũng không biết, cái gọi là tinh anh đoàn đến cùng là cái gì. Về sau đi qua nghe ngóng, mọi người mới biết được, nguyên lai cái gọi là tinh anh đoàn liền là mạ vàng đoàn, cũng là ngồi ăn rồi chờ chết đoàn. Là chung quanh mấy đại châu nổi danh thế lực bên trong một đám bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, bị đưa tới đào tạo sâu, trên thực tế liền là đến lăn lộn cái thanh danh. Những đệ tử này, đều là hôn thê ma vương, bình thường liền khóa đều không lên, gia tộc thế lực vì bọn hắn, giao so người ta thêm ra gấp trăm ngàn lần học phí, liền là tới nơi này sống phóng túng. Bọn hắn thiên phú, tư chất, tu vi cũng không tệ. Bất quá cái này đều không phải là bọn hắn đặc điểm lớn nhất, bọn hắn đặc điểm lớn nhất liền là có tiền, với lại biết xài tiền. Tinh anh đoàn bên trong người, đều là trong học viện nhất tồn tại đặc thù, bọn hắn giống như bị một đám nuôi nhốt heo, liền xem như từng cái bình thường vừa thông qua khảo hạch đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại, bởi vì lực chiến đấu của hắn, yếu đến rối tinh rối mù. Lúc đầu rất nhiều người cũng không biết tinh anh đoàn tồn tại, nhưng là lần này nhậm chức đại điển về sau, tất cả mọi người biết bọn hắn này một đám kỳ nhân. Đồng thời mọi người cũng đúng Vân Dương Thiên Sư sinh ra cực lớn kính nể. Lúc đầu tinh anh đoàn bị coi là thần viện chỗ bẩn, cho rằng thần viện thu bọn hắn, một mặt là bởi vì bọn họ tiền, một mặt khác là bởi vì thế lực của đối phương, không muốn đắc tội bọn hắn. Vân Dương Thiên Sư cũng dám đem cái này chỗ bẩn ném đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, loại này quyết đoán, làm cho người tắt lưới. Đồng thời, mọi người cũng khơi gợi lên hứng thú thật lớn, Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược, hắn thật có thể thắng A. Khiến mọi người càng thêm kỳ quái là, Long Trần vì cái gì không thích màu trắng đạo sư áo khoác, phải biết, đạo sư kia áo khoác không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Đây chính là thân phận và địa vị biểu tượng A. Với lại Long Trần cái kia một thân rách dưới áo bào đen, cho tới bây giờ liền không có đổi qua, hắn cái này là cố ý hiển lộ rõ ràng mình không giống bình thường A. Thân viện trên dưới, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng thảo luận chuyện này, mà Long Trần thì rốt cục tại thần viện có được một gian mình ổ nhỏ một cái tầng hai lầu nhỏ. Mặc dù không lớn, nhưng là rất tinh xảo. Đối với những cái kia cùng rất nhiều người đều muốn chen tại một cái huyệt động bên trong, nằm tại giống quan tài tu hành giường bên trên so sánh, đây đã là cách biệt một trời. Phân đến một phòng nhỏ, nhận lấy 20.000 tiền tinh, Long Trần lập tức quay trở về đan viện, trực tiếp đi tìm Thất Tinh trưởng lão. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, người trẻ tuổi, có bốc đồng, là chuyện tốt, thế nhưng là ngươi thế mà đem ta cũng kéo vào, ngươi thật có chút không chính công a. Thất Tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ nhìn xem Long Trần, nụ cười trên mặt có chút cổ quái. Long Trần biết, Thất Tinh trưởng lão là chỉ, hắn cố ý báo ra Hạ Tử Vũ danh hào, cáo mượn oai hùng sự tình. Long Trần cười hắc hắc nói, ta là không nên kéo ngài ra hổ, bất quá ngài không phải cũng không có nói cho ta biết cái kia minh bài tình huống đặc thù a. Chúng ta tính hòa nhau đi, ta lần này đến, là đem lần trước cho mượn tiền trả, đồng thời còn là muốn nói tiếng cảm ơn với ngài. Long Trần đem tiên tinh trả lại Thất Tinh trưởng lão, đối với Thất Tinh trưởng lão trợ giúp, Long Trần vẫn là thật lòng cảm tạ. Mặc dù số tiền này, đối Thất Tinh trưởng lão tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng là đối Long Trần tới nói, xác thực là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tục ngữ nói có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó, tại Lăng Tiêu trong thư viện, không có tiền thật là nửa bước khó đi, nhưng là có cái này phí báo danh, Long Trần một bước liền nhảy lên một cái đại bậc thang, Long Trần tiến lên đường rốt cục mở ra, mà mở ra cửa lớn chìa khóa, liền là Thất Tinh trưởng lão cái này một bút không đáng chú ý phí báo danh. Thất Tinh trưởng lão gật gật đầu, đem tiên tinh thu vào, cười nói, ngươi bây giờ là thần viện đạo sư, với lại liền Vân Dương Thiên Sư đều đúng ngươi nhìn với con mắt khác, ngày sau ngươi còn biết về đan viện làm đệ tử a. Long Trần cũng cười, ta vốn chính là đan vũ song tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đan viện khẳng định là muốn thường xuyên chạy. Chỉ bất quá, chúng ta đan viện đồ vật quá mắc, không biết, biết đánh nhau hay không gậy à, lúc ta tới nhìn một chút, mua cái đan lô, tăng thêm 3 cái cấp thấp nhất thiên hỏa, lại phối một chút cơ sở nhất chân thuốc, ta lại người không có đồng nào. Nói đến đây, Long Trần có chút nhức cả trứng, đan viện đệ tử phúc lợi xác thực tốt, nhưng là đan viện cũng quá đen tối, các loại chân thuốc giá cả đều phi thường quý, căn bản không chịu được nổi. Ngươi mua 3 cái cấp thấp tiên hỏa làm cái gì? Thất Tinh trưởng lão có chút kỳ quái địa đạo, phải biết, người bình thường, chỉ cần một cái tiên hỏa chi chủng là đủ rồi. Tiên hỏa chi chủng giá tiền là tương đối cao, Long Trần nếu như mua 3 cái, điểm này tiền lập tức giật gấu va vai. Cái kia chính ta chỗ hữu dụng, không tiện lắm nói, không biết, chúng ta đan viện có phương pháp gì không, có thể mua được chiết khấu chân dược vật phẩm cái gì. Long Trần không muốn lừa dối người, nhưng là cũng không muốn nói ra, hắn mua đan hỏa là vì tẩm bổ hỏa linh nhi sự tình. Đan viện đệ tử, cần vì đan viện làm ra nhất định cống hiến, mới sẽ hưởng thụ chiết khấu, bình thường người mới là làm không được, điểm này, chúng ta quy tắc, cùng thần viện khác biệt. Thất Tinh trưởng lão đáp. Long Trần gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bất luận cái gì tông môn không phải từ thiện đường. Tài nguyên đều là hướng có cống hiến người nghiêng, nói cách khác, có thể vì thư viện kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn, thư viện tài nguyên mới có thể càng thêm dễ dàng bị ngươi đạt được. Làm sao? Có chuyện gì khó xử a? Có thể nói ra nhìn xem, nếu như là không vi phạm đan viện quy tắc sự tình, ta không ngại giúp ngươi một chút bận bịu. Thất Tinh trưởng lão nói, ta cần rất nhiều thuế phàm đan vật liệu. Thế nhưng là tiền trong tay của ta, mua không nổi nhiều như vậy, mà ta lại sốt ruột thối lui trong cơ thể phàm tục chi khí. Long Trần nói. Thất Tinh trưởng lão cho mày, thấp như vậy cấp thảo dược ta là không có. Loại này cấp độ nhập môn thảo dược, đối Thất Tinh trưởng lão loại này cao cấp luyện đan sư tới nói, bao nhiêu năm trước cũng không cần, lấy thân phận của hắn, chỉ cần một câu, liền có thể cho Long Trần cung cấp lượng lớn cấp thấp thảo dược. Nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào là cho Long Trần đi phía sau cửa, không phù hợp quy củ, điểm này đan viện cùng thần viện không giống nhau, đối quy tắc nhìn đến rất nặng. Ta biết, để ngài giúp loại này bận bịu, có chút ép buộc, ta thân là đan viện đệ tử, không phải mỗi 3 tháng, đều muốn đến dược viên làm một lần công nhân tình nguyện A. Cái kia ta ý tứ, có thể hay không để cho ta sớm đi một chuyến, vừa vặn nhận thức một chút thảo dược, nếu có cơ hội, ta có thể đi bên ngoài đi săn lúc, cũng có thể ngắt lấy một chút, trợ cấp gia dụng, cái này cũng không có vấn đề à. Long Trần cười nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề, ngày mai ngươi liền đi đi, nếu như ngươi gấp, hôm nay đi vậy đi. Thất tinh trưởng lão cười nói, ha ha, vậy ta hiện tại liền đi, đa tạ trưởng lão đại nhân. Long Trần cười ha ha một tiếng, quay người liền chạy, thất tinh trưởng lão sững sờ, có vẻ như Long Trần phản ứng cũng quá lớn, nhanh đến làm hắn cảm thấy có chút cổ quái, hắn nhưng lại không biết. Long Trần liền đợi đến hắn câu nói này đâu, một câu nói kia, triệt để thành toàn Long Trần. Chương 2832, Hỏa Linh Nhi thức tỉnh. Nhìn cái gì vậy? Làm chuyện của ngươi. Long Trần tại nghiêm túc nhận ra tiên thảo, bên cạnh một cái người giám sát nhìn xem Long Trần, gặp Long Trần vụng trộm đem một cây cỏ thuốc thu vào, muốn ngăn cản, nhưng là lại có chút không dám. Hắn là nơi này đầu mục. Quản lý một chút cấp thấp tiên thảo, bình thường đối tới đây đan viện đệ tử đến kêu đi hết, nhưng khi hắn nhìn thấy Long Trần thời điểm, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Mặc dù Long Trần tại đan viện, không có ở thần viện như vậy oanh động, nhưng là Long Trần hành hung đạo sư sự tình, rất nhiều người đều là biết đến. Mà cái này đầu mục, vừa lúc biết, cho nên khi hắn nhìn thấy Long Trần hắn giật nảy mình, liền đạo sư cũng dám đánh người. Hắn tự nhận là không thể trêu vào. Cho nên nhìn thấy Long Trần ăn cắp thảo dược, hắn trở nên khó xử, muốn ngăn cản, lại có chút không dám. Long Trần sư huynh, nơi này chân thuốc là ít ỏi, nếu như là một gốc hai gốc, tiểu đệ còn có thể lừa gạt qua, nếu như nhiều, cái này người kia sầu mi khổ kiểm địa đạo. Hắn cũng sợ gánh trách nhiệm, nếu như là người ta, hắn đã sớm mắng lên. Thậm chí trực tiếp động thủ bắt người, nhưng là đối với Long Trần, hắn không dám. Dạng này a, được rồi, ta cũng không làm ngươi khó xử, ta mỗi dạng liền lấy một gốc tốt. Long Trần trầm ngâm một chút, có chút miễn cưỡng địa đạo. Cái kia người nhất thời như nhặt được đại xá, vậy mà tự mình giúp Long Trần đi đào. Long Trần thông qua lời nói khách sáo, giờ mới hiểu được, nguyên lai phòng thủ dược viên là một phần công việc béo bở. Người này ở chỗ này đã nhiều năm, lợi dụng quyền lực của mình, vụng trộm vì chân thuốc làm chiết cây cùng di rời, chỉ cần bảo trì mỗi tháng nộp lên số lượng, phía trên liền sẽ không xuống tới cha. Mà chính hắn, bởi vì chính mình dụng tâm đi trồng thực, nhiều xuất hiện chân thuốc, liền bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bất quá trung gian kiếm lời túi tiền riêng về sau, một bộ phận thu nhập, còn cần bày đồ cúng. Nếu không cái này công việc béo bở chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay người khác. Cho nên Long Trần nếu như cầm được nhiều, hắn sẽ rất đau lòng, hắn lại không dám báo cáo, bởi vì nhất cử báo, kiểm kê số lượng, nhiều xuất hiện chân thuốc, liền bại lộ. Cho nên, hắn khẩn cầu Long Trần thủ hạ lưu tình, để hắn vui mừng chính là, Long Trần thật chỉ lấy một gốc, cứ như vậy, liền vạn sự thuận lợi. Mảnh này dược viên. Bất quá là cấp thấp dược viên, thảo dược tổng cộng có hơn 400 loại, bất quá nơi này thảo dược, có thể luyện chế hoàn chỉnh thuế phàm đan, đây là Long Trần tới đây mục đích chủ yếu. Mỗi dạng thu một gốc, cái kia giám thị người còn cung cung kính kính đem Long Trần đưa đi ra, đồng thời đưa lên một cái túi nhỏ, không cần phải nói, bên trong là tiên tinh, chỉ là Long Trần không có thu. Long Trần đối người kia nói, ngươi yên tâm. Ngươi giúp cho ta bận điệu, có cơ hội từ sẽ trả ngươi nhân tình. Về phần cái kia qua sông đoạn cầu tổn hại sự tình, ta Long Trần đời này cũng sẽ không làm. Rất hiển nhiên, người kia bị Long Trần lời nói khách sáo, nói lỡ miệng, đưa chút phí bịt miệng, để Long Trần hỗ trợ bảo thủ bí mật này, nhưng là Long Trần căn bản không phải người như vậy. Từ dược viên sau khi trở về, Long Trần trực tiếp trở về thần viện. Đi vào mình tầng 2 lầu nhỏ, sau khi lên lầu, tiến vào tu luyện thất, Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, tâm thần đắm chìm trong không gian hỗn độn bên trong. Phi thăng tiên giới về sau, không gian hỗn độn không có gì thay đổi, nơi này vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, tại không gian hỗn độn bên trong, có hai viên quang đoàn. Một viên màu đỏ, một viên màu tím, bọn chúng theo thứ tự là Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi bản nguyên chi thể. Tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hao hết lực lượng của mình, mà lâm vào ngủ say. Phi thăng tiên giới về sau, bọn chúng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, chẳng những không có tỉnh lại, phản mà tiến vào một loại thai tức trạng thái. Lúc này Hỏa Linh Nhi cái quang cầu kia, chung quanh có ba cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm đưa nó bao khỏa, nó quanh thân hỏa diễm ba động, chính chậm rãi hấp thu cái kia ba viên tiên hỏa chi chủng lực lượng. Tiên hỏa, lại xưng tiên linh chi hỏa, chủng loại phong phú, mà Long Trần có khả năng mua sắm tiên linh chi hỏa, trên thực tế đều là dùng trận pháp thu thập thiên địa hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra hỏa chủng, cũng là tiên hỏa bên trong cấp thấp nhất thường thấy nhất tiên hỏa. Nhưng là cho dù là tiên giới cấp thấp nhất tiên hỏa, cũng muốn so Long Trần địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất nghịch đường thủy linh viêm cường đại không biết bao nhiêu lần, giữa hai bên có chất khác nhau, căn bản là không có cách đánh đồng. Với lại phàm giới chi hỏa, tiến vào tiên giới không cách nào nhóm lửa, đây cũng là vì cái gì, Hỏa Linh Nhi một mực đang ngủ say nguyên nhân. Bất quá thông qua Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi, Tiểu Thiên, Yêu Nguyệt Lâu cùng Dung Nguyệt Luyện Tinh Lâu ngủ say, Long Trần cho ra một cái kết luận, Hỗn Độn Châu cùng tiên giới là chung. Mặc dù Hỗn Độn Châu không gian không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Hỗn Độn Châu nếu là độc lập lời nói, Hỏa Linh Nhi các nàng nên bị ngăn cách ra, sẽ không nhận tiên giới pháp tắc ảnh hưởng mới đúng. Long Trần nguyên lai gieo trồng chân thuốc, ngoại trừ âm dương tiên thảo, toàn bộ đều chết sạch. Lúc đầu Long Trần tưởng rằng bởi vì trận đại chiến kia, hắn rút lấy quá nhiều sinh mệnh lực, đạo đưa chúng nó hoàn toàn khô héo, không cách nào phục sinh. Nhưng là thiên đạo thụ vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, nhưng thiên đạo quả đã hoàn toàn biến mất. Với lại thiên đạo thụ lá cây đường vân cùng hình dạng, như trước kia tựa hồ cũng có rất nhiều biến hóa khác. Không gian hỗn độn từ Long Trần sau khi phi thăng, cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, còn tốt nó năng lực bản thân, cũng không nhận được ảnh hưởng. Long Trần nếm qua hoa quả tươi hột, đã mọc rễ nảy mầm, cây nhỏ đều đã dài cao mấy thước. Hôm nay thu thập tiên thảo, di rời đến không gian hỗn độn, cũng đều vui vẻ phồn vinh sinh trưởng. Tốc độ vẫn như cũ ra sức, rất nhanh Long Trần liền có thể sinh sôi một mảnh vườn thuốc của chính mình đi ra. Đáng tiếc, Long Trần không có tiên linh lực, không cách nào thôi động không gian hỗn độn, nếu không những cái kia khô cạn tiên thảo, có thể chuyện lặt vặt, với lại không có tiên linh lực, liền không cách nào làm cho không gian hỗn độn gia tốc vận chuyển, thúc đẩy sinh trưởng tiên thảo. Bây giờ Long Trần ở vào một cái bách phế đại hưng trạng thái. Chẳng qua trước mắt, Long Trần nhất nóng nảy, vẫn là để Linh Nhi thức tỉnh, chỉ có Linh Nhi thức tỉnh, hắn có thể luyện đan, chỉ có đan dược, mới có thể làm hắn nhanh nhất lột đi phàm tục chi khí. Ông! Đông nhiên Hỏa Linh Nhi hỏa cầu có chút chấn động một cái, Long Trần đại hỉ, lấy linh hồn chi lực câu thông Hỏa Linh Nhi, rốt cục Hỏa Linh Nhi sinh ra một tia linh hồn ba động. Hỏa Linh Nhi rốt cục bị từ trong ngủ mê tỉnh lại, không còn bị động hấp thu tiên hỏa chi chủng, bắt đầu có ý thức đi hấp thu năng lượng lớn mạnh chính mình. Chỉ bất quá, Hỏa Linh Nhi hấp thu những ngọn lửa này cần muốn thận trọng mới được, bởi vì dù sao cũng là tiên hỏa, so với nàng tự thân cường lớn hơn nhiều lắm, nàng cần từng chút đồng hóa. Những này là tiên giới cấp thấp nhất hỏa chủng, cơ hồ không có tự thân ý thức, cho nên Long Trần cũng không lo lắng bọn chúng sẽ phản vệ Linh Nhi. Cấp thấp hỏa chủng cũng có cấp thấp hỏa chủng chỗ tốt. Theo Hỏa Linh Nhi dần dần hấp thu, cứ kéo dài tình huống như thế, Hỏa Linh Nhi lực lượng càng ngày càng cường đại, với lại hỏa cầu bên trong, dần dần xuất hiện long hình thức ban đầu. Hiển nhiên Hỏa Linh Nhi được đưa tới tiên giới, hết thể tựa hồ cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu, muốn tòng long hóa trưởng thành hình, còn cần một cái quá trình khá dài. Cái này cơ hồ tương đương tại một lần niết bàn. Bất quá vạn hạnh chính là, Linh Nhi trí tuệ còn tại, về sau tiến hành tu hành, cũng không khó khăn. Một lúc lâu sau, ba viên hỏa chủng cấp tốc cảm đạm xuống, một đầu dài hơn thước tiểu hỏa long xuất hiện ở Long Trần trong lòng bàn tay, Hỏa Linh Nhi dùng đầu thân mật cọ lấy Long Trần ngón cái. Long Trần cười vuốt ve hỏa long, đừng có gấp, ngươi bây giờ còn quá yếu ớt, thủ tiên đạo pháp tắc chế ước, còn không thể mở miệng nói chuyện, bất quá chúng ta linh hồn câu thông vẫn là không có vấn đề. Tới đi, chúng ta trước luyện một lò đan dược thử nhìn một chút. Long Trần nói chuyện, lấy ra một ngụm thanh đồng đan lô, đây là trước mắt hắn duy nhất trao đổi nổi đan lô. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn bước ra tung hoành tiên giới một bước. Long Trần nhìn xem đan lô, trên mặt nổi lên đã lâu tự tin. Chương 2833, gặp mặt lần đầu tinh anh đoàn. Ông! Thanh đồng đan lô run nhẹ nhẹ, nắp lò xốc lên, một lò đan dược xuất hiện tại Long Trần trước mặt. 9 viên thuốc, không có phế đan, chỉ bất quá đan dược cũng không mượt mà, với lại mặt trên còn có điểm lấm tấm, đó là đan hà. Nói rõ đan dược tạp chất không có loại bỏ sạch sẽ, thành đan thời điểm, hỏa lực không đủ, tạp chất không cách nào bài trừ, ngưng tụ tại đan dược mặt ngoài. Loại đan dược này có rất lớn tí vết, nếu như dùng lâu dài, đối thân thể có hại, ăn đan thời điểm, còn cần ăn cái khác bài độc dược dịch giúp cho phụ trợ mới được, nếu không có hại căn cơ. Cái này quá khoa trương, trung phẩm chết lên, về khoảng cách phẩm cũng còn có khoảng cách nhất định. Nhìn xem những đan dược kia, Long Trần không chỉ có thở dài. Đan lô quá kém, không riêng không có bất kỳ cái gì phụ trợ năng lực, bởi vì phù văn đơn sơ, bị nóng không đều đều, cần tiêu hao đại lượng hồn lực đi duy trì. Hỏa Long vừa mới thức tỉnh, đối với tiên giới thiên đạo pháp tắc, còn chưa quen thuộc, cùng Long Trần phối hợp thêm, có nhất định tỉ vết. Còn có chính là, Long Trần mình phàm khí đã lui, dẫn đến linh hồn chi lực cũng là tạp mà không thuần, đan dược không cách nào thông qua Long Trần lực lượng, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, tự nhiên linh tính đại mất. Bất quá bất kể nói thế nào, so mình mua hạ phẩm thuế phàm đan hiệu quả tốt bên trên gấp 10 lần, với lại theo trong cơ thể ta phàm tục chi khí dần dần biến mất, đan dược phẩm chất cũng sẽ tương ứng tăng lên, sẽ tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Long Trần ăn một viên, cảm thụ đan dược tại thể nội hòa tan sau, dược lực muốn so với lúc trước tại cái tên mập mạp kia lừa gạt tới thuế phàm đan tốt hơn rất rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, Long Trần có thể mình luyện đan, cũng chẳng khác nào lần nữa bước lên con đường tu hành. Nếu để cho đan viện người biết, Long Trần một cái hạ giới phi thăng giả, đi vào tiên giới lần thứ nhất liền có thể luyện ra trung phẩm thuế phàm đan, không biết có bao nhiêu người muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, phàm giới cùng tiên giới pháp tắc, hoàn toàn khác biệt, phi thăng giả, muốn luyện đan, bình thường muốn trước đem trong cơ thể phàm khí hoàn toàn lui tận, sau đó hết thể một lần nữa thích ứng, bình thường một năm sau, mới có thể bắt đầu luyện đan, với lại thất bại xác suất cực cao. Cho nên tại đan viện, phàm giới phi thăng đệ tử vô cùng ít ỏi, bởi vì đan viện không nguyện ý hoa nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi bồi dưỡng một cái hạ giới đệ tử, trừ phi người đệ tử kia có cực kỳ thiên phú kinh người cùng tiềm lực phát triển. Kỳ quái là, ta đan đế trong trí nhớ, cũng không có thuế phàm đan ký ức, nhưng là vừa nhìn thấy phối phương, lập tức hiểu phương pháp luyện chế cùng cấm kỵ. Long Trần nhìn trong tay đan dược, rơi vào trầm tư. Đan đế trong trí nhớ đan dược phối phương, toàn bộ đều là phàm giới, thiên giới đan dược, không có một tia ấn tượng, nhưng nhìn đến đan phương, Long Trần thật giống như nhớ lại cái gì, chiếu vào cảm giác luyện là có thể, hết thể đều là quen thuộc như vậy. Kỹ thuật không có vấn đề gì, bất quá không bột đấu gột nên hồ, cho dù tốt luyện đan kỹ thuật, bị đan hỏa, đan lô cùng tự thân nguyên nhân hạn chế, cũng không thể nào phát huy. Đan viện quy tắc rất hố, nơi này chỉ có một ít cấp thấp đan dược phối phương, hướng các đệ tử miễn phí công khai, cao cấp một điểm đan phương, cần đủ có nhất định cống hiến hoặc là thân phận, mới có thể miễn phí tác lấy. Mà đan viện đệ tử, quan hệ lẫn nhau cũng không tốt, có thể cầm tới cao cấp đan phương đệ tử, thân phận không giống bình thường, căn bản sẽ không hướng người ta lộ ra, cùng hưởng cho người ta, về sau sẽ chỉ thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đan viện cũng không cấm đệ tử ở giữa lẫn nhau truyền đọc đan phương, cũng không ai đi cùng hưởng, bất quá đan trong nội viện có một đầu, không cho phép đệ tử ở giữa tiến hành đan phương mua bán, cho nên, đan trong viện đan phương, cũng là Long Trần mục tiêu. Bất quá Long Trần cũng không nóng nảy, bây giờ hết thể chính hướng phía tốt phương hướng phát triển, lúc này môn đã mở ra, tiếp xuống liền là vững bước hướng về phía trước. Long Trần liên tục luyện 5 lô đan, người mệt mỏi có chút hư thoát, đan lô khó dùng, đan hỏa lực lượng yếu, còn muốn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí rót vào đan trong dược, quá tiêu hao thể lực. Bất quá 5 lô đan dược vào trong bụng về sau, Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí, giảm đi không ít, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được giữa thiên địa tiên linh chi khí. Hắc hắc, lần sau luyện đan, có lẽ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm thuế phàm đan. Long Trần cảm thụ thân thể một cái biến hóa, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Có thể cảm nhận được tiên linh chi khí, nói rõ phàm khí thuế hơn nhiều, tiên linh chi khí bắt đầu thân cận hắn, dạng này luyện đan càng thêm thuận tiện. Đem đan lô thu lại, để hỏa long đi về nghỉ, Long Trần thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân đều là khí lực, tinh lực cực kỳ dồi dào. Long Trần đạo sư, tinh anh đoàn đệ tử đã tập hợp tốt, liền chờ ngài đi phát biểu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ha ha ha, tốt, ta cái này đi xem một chút, bọn này tinh anh, đến cùng có bao nhiêu tinh anh. Long Trần cười ha ha một tiếng, cái này tinh anh đoàn là Vân Dương Thiên Sư cho hắn ra nan đề, bất quá Long Trần lại lòng tin 10 phần. Hiện tại toàn bộ thần viện trên dưới, không biết có bao nhiêu người muốn xem Long Trần cho cười, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ liền không sợ cái này, càng là khó khăn sự tình, hắn liền càng thích làm. Long Trần ra cửa, lập tức có đệ tử vội vàng tiến lên dẫn đường, phi hành tọa kỵ đã sớm chuẩn bị tốt. Long Trần rốt cục hưởng thụ đạo sư đãi ngộ, trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Long Trần đạo sư, ngài đối lần này cùng Vân Dương đạo sư đánh cược, có lòng tin a? Bên cạnh phụ trách dẫn đường đệ tử, đánh bạo hỏi. Có, nhưng không phải rất nhiều. Long Trần nói. Có bao nhiêu? Đệ tử kia truy vấn. Làm sao? Long Trần hỏi. Long Trần đạo sư, ngài đừng hiểu lầm. Dù sao chuyện này tại thần viện làm cho xôn xao, ta đây không phải nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, muốn biết tiên tri điểm tin tức, người ta hỏi ta, ta cũng có khoe khoang vốn liếng a. Đệ tử kia cười nói, đệ tử kia tu vi không cao, nhưng là làm người rất cơ linh, cũng không làm cho người ghét. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói cho bọn hắn, nắm chắc không nhiều, cũng liền 10 thành mà thôi. Long Trần cười hắc hắc nói. 10 thành. Cái này sao có thể? Phải biết, đám người kia đều là hôn thê ma vương, căn bản vốn không nghe quản thúc, ngài có phải hay không quá bất cẩn? Nếu không ta đến giúp ngài nói rõ chi tiết một cái chuyện của bọn hắn. Đệ tử kia ngược lại là nhiệt tâm. Không cần, đám người kia là mặt hàng gì, ta đã sớm rõ ràng, tại ta chỗ này, không có cái gì không thể nào. Bọn hắn nếu là làm hại ta thất bại, ta liền đem bọn hắn rút gân lột ra đốt đèn trời. Dù sao ta nếu là thất bại, bọn hắn một cái cũng đừng hòng sống. Long Trần thản nhiên nói. Đệ tử kia dọa đến khẽ run rẩy, thật là quá tàn nhẫn a. Mà đúng lúc này, Long Trần đã lên phi hành tọa kỵ, bay đi. Long Trần một mình cưỡi phi hành tọa kỵ, đi vào một chỗ bên trong dãy núi. Ở chỗ này có một chỗ thâm cốc. Là Long Trần lựa chọn chỗ tập hợp, với lại Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư ước định, huấn luyện của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò, nếu bị Long Trần bắt được, coi như Vân Dương Thiên Sư thua. Trong sân cốc, một đám người chính hùng hùng hổ hổ la hét cái gì, mà đúng lúc này, Long Trần từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là cái kia Long Trần. Đều vẫn không có thể các loại Long Trần nói chuyện. Một người đệ tử liếc mắt nhìn Long Trần, một bên khinh thường hỏi. Giang giác. Đệ tử kia vừa mới nói dứt lời, Long Trần duỗi bàn tay, bắt lấy cổ của người nọ vặn một cái, người kia cổ bị bẻ gãy, toàn thân run rẩy, té ngã trên đất, rất nhanh khí tức biến mất. Chết. Ở đây các đệ tử, sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần một mặt chán ghét lấy ra một khối màu trắng khăn tay. Đem tay của mình lau sạch sẽ, tựa hồ bẻ gãy cổ của người nọ, làm bẩn tay của hắn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần nhìn cũng không nhìn đám người một chút, thẳng đến nắm tay hoàn toàn lau sạch sẽ, mới nhìn sang một bên hoảng sợ đám người, như không có việc gì nói. Không có ý tứ, con người của ta tính tình không tốt lắm, nói chuyện với ta trước đó, tốt nhất ngẫm lại cần dùng cái gì động tác, ngữ khí cùng biểu lộ. Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, có chút ấy này nói, không có ý tứ, vừa mới ra tay quá nhanh, hắn tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Phiền phức ai nói cho ta biết một cái, hắn vừa rồi muốn nói cái gì, tạ ơn. Chương 2834, Long Trần thủ đoạn. Long Trần vừa mới đến, phất tay giết người, đem ở đây các đệ tử, đều sợ choáng váng. Lúc đầu những đệ tử này, sắp kết nghiệp, hoàn thành mạ vàng sắp trở về các thế lực lớn, đột nhiên bị yêu cầu tham gia huấn luyện, từng cái trong lòng tràn đầy oán khí. Nhất là khi biết được, bọn hắn sở dĩ bị cưỡng ép huấn luyện, là bởi vì một cái gọi Long Trần gia hỏa, cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược, bọn hắn bị trở thành tiền đặt cược, từng cái tức giận đến lá gan đau. Trong lòng bọn họ đem Long Trần cho hận chết rồi, nhưng là Vân Dương Thiên Sư lên tiếng, nếu như bọn hắn không đến, liền hủy bỏ tư cách của bọn hắn, không cách nào kết nghiệp không nói, trực tiếp phái đưa trở về, cho nên bọn hắn không thể không đến. Đến thời điểm mang theo một bụng oán khí, ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, trong lòng suy nghĩ, làm sao cố ý cho Long Trần quấy rối đâu, kết quả Long Trần vừa đến, còn chưa mở miệng liền giết một người, đem bọn hắn dọa cho ngộng. Đạo sư thế mà giết người. Đây là đạo sư A. Chuyện này bị học viện biết, hắn nhất định phải chết, với lại có thể đi vào tinh anh đoàn người, bối cảnh đều là phi thường cường đại, cái này Long Trần là điên rồi sao? Ngươi tại sao có thể lung tung giết người? Một người cả giận nói. Phúc! Một thanh trường kiếm xuyên thủng người kia lồng ngực, đem lồng ngực của hắn đánh xuyên, nam tử kia một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Hắn vươn tay muốn bắt Long Trần, thế nhưng là tay vừa ngả vào một nửa, liền không có khí lực. Phù phù. Đệ tử kia ngã trên mặt đất, Long Trần một cước đem thi thể của người kia đá qua một bên, trường kiếm chậm rãi vào vỏ. Long Trần nhìn xem cỗ thi thể kia, lắc đầu. Làm sao lại không có chút nào giải trí nhớ đâu? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không biết thời gian của ta rất quý giá a. Hô. Đông nhiên trong đám người, có người nhanh chân liền chạy, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Phúc! Đông nhiên một đạo mũi tên bắn ra, đệ tử kêu kêu thảm một tiếng, bị một tiễn xuyên thủng ngực, mang theo một mảnh huyết vũ, ngã trên mặt đất. Long Trần đem trong tay nỏ thu hồi lại, chậm rãi đặt ở trên một khối nham thạch, sau đó mười phần thích đi hướng nham thạch bên trên ngồi xuống, nhìn xem đã sợ đến sắc mặt trắng bệch đám người, nhe răng cười nói. Mọi người không cần khẩn trương, kỳ thật con người của ta, rất tốt trung đụng. Lúc đầu Long Trần Tiếu Dung nhìn rất đẹp, rất rực rỡ, thế nhưng là tại vừa mới giết ba người về sau, còn có thể lộ ra bình tĩnh như vậy Tiếu Dung, cũng làm người ta có chút giận cả tóc gáy. Nhất là Long Trần lộ ra răng, cho người ta một loại khát máu manh thu muốn ăn thịt người cảm giác, để cho người ta từ đầu ra mát đến bàn chân. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải nghe lời, nếu không, ta không ngại đem các ngươi người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần trong tay tên nỏ, nhẹ nhàng đập dưới thân tảng đá, phát ra nhẹ vang lên, thanh âm kêu lại ảnh hưởng lòng của mọi người nhảy. Người này căn bản cũng không phải là cái gì đạo sư, căn bản chính là một cái ma quỷ, giết người không chớp mắt ma quỷ a. Trong lúc nhất thời những đệ tử này dọa đến thân thể run lẩy bẩy, hai mắt sợ hãi nhìn xem Long Trần, trước đó phách lối chi khí, toàn bộ đều biến mất không thấy. Các ngươi trước khi đến, có lẽ đã nghe qua rất nhiều truyền ngôn, ta biết các ngươi nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ không phối hợp ta. Cho nên ta trận này đánh cược, cơ bản không có hy vọng thắng lợi, con người của ta tương đối bá đạo, các ngươi làm hại ta thua. Như vậy các ngươi cũng đừng hòng sống. Ngay cả ta hữu dụng như vậy người, cũng không thể trở nên nổi bật đại triển hoành đồ. Các ngươi bọn này chỉ hiểu được lãng phí tiên giới tài nguyên người, căn bản không tất phải sống. Biến thái A, đây tuyệt đối là một cái đồ biến thái a, lần này chết chắc rồi. Ở đây các đệ tử, nội tâm đang gieo họ, mình thua, liền muốn trách tội bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Vừa nghĩ tới tử vong, ở đây các đệ tử, chân đều mềm nhũn, mặc dù bọn hắn tu vi tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là thực lực của bọn hắn, đều là dùng tài nguyên trồng đi lên, là chân chính nhà ấm bên trong đóa hoa, liền huyết tinh đều chưa thấy qua. Các ngươi không cần nghĩ lấy trốn, trong tay của ta săn giết nọ không phải ăn chay, đương nhiên, nếu như các ngươi có đảm lượng, cũng có thể cùng nhau tiến lên, đem ta giết đi, dạng này các ngươi liền tự do. Bất quá ta khuyên các ngươi không cần không biết lượng sức, đừng nói các ngươi chỉ là mấy chục người, giống các ngươi dạng này người, cho dù có mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, đều không đủ ta một người giết. Các ngươi quá yếu, yếu đến vượt qua tưởng tượng của ta, thậm chí ta đang do dự, muốn không cần tiếp tục đánh cược, vẫn là trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết sạch, trực tiếp chạy trốn tính toán. Long Trần không chỉ có nhíu mày, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Long Trần cái này một cân nhắc, ở đây các đệ tử, dọa đến tê cả da đầu, có đệ tử run run rẩy rẩy đi ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Long Trần đạo sư, chúng ta vẫn là rất lợi hại, chúng ta chỉ phải thật tốt tu hành, là có thể xông nhập thần đạo nhân bảng, tin tưởng chúng ta. Ngươi cái này chuyện ma giảng được quá dọa người, liền các ngươi bọn này sợ hàng, còn có thể xông vào thần đạo bảng. Coi như ta tin tưởng, chính các ngươi tin tưởng a? Long Trần lắc đầu, khinh thường nói. Long Trần đạo sư, xin ngươi cho ta nhóm một cái cơ hội đi, đây không phải còn có thời gian một tháng a? Chúng ta liều mạng cố gắng, nhất định sẽ thành công. Một người đệ tử khác, cũng lấy dũng khí nói. Bọn hắn sợ chết, phải biết bọn hắn tại riêng phần mình trong thế lực, có cực sức ảnh hưởng lớn. Có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Về phần ngài giết mấy người kia, chúng ta có thể cho ngài làm chứng, bọn hắn là tự giết lẫn nhau mà chết, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Đúng đúng, bọn hắn liền là tự giết lẫn nhau mà chết, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn biết, muốn sống, nhất định phải nghe Long Trần. Với lại vì để tránh cho Long Trần chó cùng dứt dậu, bọn hắn nhất định phải đem Long Trần chuyện giết người che giấu lại nói. Bọn hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần thư viện người tới, bọn hắn liền triệt để giải thoát rồi. Như thế một đầu có thể đi con đường. Long Trần gật gật đầu, tựa hồ cảm giác đến bọn hắn nói có đạo lý. Nghe được Long Trần nhả ra, ở đây các đệ tử, như nhặt được đại xá, mệnh tạm thời bảo vệ. Mỗi người tới lĩnh một viên thuốc, ta có thể nói cho các ngươi biết, dược hoàn bên trong có cổ độc, ngoại trừ ta, không ai có thể giải. Nếu như không muốn chết, liền đừng nghĩ đến trốn, đương nhiên các ngươi cũng có thể không ăn, trực tiếp bị ta một kiếm chém chết, càng thêm trực tiếp khi. Long Trần lấy ra một chút dược hoàn, nhìn xem chúng nhân nói. Thời gian an tĩnh số cái hô hấp, cuối cùng, sự thật chứng minh, nhà ấm bên trong đóa hoa. Căn bản vốn không biết cái gì gọi là cốt khí, từng cái cuối cùng đều lựa chọn đem dược hoàn ăn. Tốt, các ngươi đi sơn cốc cuối cùng tập hợp, ta chỗ này xử lý một chút thi thể. Long Trần đối chúng nhân nói. Rất nhanh tinh anh đoàn đệ tử, đi thẳng về phía trước, đến chung quanh đều lúc không có người, thi thể trên đất mới bỗng nhúc nhích. Tam ca, đau quá, ta cho là ta thật phải chết. Cái thứ nhất bị Long Trần bẻ gãy cổ đệ tử, sờ lấy cổ, ngồi dậy. Tam ca, ngươi quá độc ác, vậy dứt khoát động tác, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đùa giả làm thật, đem chúng ta xử lý đâu. Cái kia bị dài kiếm đâm xuyên đệ tử, cũng ngồi dậy. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, Long Trần một kiếm kia thật đem hắn đâm xuyên, bất quá tránh đi yếu hại, nhưng là hắn đã sợ đến không nhẹ. Thương nặng nhất. Vẫn là cái kia bị mũi tên đâm thủng qua đệ tử, vết thương của hắn lớn nhất, dùng một hồi thật lâu, mới băng bó kỹ. Vất vả các ngươi, phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đập lấy bờ vai của bọn hắn nói, về sau các ngươi tiêu giao mình có khó khăn gì, cứ việc nói. Hắc hắc, Tam ca nói quá lời, chúng ta đi về trước, tiếp xuống liền nhìn Tam ca ngài rồi. Tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng à, bên ngoài bản khẩu đã đánh cược, ta thế nhưng là đem hơn phân nửa giá trị bản thân đều ép ở trên thân thể ngươi à, về sau là ăn thịt, vẫn là uống gió Tây Bắc, liền nhìn Tam ca ngươi rồi. Đệ tử kia nói xong, ba người dắt dịu nhau rời đi. Chương 2835, ngươi đoán. Long Trần trở về Sơn Cốc cuối cùng, nhìn xem những cái kia ủ rũ túi đầu các đệ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu, thật là một đám bùn nhão không dính lên tường được chủ. Bọn hắn đến học viện đều là đến lăn lộn thời gian, phần lớn thời gian đều đang chơi, bọn hắn khóa, đại bộ phận đều là trống không, 36 người tinh anh đoàn, rất nhiều người đều không nhận ra. Lúc đầu tinh anh đoàn có 43 người, bất quá có một ít người, nửa đường rời đi, nói là ăn không được thư viện khổ. Mà còn lại những người này, căn bản vốn không biết những người khác tình huống, cho nên Long Trần từ Mục Thanh Vân bên kia mượn 3 người tới, lẫn vào tinh anh đoàn, bọn hắn căn bản liền không có phát hiện. Với lại những người này căn bản không đi lên chiến trường, Long Trần thủ đoạn đến lừa bọn họ, thực sự quá đơn giản, 36 người. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Khi Long Trần đến, những đệ tử này vội vàng giữ vững tinh thần, từng cái khuôn mặt nghiêm túc đứng lên, nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, sợ Long Trần cái nào gân không có dựng đúng, phất tay giết người. Long Trần quét mắt đám người một chút, nhìn về phía trong đám người, thân thể hơi có chút mập một người nam tử nói. Người đi ra. Cái tên mập mạp kia sợ hãi rụt rè đi ra, trên mặt thịt, còn đang không ngừng mà run lên, nhưng là không người cười lời nói hắn, bọn hắn biết, mặc kệ ai đứng tại Long Trần trước mặt, cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Người tên gì? Long Trần hỏi. Ngươi đoán cái kia mập mạp chặn lại nói. Sặc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm đã chỉ hướng cái kia mập mạp mi tâm, Long Trần cau mày nói. Ngươi không sai. Rất có gan, nhưng là con người của ta không thích giải đố. Long Trần đạo sư, ngài hiểu lầm, hắn không là bảo ngươi đoán, hắn họ Lý, tên một chữ một cái đoán chữ, bởi vì hắn đầu lưỡi lớn, nói ra, tựa như ngươi đoán đúng. Trong đám người, có đệ tử nhất thiết sinh sinh địa đạo, hiển nhiên hai người này nhận biết, quan hệ coi như không tệ, mới nói đỡ cho hắn. Cái kia mập mạp bị Long Trần trường kiếm chỉ vào. Đều nhanh sợ quá khóc, nghe được có người nói đỡ cho hắn, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, cái này mới là hảo huynh đệ a, hắn đời này đều không như thế cảm động qua. Long Trần sững sờ, cái này mới thu hồi trường kiếm, lắc lắc đầu nói, mồm miệng không rõ, còn lấy cái tên này, nếu như ngươi không phải có một cái cường đại bối cảnh. Ngươi cho biết tên họ liền nên bị người ta một bàn tay chụp chết. Đúng đúng, về sau ta sẽ trước báo họ hầu báo tên. Cái kia mập mạp lập tức như là gà con mổ thóc gật đầu, trên mặt thịt, như là gợn sóng run rẩy, nhìn buồn cười. Nhưng là ở đây không người nào dám cười, thậm chí bọn hắn liền nuốt nước miếng cũng không dám, sợ đưa tới họa sát thân. Long Trần gật đầu nói, ngươi căn cốt rất tốt. Mặc dù hậu thiên lười biếng, lãng phí tốt đẹp thời gian. Nhưng là cha ngươi mẹ thiên phú, di truyền cho ngươi rất nhiều, trong mọi người, ngươi là mạnh nhất. Thật! Cái kia mập mạp vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra hắn sẽ đoạt được Long Trần khích lệ. Ngươi lưng dài vai rộng bột tử thô, là điển hình thể tu đặc thù, hai tay lực bột phát kinh người. Đáng tiếc, ngươi không có luyện qua chân, chi dưới bất ổn. Liền dẫn đến chi trên không cách nào phát lực, nếu như ngươi vừa tiến vào thư viện, liền có thể hảo hảo tu hành, ngươi hẳn là có thể đánh bại nhân đạo bảng bài danh thứ 3 Trung Trường Sinh. Long Trần trên dưới nhìn hắn một cái nói, cái này, có thể sao? Cái kia mập mạp giật mình nói, đây chính là hắn cho tới bây giờ đều không dám nghĩ. Không có gì không thể nào, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tinh anh đoàn đoàn trưởng. Mục tiêu của ngươi không phải giết nhập thần đạo bảng, mà là cho ta đánh bại Trung Trường Sinh. Long Trần nói, ta thật có thể chứ? Lý Sai vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên có thể, bởi vì nếu như ngươi không cách nào đánh bại hắn, ta sẽ giết ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Mới vừa rồi còn nửa mừng nửa lo Lý Sai, phảng phất lập tức bị người dội cho nước lạnh, đánh không lại thần đạo nhân bảng thứ ba, liền bị giết chết. Đứng vững, ta trước huấn luyện ngươi, cho mọi người làm một cái làm mẫu. Long Trần quát lạnh nói. Lý Sai vội vàng đứng vững, Long Trần đưa tay vỗ một cái bên người cự thạch, răng rác một tiếng, cái kia mấy người cao cự thạch, bị Long Trần đập đến chia năm xẻ bảy, giống như đậu hũ, đem những đệ tử kia cho thấy choáng. Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí nặng như vậy, căn bản là không có cách sử dụng tiên pháp thần thông. Nói cách khác, Long Trần hoàn toàn là bằng nhục thân chi lực, đem cự thạch kia đập nát, cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng a! Cự thạch phân liệt, bên trong xuất hiện một khối dài ước chừng một trượng thạch đầu. Long Trần bàn tay lớn kéo một phát, cái kia thạch đầu bay ra, rơi vào Lý Sai trên bờ vai. Phanh! Lý Sai bị hòn đá kia đè ép, lập tức dưới chân run lên, dưới chân bùn đất bay lên, bắp chân đều lâm vào cứng rắn bùn trong đất. Tà thụ! Không được nữa, Lý Sai kém chút bị ép tới thổ huyết, thân thể run rẩy, liền muốn đem hòn đá kia đem thả xuống. Đúng lúc này, một bộ cung tên nhắm ngay hắn, Long Trần lạnh lùng thốt, nếu như ngươi đem thả xuống, ta liền giết ngươi. Lý Sai lập tức trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn không dám đem hòn đá kia đem thả xuống, chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Qua số cái thời gian hô hấp, Lý Sai chân đã tê dại không chịu nổi, hắn cảm giác mình phải chết. Đúng lúc này, Long Trần lại lấy ra một khối thạch đầu, nhét vào Lý Sai trên bờ vai. Phanh! Lý Sai thân thể lập tức mất đi cân bằng, bắt đầu lay động. Chớ lộn xộn, nếu không giết ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ta không được, ta phải chết, ta cảm giác không kịp thở tức giận. Lý Sai hét lớn, hắn cảm giác muốn bị đẻ chết. Vậy chỉ bất quá là lười biếng tại dụ hoặc ngươi, thả áp lực nén, mà thiên phú của ngươi, căn bản cũng không để ý ngần ấy trọng lượng. Ngươi bây giờ chính là muốn đem thiên phú của ngươi bước đi ra, nếu như không ép được, vậy ngươi tại lười biếng bên trong diệt vong a. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lại ném ra khối thứ ba thạch đầu. Ngay sau đó là khối thứ bốn, khối thứ năm, ở đây các đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt, hòn đá kia trọng lượng kinh người, bọn hắn một khối cũng gánh không được, nhưng là Lý Sai tại Long Trần áp lực dưới, vậy mà đính trụ bảy khối. Mà lúc này, Long Trần mặt không thay đổi tăng thêm khối thứ 8, khi khối thứ 8 thêm thời điểm, Lý Sai đùi run rẩy kịch liệt, đồng nhiên cấp tốc bành trướng, quần của hắn bị xé nứt. Vâng! Lý Sai gầm lên giận dữ, 8 khối thạch đầu bị bắn ra, cả người dưới chân đại địa, bị cương phong đánh rách tả tơi một mảng lớn, thanh thế cực kỳ kinh người. Cái này! Lý Sai trên đùi, so trước đó biến lớn một vòng lớn. Với lại thông qua xé rách quần, có thể nhìn thấy hắn trên da, có đường vân hiện hiện. Lý Sai mình cũng sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn chân của mình, cảm thụ được trên đùi cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Xem như sơ bộ tỉnh lại đi, huyết mạch bắt đầu khôi phục, dùng sức nhảy một cái ta xem một chút. Long Trần tựa hồ đã sớm biết kết quả này, cực kỳ bình thản nói. Hô! Lý Sai nghe vậy, đông nhiên nhảy một cái, cả người vậy mà bay lên cao mấy chục trượng, đem những đệ tử kia giật nảy mình, chính hắn đều sợ ngây người. A, bất quá hắn phát lực không đều đều, hạ xuống xong người bắt đầu lăn lộn, lại là đầu to hướng xuống, đâm vào bùn trong đất, chỉ để lại hai cái đùi ở bên ngoài lắc lư, trang diện kia làm cho người đã giật mình vừa buồn cười. Ta thế mà lợi hại như vậy. Lý Sai từ trong đất leo ra, một mặt kinh hỉ mà nhìn mình hai chân, phảng phất thu được tân sinh. Đây không phải là ngươi lợi hại, là cha mẹ ngươi lợi hại, đó là ngươi phụ mẫu để lại cho ngươi tiền vốn, bị ngươi tuyết tàng nhiều năm như vậy. Rõ ràng mười mấy tuổi liền có thể thức tỉnh, ngươi bây giờ mới phát giác tỉnh, còn có mặt mũi một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Long Trần ngồi ở bên cạnh, một mặt khinh thường nói. Phù phù. Lý Sai vậy mà thẳng tắp quỳ trên mặt đất, kích động lớn tiếng nói, Long Trần đạo sư, van cầu ngài, dạy ta tu hành đi, ta muốn mạnh lên, ta muốn báo thù. Chương 2836, Tinh Anh Đoàn không muốn người biết một mặt. Lý Sai bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, kích động đến nước mắt đều đi ra, cái này khiến Long Trần sững sờ. Vừa mới cùng Tiêu Giao Minh người phối hợp một chút, đem bọn này coi trời bằng vùng ra hỏa trấn trụ, tiếp xuống Long Trần cần cho bọn hắn hy vọng, đánh xong một bàn tay, liền cần cho cái táo ngọt mới có tốt nhất hiệu quả. Long Trần nhìn ra được Lý Sai thiên phú rất không tệ, cho nên dùng tử vong uy hiếp hắn, đến tỉnh lại lực lượng của hắn, làm ra một cái tốt bắt đầu, gia tăng đám người lòng tin. Nhưng là không nghĩ tới Lý Sai vậy mà kích động đến quỳ trên mặt đất khóc giống lên, bất quá rất nhanh, Long Trần liền đoán được, cái này bề ngoài ngạo mạn ra hỏa, có thể là vì che giấu một viên yếu ớt tâm. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Long Trần nói, Lý Sai dưới sự kích động, mới nói ra, hắn tại trong tộc là dòng chính thiên tài, mà tại trong tộc, đồng dạng còn có một thiên tài, bối cảnh so với hắn càng thêm cường đại. Lúc đầu hai người đều có tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ cơ hội. Bất quá, phụ thân của Lý Sai tại mấy năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, dẫn đến hắn bị nhiều mặt xa lánh. Vì bảo hộ mẫu thân, hắn từ bỏ tranh đoạt vị trí gia chủ, thậm chí liền tu hành đều tàn phế. Thế nhưng là dù vậy, đối phương cũng không có buông tha hắn, vẫn như cũ từng bước ép sát, thậm chí ngay cả hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê cũng bị cướp đi. Lý Sai mấy năm này nản lòng thoái chí, tu hành hoang phế, sau bị gia tộc đưa tới Lăng Tiêu thư viện, mục đích chủ yếu là vì để cho hắn rời xa trong tộc phân tranh giữ lại hắn một mạng, mặt khác hy vọng hắn có thể kết giao vài bằng hữu, về sau thêm một cái tìm nơi nương tựa chỗ. Phụ thân ta vì gia tộc hàm đoan mà chết, ta vị hôn thê rời bỏ lời thề, cái này thù giết cha đoạt vợ mối hận. Giống như rắn độc ngày đêm gặm ăn lòng ta, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Lý Sai gào khóc. Lý Sai gào khóc, ở đây các đệ tử, không có người trò cười hắn, ngược lại sinh ra đồng bệnh tương liên cảm khái. Bọn họ đều là các thế lực lớn bên trong người nổi bật, bất quá cũng là kẻ thất bại, tại cạnh tranh vô vọng bên trong, đã cam chịu. Thật giống như thế tục quốc gia, hoàng đế chỉ có thể có một cái. Cho dù là thân huynh đệ, cũng sẽ thủ túc tương tàn, mà mặc kệ là quốc gia, vẫn là các thế lực lớn, loại này tranh đoạt, là một loại quy tắc ngầm, không ai đi cải biến. Bởi vì chỉ có thông qua cạnh tranh, mới có thể tuyển ra chân chính vương giả, cứ việc loại này cố ý quy tắc ngầm rất tàn khốc, nhưng là vì gia tộc lợi ích, đây là không có cách nào, cạnh tranh mới có tiến bộ. Chẳng qua là tốt cạnh tranh vẫn là ác tính cạnh tranh, liền không có cách nào quản khống. Kỳ thật ta cùng Lý Sai không sai biệt lắm, ta cái kia người ca ca, hắc hắc, vẫn là thân ca ca, vậy mà muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta đều từ bỏ tu hành, hắn vẫn là muốn khắp nơi nhằm vào ta. Một người đệ tử khác, không khỏi ảm đạm thở dài nói. Ta cũng giống vậy, tam gia gia cầm quyền về sau, liền bắt đầu bài trừ đối lập. Chúng ta mạch này, liền gặp tai vạ. Đều không khác mấy, bất quá ta may mắn một chút, từ nhỏ mẹ ta liền nói cho ta biết, muốn sống được lâu, liền phải học được nhẫn. Trong lúc nhất thời, những đệ tử này, đều một mặt oán giận cùng vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn bị đưa tới mạ vàng, trên thực tế đều là hành động bất đắc dĩ, mặt ngoài nhìn xem phong quang, trên thực tế, vậy cũng là giả vờ, trong lòng bọn họ bi ai. Không người có thể hiểu. Đã các ngươi đều là bị buộc, vì cái gì không hảo hảo tu hành, đi chính tay đâm cửu nhân đâu. Lại ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết. Long Trần hỏi. Long Trần đạo sư, ngài có chỗ không biết, Lăng Tiêu trong thư viện, có gia tộc bọn ta đệ tử, nhất cử nhất động của chúng ta, đều bị bọn hắn giám thị lấy. Giống chúng ta dạng này cả ngày bất học vô thuật, bọn hắn mới có thể an tâm. Nếu không, liền sẽ đem chúng ta những này tai họa ngầm thanh trừ hết. Một người đệ tử thở dài nói. Nói trắng ra là, vẫn là sợ chết, nhất thời khuất phục cùng thỏa hiệp, thường thường ngu xuẩn nhất sách lược, cuối cùng sẽ chỉ đưa ngươi bước đến vách núi biên giới, sinh tử của các ngươi, đều bóp tại trong tay người khác. Có đôi khi người quỳ lâu, đầu gối liền sẽ mọc rễ, cũng đừng nghĩ lại đứng lên, tự phế võ công, đem đổi lấy tạm thời an toàn, về sau sinh tử từ người. Các ngươi khi đó khuyết thiếu dũng khí, hiện tại, sợ dũng khí của các ngươi, đều tại lười biếng cùng lười biếng bên trong hao mòn hết, thử hỏi các ngươi còn có mấy người, nghĩ đến phản kháng, nghĩ đến báo thù đâu. Long Trần bĩu môi nói, bị ta giết mấy người, các ngươi liền dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần, từ trong mắt của các ngươi, ta chỉ có thấy được sợ hãi cùng nhu nhược. Dũng khí của các ngươi bắt đầu nhượng bộ một ngày kia trở đi, liền cách các ngươi mà đi. Đã mất đi dũng khí, liền đã mất đi động lực, các ngươi hiện tại chỉ có thể sinh hoạt tại đối báo thù trong tưởng tượng, mà tại trong cuộc sống hiện thực, các ngươi đã tiếp nhận loại này vận mệnh. Trên cái thế giới này, có một loại đáng sợ nhất kế sách, liền là nước gấm nấu hết xanh, để ngươi tại thích đứng bên trong trầm luân xuống dưới, cho đến chết, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Tinh anh đoàn các đệ tử, từng cái khuôn mặt xấu hổ, Long Trần, trực tiếp đâm chúng trong lòng bọn họ đau nhức điểm. Long Trần nói một điểm không sai, bọn hắn là tại kéo dài hơi tàn còn sống, báo thù chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng, bọn hắn trốn tránh hiện thực, đã muốn báo thù, lại an vu hiện trạng, bọn hắn đã trầm luân. Long Trần đạo sư, van cầu ngươi mau cứu ta với, ta biết ngài nhất định có thể, máu của ta văn khôi phục, cha ta nói qua, chỉ cần máu của ta văn khôi phục, trong gia tộc, không người là đối thủ của ta. Ngươi nếu là không quản ta, bị những cái kia giám thị ta người biết, gia tộc nhất định sẽ phái người truy sát ta, bọn hắn sẽ ở ta trưởng thành trước đó, đem ta giết chết. Ta không sợ chết, nhưng là ta không cam tâm, ta muốn vì cha ta báo thù, ta muốn chính tay đâm cửu nhân, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lý Sai quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Long Trần nhìn xem Lý Sai, có chút gật đầu nói, cũng không tệ lắm, báo thù dục vọng rất mạnh, bất quá coi như ngươi mạnh lên, ngươi lực lượng một người như thế nào đối kháng toàn cả gia tộc. Cái này Lý Sai lập tức trở nên đủ rũ. Long Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tất cả mọi người nói, ta hỏi các ngươi, có muốn hay không cầm lại các ngươi mất đi đồ vật? Muốn. Đám người nghe được Long Trần cái này hỏi một chút, lập tức chăm miệng một lời hồi đáp, bọn hắn từ Long Trần trong lời nói, nghe được một loại hy vọng, làm bọn hắn tim đập thình thịch, mặc dù đối Long Trần còn không hiểu rõ, nhưng là từ trên người Long Trần, bọn hắn thấy được một loại trước nay chưa có lực lượng. Lực lượng kia liền là tự tin, tựa hồ trên cái thế giới này, liền không có chuyện gì có thể làm khó người nam nhân trước mắt này, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Kỳ thật vấn đề của các ngươi, vô cùng đơn giản, các ngươi hiện tại có 36 người, cũng không phải là tất cả mọi người tình cảnh đều ác liệt như vậy, chỉ muốn các ngươi một lòng đoàn kết, toàn lực trợ giúp một người trong đó đoạt lại quyền lợi của mình, như vậy các ngươi những người khác liền cũng tìm được gia tộc của hắn lực lượng ủng hộ. Sau đó lại đi trợ giúp người thứ hai, sau đó là cái thứ ba, như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Vấn đề trước từ đơn giản bắt đầu giải quyết, khó khăn nhất cái cuối cùng đi giải quyết, đến lúc đó, có 35 thế lực ủng hộ ngươi, còn có vấn đề gì không giải quyết được. Long Trần thản nhiên nói, đúng a, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Có người vô đuổi, Long Trần kế sách quá dây. Nghĩ đến thì thế nào? Các ngươi không có thực lực, để các ngươi gia tộc thế lực như thế nào ủng hộ ngươi. Cho nên thực lực thứ nhất, mưu kế chỉ là phụ trợ, cao minh đến đâu mưu kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là kéo. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người đem phải tiếp nhận địa ngục cấp huấn luyện, chuyện xấu nói trước, không chịu nổi người, cuối cùng sẽ bị ta giết chết, các ngươi không có bất kỳ cái gì đường lui. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo. Long Trần đạo sư, chúng ta đã thấy được hy vọng, liền sẽ dốc toàn lực đi tóm lấy. Sẽ không bao giờ lại tùy ý cơ hội không công chạy đi, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta đừng lại dạng này như là cái xác không hồn sống sót. Lý Sai kích động lớn tiếng nói. Rất tốt, vậy ta cũng cho các ngươi một cái hứa hẹn, nếu như các ngươi thông qua huấn luyện của ta, cầm không trở về đồ vật của mình, ta sẽ đích thân giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng. Long Trần cười, đối trước mắt đám người này, đã không chán ghét như vậy. Chương 2837, ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Long Trần vì mỗi người đều kiểm tra thân thể, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn, xương cốt Long Trần đều làm ước định. Cái này vốn là một đám thiên tài, bị hoang phế, bây giờ Long Trần muốn một lần nữa khải động thiên phú của bọn hắn, liền cần ra tay độc ác. Long Trần vì bọn họ lượng thân phối chi dự dịch, mà Long Trần cho lúc trước bọn hắn ăn hạ cổ độc, trên thực tế là một loại tiềm năng đan, với lại cùng đan viện tiềm năng đan khác biệt, Long Trần trong âm thầm làm cải tiến, có thể lớn nhất kích phát tiềm năng của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì? Lý Sai có thể dễ dàng như thế thức tỉnh nguyên nhân, hết thể đều tại Long Trần trong dự tính. Vì 36 người phối chi dược dịch, tiêu hao Long Trần dòng dã thời gian một ngày, ngày thứ hai, Long Trần liền đem đám người ném vào ba mặt vách núi trong sân cốc. Long Trần đạo sư, ngài muốn mang bọn ta tới đây thí luyện. Thế nhưng là nơi này có cái gì thí luyện đó a? Một người đệ tử nghi hoặc nói. Xuy. Long Trần không có trả lời, đưa tay nắm lên một khối đá ném ra, hòn đá kia như là sao băng, đâm vào một chỗ trên vách đá. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, vách núi lại bị nổ tung một cái động lớn, đám người giật nảy mình, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Ông long long! Thế nhưng là bọn hắn không đợi từ Long Trần lực lượng kinh khủng bên trong khôi phục lại lúc, vách núi nổ tung địa phương vậy mà xuất hiện một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn vô số lớn chừng quả đấm ong vỏ vẽ bay ra. Những cái kia ong vỏ vẽ tiểu nhân cùng phổ thông nắm đấm không sai biệt lắm, lớn có cánh tay dài như vậy, phía trước vậy mà mọc lên bọ cạp cái càng, trên đầu hoa văn dày đặc, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hạt Phong. Có đệ tử kêu to, đây là nhân vật cực kỳ khủng bố, nó cái càng, xúc tu cùng đuôi châm có kịch độc. Nhưng là kỳ quái là, bọn chúng mỗi lần công kích, sẽ chỉ dùng thân cái trước bộ vị, sau đó cần hơi nghỉ ngơi một chút, mới đổi một cái khác bộ vị công kích, với lại ba cái bộ vị độc tố khác biệt. Nếu như một người, bị hạt phong ba cái bộ vị đốt bên trong, tập hợp đủ ba loại độc tố, người liền sẽ chết, nhưng là đốt lần một lần hai lại không sự tình. Nhưng là cái kia hạt phong hàng ngàn hàng vạn, bị bọn hắn đuổi kịp, chắc là phải bị đốt thành cái xăng A. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lúc nhất thời, đám người này vừa mới hưng khởi dũng khí, lập tức trở nên tan thành mây khói. Hạt phong tốc độ phi hành rất nhanh, tối thiểu các ngươi là chạy không thắng bọn chúng, muốn sống, liền giết sạch bọn chúng, về phần có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn cá nhân vận khí. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần đạo sư, cái này không được à, chúng ta hoang phế nhiều năm. Cần tiến hành theo chất lượng đến A có đệ tử kêu to. Làm sao có thời giờ cho các ngươi tiến hành theo chất lượng? Đối thủ của các ngươi sẽ cho các ngươi cơ hội này A. Đã muốn đoạt lại đồ vật của mình, nhất định phải trả giá đắt, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn sống ở trong huyễn tưởng A? Long Trần hừ lạnh. Đúng lúc này, Hạt Phong đã phô thiên cái địa bay tới, bọn chúng bị chọc giận, nào lên đối đám người tiến hành đốt. Còn ngốc nhìn xem cái gì đâu, rút ra binh khí của ngươi ngăn cản A. Lý Sai thân là đoàn trưởng, cuối cùng là vẫn còn so sánh đám người cường một điểm, cái thứ nhất cầm trong tay trường kiếm, đối những cái kia hạt phong chém tới. Liều mạng, những đệ tử kia cắn răng một cái, lúc này không có lựa chọn khác, nhao nhao cầm trong tay binh khí, cơ trường kiếm đối những cái kia hạt phong chém tới. A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, tinh anh đoàn bị hạt phong bao phủ, ủng hộ không đến số cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất. Phanh! Long Trần dương ra một thanh bụi, những cái kia hạt phong tựa hồ cực kỳ e ngại cái kia bụi, lập tức thối lui. Lý Sai bọn người qua hơn một canh giờ, mới chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn cảm giác toàn thân chết lặng, vừa đau lại ngứa. Chúng ta chết ta! Một người đệ tử mờ mịt nhìn bốn phía, khi hắn nhìn thấy Lý Sai thời điểm, bỗng nhiên cười, bởi vì Lý Sai mặt, đã sưng đến giống như đầu heo, kém chút không nhận ra được. mà hắn nụ cười này, khoe miệng truyền đến kịch liệt đau nhức, nguyên lai hắn cũng không khá hơn chút nào, mặt đã bành trướng đến cực hạn, cười một tiếng đem khoe miệng cho xé rách. Đám người chậm rãi tỉnh lại, phát hiện cả người đều sưng lên, tay giống màn thầu, ngón tay như cùng một cái cây cải đỏ, toàn thân tê liệt. Đăng N. Hập, để đọc chuyện thế mà không chết. Ta nhớ được ta bị đốt hơn mấy chục lần, vận khí ta tốt như vậy. Có đệ tử ngạc nhiên kêu lên. Long Trần Đạo Sư đâu? Có người kỳ quái nói, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này đã không phải là vừa rồi sơn cốc kia, Long Trần cũng không thấy. Vâng! Đông nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, phảng phất giang hà vỡ đê, ngay sau đó một cô nóng rực khí lãng đánh tới, núi cao xa xa lại bị nhóm lửa, khói đặc cồn cồn. Xảy ra chuyện gì? Là nham tương. Có người kinh hô, phía trước có dung nham chảy ra, cấp tốc hướng bọn hắn vọt tới. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn vị trí là một chỗ đường sông, cái kia dung nham dọc theo đường sông hướng bọn hắn vọt tới. Mau trốn. Lý Sai kinh hãi, nếu như bị dung nham thôn phệ, bọn hắn đều sẽ hóa thành tro tàn. Ai u. Lý Sai vừa mới phóng ra một bước, một đầu mới ngã xuống đất, tê liệt thân thể, lệnh phản ứng của hắn trở nên trì độn, thân thể giống như rót trì. Nhanh, phía trước vài dặm liền là vách núi, nơi đó có dây leo, chúng ta leo đi lên, liền có thể rời đi hiểm cảnh. Lý Sai từ dưới đất bỏ dậy, chỉ về đằng trước hét lớn. Nơi này là một chỗ khô cạn đường sông, phía trước vốn nên là có một chỗ thác nước, chỉ bất quá thác nước biến mất, tạo thành một cái hố sâu, trên vách đá sinh ra vô số dây leo, đó là thông hướng vách núi đường ra duy nhất. Mà phía sau bọn họ vị trí, bị nham tương ngăn chặn, nhìn xem nham tương chậm rãi tới gần, đám người lộn nhào hướng trước chạy. Ta không được, mau cứu ta chân không cách nào động đậy. Một người đệ tử hoảng sợ khóc lớn. Hắn hai cái đùi xương cùng thùng gỗ giống như, không có bất kỳ cái gì chi giác, chỉ có thể dựa vào bò, rất nhanh liền bị đám người cho bỏ lại đằng sau. Đến cái đi đứng tốt. Lý Sai cắn răng một cái, chạy đến đệ tử kia bên người, một cái tay nắm lấy tay của hắn hướng về phía trước kéo, nhưng là Lý Sai hô qua về sau, những người khác lại không có phản ứng. Lý Sai giận dữ, Long Trần Đạo Sư nói qua, muốn cầm lại chúng ta thứ cần thiết, nhất định phải đoàn kết, các ngươi đều quên à. Lý Sai thốt ra lời này, không ít người lập tức do dự, bọn họ đều là thế gia đệ tử. Xem quen rồi người hiểm ác sắc mặt, cho tới bây giờ không nghĩ tới vì người ta đi làm cái gì, để bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người, đối bọn hắn tới nói quá khó khăn. Mẹ, chết thì chết. Một người đệ tử cắn răng một cái, chạy trở về, đi kéo đệ tử kia cái tay còn lại, ngay sau đó đệ tử khác cũng quay về rồi, đi kéo những cái kia chạy chậm đệ tử. Những cái kia bị kéo lấy đệ tử. Cảm động đến nước mắt đều đi ra, bọn hắn đời này, còn không có trải qua có ai nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi giúp bọn hắn. Mau mau! Có đệ tử kêu to, phía sau nham tương chậm rãi hướng đám người tới gần, liền tại sau lưng cách đó không xa, bọn hắn đã cảm nhận được nham tương cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, nếu như bị thôn phệ, bọn hắn đem hải cốt không còn. Vài dặm khoảng cách, tại bình thường. Mấy người bọn hắn hô hấp liền có thể chạy đến, nhưng là bây giờ lại so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, liều mạng phía dưới, người sẽ buộc phát ra tiềm lực vô cùng, nham tương cách bọn họ còn vài trượng thời điểm, bọn hắn rốt cục khó khăn đã tới vách núi, đám người bắt lấy dây leo lên phía trên, rất nhanh thân thể bay lên không, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Mọi người ở đây muốn thở phào thời điểm. Trên vách đá xuất hiện một người. Long Trần Đạo Sư. Chúng người vui mừng, cho là có cứu được. Bất quá tiếp xuống Long Trần động tác, làm bọn hắn hoảng sợ kêu to. Long Trần trường kiếm trong tay, chạm tại những cái kia dây leo phía trên, mấy chục cây dây leo bị chém đứt. Không. Đám người kêu to, thân thể rơi vào dung nham bên trong nháy mắt bị dung nham thôn phệ. Chương 2838. Phế vật thuế biến. Vâng. Đám người rơi vào nóng hổi trong nham tương, kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, đám người còn không có chạm đến dung nham, liền bị ngọn lửa chi khí cho sông hôn mê bất tỉnh. Ông! Đống nhiên dung nham bên trong một đầu hỏa diễm chi long bay lên, phun ra một ngụm long tức, đem mọi người bao khỏa. Long tức bao vây lấy đám người, đem bọn hắn chậm rãi kéo vào dung nham bên trong, trọn vẹn sau một canh giờ, dung nham nổ tung. Tinh anh đoàn các đệ tử, bị từ dung nham chi bên trong bắn ra ngoài, bay đến trên vách đá. Ông! Dung nham bên trong một đầu hỏa long bay ra, đi vào long trần trước mặt, thu nhỏ đến chỉ có dài hơn thước, thiêu đốt tại long trần đầu ngón tay, thân mật cọ lấy long trần ngón tay. Thật không hổ là vạn hỏa chi linh, bất luận cái gì hỏa diễm ngươi cũng có thể khống chế. Đáng tiếc, cái này dung nham chi hỏa, không có linh tính. Nếu không cũng có thể tạo điều kiện cho người tu hành. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt hỏa long đầu, không khỏi thở dài. Hỏa Linh Nhi là Long Trần thu lấy địa hỏa chi chủng, đi qua hôn độn châu áp chế, mới hướng hắn khuất phục, cuối cùng trở thành sự cường đại của hắn trợ lực. Hỏa Linh Nhi bản là phàm giới chi hỏa, nhưng là tại tiên giới vẫn như cũ có thể dung hợp cái khác hỏa diễm. Long Trần hoài nghi, cái này cùng hôn độn châu có quan hệ. Hỗn độn châu quá mức thần bí, Long Trần hiện tại đối hỗn độn châu vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bất kể nói thế nào, có hỗn độn châu tại, Long Trần trong lòng liền có vô tận lực lượng. Hòa độc cùng hạt phong chi độc dung hợp, lại đi qua hai lần sinh tử khảo nghiệm, tiềm năng đan dược hiệu đã hoàn toàn kích phát. Nếu như năng lực của bọn hắn lại không thức tỉnh, liền thật là một đám heo. Long Trần đem hỏa long thu lại. Nhìn về phía lâm vào trong hôn mê những này tình anh các đệ tử, trong lòng thở dài. Thiên phú tốt đều bị mai một, đã luyện thành một đám phế vật, quả nhiên như bức người, đều có tương tự như bức, mà khổ bức người, nhưng lại có khác biệt khổ bức. Lúc này chúng trong thân thể dược hiệu phát tác, tại tử vong uy hiếp dưới, thiên phú bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Kỳ thật lần thứ nhất tại hạt phong đốt cắn xuống, bọn hắn nên thức tỉnh. Bởi vì Long Trần phân phối cho bọn hắn đưa dược dịch thời điểm, liền gia nhập nọc cong giải dược. Đáng tiếc, tử vong uy hiếp tới quá nhanh, bọn hắn không đợi hảo hảo trải nghiệm, liền kết thúc. Long Trần chỉ có thể lại tuyển một chỗ, để hỏa long dẫn tới nham tương. Cứ như vậy, để bọn hắn có đầy đủ thời gian đi cảm thụ tử vong, mới có thể tốt hơn để bọn hắn kích phát tiềm năng. Để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, tại sống chết trước mắt, bọn này vì tư lợi ra hỏa, vậy mà có thể hô bang hỗ trợ, ngược lại để hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không là bởi vì đồng bệnh tương liên, để bọn hắn sinh ra một loại cùng chung hoạn nạn tâm tư, lại có thể sẵn sàng vì người khác đi mạo hiểm. Nhìn lấy bọn hắn, Long Trần hổ trong mắt hiện ra đau thương. Thiên Vũ Đại Lục một trận chiến, Long huyết chiến sĩ nhóm tử trận hơn 3.000 người, có thể nói. Mỗi người bọn họ, đều là Long Trần thân huynh đệ, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, hắn liền có một loại muốn gào khóc xúc động. Long Trần đạo sư. Long Trần vừa mới luyện xong một lò đan, Lý Sai đã vừa tỉnh lại, nhìn thấy Long Trần, không khỏi kích động kêu lên. Trong ký ức của hắn đã chết, đã bị dung nham thôn phệ, hắn thậm chí nhớ rõ mình thân thể bị đốt cháy quá trình, nhưng lại không biết. Đó là hỏa long phối hợp Long Trần, cho bọn hắn thôi miên, để bọn hắn thể xem mùi vị của tử vong. Khi Lý Sai thức tỉnh, nhìn thấy Long Trần kích động không thôi, hắn thế mà còn sống. Long Trần đem đan lô thu lại, nhìn một chút Lý Sai, gật đầu nói, huyết văn đã xâm nhập con ngươi, nên tính là triệt để khôi phục, không thể không nói cha mẹ ngươi huyết mạch, xác thực rất cường đại, phải là không tầm thường tồn tại. Lý Sai huyết mạch chi lực chủ lực lượng, mà Long Trần đồng dạng là lực lượng hình cường giả, cho nên một chút liền có thể nhìn ra tiềm lực của hắn, cho nên mới tuyển hắn làm đoàn trưởng. Đạt được Long Trần nhắc nhở, Lý Sai lúc này mới phát hiện, trên người mình, hiện đầy huyết văn, năm năm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Lý Sai kích động không thôi. Đúng lúc này, đệ tử khác nhóm, cũng đều chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bọn hắn trước tiên phát hiện biến hóa của mình, không hưng phấn kêu to. Khi bọn hắn lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng bội phục. Bọn hắn coi như lại xuẩn, cũng biết đây đều là Long Trần làm. Chính như Long Trần sở liệu, song độc xâm lấn tăng thêm tử vong nguy hiểm, lại thêm tiềm năng đan phụ trợ, liền xem như heo cũng đã thức tỉnh, với lại sự thật chứng minh bọn hắn đều so heo cường. Hiện tại thiên phú của các ngươi đã thức tỉnh, bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm, thiên phú cho dù tốt, không biết vận dụng, cũng là không tốt. Lại nói, thần đạo nhân bảng trên, người nào không có thiên phú huyết mạch. Muốn thắng bọn hắn, các ngươi còn cần một đoạn đường muốn đi. Bất quá, vì mọi người mục tiêu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tiến hành theo chất lượng tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trực tiếp tiến vào hoang dã khu vực săn bán, bắt đầu săn giết hung thú, bồi dưỡng kinh nghiệm thực chiến. Long Trần nói, hoang dã khu vực săn bán. Không thể nào, chúng ta thế nhưng là liền giác đấu trường cũng không vào qua. Có đệ tử khiếp sợ nói, dựa theo thần viện quy tắc, đệ tử bồi dưỡng thực chiến, cần trước thông qua giác đấu trường, cũng liền là một đối một tình huống dưới, đánh giết một con hung thú, lấy được khảo hạch tư cách về sau, mới có thể tiến vào đoàn khu vực săn bán. Cái gọi là đoàn khu vực săn bán, liền là chỉ tạo thành một cái 7 đến 10 người tiểu đội, đánh giết một con hung thú. Bất quá cái này hung thú cùng giác đấu trường bên trong hung thú khác biệt, nó là chân chính hung thú, không có đi qua bất luận cái gì thuần hóa, răng cùng móng vuốt đều là hoàn chỉnh, sơ ý một chút liền muốn mất mạng. Thông qua được đoàn khu vực săn bán, mới có tư cách tiến vào hoang dã khu vực săn bán, lúc trước dùng phi thuyền đụng Long Trần đám người kia, liền muốn đi hoang dã khu vực săn bắn đi săn tiểu đội. Tiến vào hoang dã bãi săn, nhất đội ngũ nhỏ, cũng cần hơn 100 người mới được, bởi vì phòng ngừa có thần hỏa cảnh giới hung thú xuất hiện, ngoại trừ đội ngũ nhân số muốn bao nhiêu bên ngoài, còn nhất định phải phân phối vũ khí hạng nặng cùng đồ phòng ngự, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà Long Trần vậy mà để bọn hắn này một đám cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến đám thái điểu, đi hoang dã khu vực săn bán, đây quả thực là đi chịu chết ta. Đừng nói nhảm, để cho các ngươi đi thì đi, trên cái thế giới này, làm chuyện gì không có nguy hiểm. Chính là bởi vì không dám mạo hiểm, chỗ lấy các ngươi mới đưa mình đưa thân vào chân chính hiểm cảnh, liền sinh tử đều bị người nắm ở trong tay. Liền đối mặt hung thú dũng khí đều không có, như thế nào đi mặt đối thủ của ngươi. Các ngươi vẫn là muốn tiếp tục sống ở mình bệnh trong mộng A. Long Trần hừ lạnh nói. 3 ngày sau, Long Trần mang theo tinh anh đoàn đệ tử, xuất hiện ở hoang dã khu vực săn bán. Đây là một mảnh man hoang chi địa, đám người mới vừa tiến vào khu vực săn bán. Đồng nhiên một trận cương phong khuấy động, một tiếng hổ khiếu như cuồng lôi, chấn động đến đám người màng nhị ông tác hưởng. Buôn lôi hổ, chúng ta tiến nhập địa bàn của nó tại hướng chúng ta đưa ra cảnh cáo. Lý Sai một mặt khẩn trương nói. Buôn lôi hổ có được lôi đình chi lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, liền ngay cả 100 người đi săn đoàn, không có vũ khí hạng nặng, cũng không dám trêu chọc. Chúng ta một người đệ tử nhút nhát nhìn về phía Long Trần. Ken két. Đúng lúc này, không gian xung quanh bên trong, hiện ra mảng lớn lôi đình phù văn, tinh anh đoàn các đệ tử sắc mặt đại biến. Xong, nó đã tới. Đúng lúc này, một đầu cao mười mấy trượng, quanh thân vô tận lôi đình phù văn lấp lóe mánh hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống. Cái kia buôn lôi hổ ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận lôi đình phù văn lan lộn, một đôi như là đèn lồng con ngươi, nhìn về phía Long Trần bọn người. Những đệ tử này lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mà đúng lúc này, Long Trần lại đi hướng đầu kia buôn lôi hổ. Cái kia buôn lôi hổ toàn thân lông tóc dựng đứng, gào thét một tiếng đối Long Trần đánh tới. Vâng! Kết quả cái kia hình thể khổng lồ buôn lôi hổ bị Long Trần một quyền nện ở trên đầu. Một tiếng bạo hưởng, đại địa giãn nước, buôn lôi hổ thân thể cao lớn, bị Long Trần một quyền nện té xuống đất, sau đó liền không nhúc nhích. Chết. Ở đây các đệ tử, há to miệng, một mặt không dám tin nhìn xem Long Trần, khủng bố như thế buôn lôi hổ, bị Long Trần một quyền đập chết. Chương 2839, Lôi Linh Nhi khôi phục hy vọng. Lý Sai bọn người dọa đến cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Long Trần tu vi rõ ràng so với bọn hắn thấp, thế nhưng là vừa ra tay, có thể một quyền đem một đầu kinh khủng buôn lôi hổ cho đập chết. Phải biết, buôn lôi hổ thế nhưng là nổi danh hung thú, ẩn chứa chạy lôi chi lực, bị nó lôi đỉnh đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ toàn thân tê liệt. Trăm người đi săn đoàn, cho dù có vũ khí hạng nặng, tùy tiện cũng không nguyện ý trêu chọc nó, sơ sót một cái liền muốn chết người, thậm chí sẽ bị đoàn diệt. Khủng bố như thế buôn lôi hổ, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tinh anh đoàn các đệ tử, đối Long Trần càng phát kính sợ, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại, rõ ràng tu vi so với bọn hắn thấp, nhưng là cùng bọn hắn nhưng lại có cách biệt một trời. Lúc trước Long Trần nói qua, cho dù có mấy chục ngàn cái bọn hắn, cũng sẽ bị Long Trần giết sạch, bây giờ bọn hắn thật minh bạch, Long Trần cũng không có nói khoác lác. Ong ong ong. Long Trần bàn tay lớn mở ra, đặt tại buôn lôi hổ trên đầu, Long Trần trên bàn tay, hiện ra đạo đạo quang hổ, hắn đang hấp thu buôn lôi hổ lôi đỉnh chi lực. Buôn lôi hổ lôi đỉnh chi lực đối người khác mà nói là chí mạng, nhưng là đối lôi long tới nói lại là vật đại bổ, cho nên, Long Trần không nguyện ý để Lý Sai bọn người đi đối phó nó, để tránh lãng phí một cách vô ích buôn lôi hổ lôi đỉnh chi lực. Giang giác. Khi buôn lôi hổ quanh thân lôi đỉnh phù văn bắt đầu ảm đạm, Long Trần gỡ ra buôn lôi hổ đầu lâu, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, tản ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực tinh hoạch. Long Trần tay cầm tinh hoạch, trên cánh tay của hắn một cái hình rồng đồ án sáng lên, lôi long nhận lôi đỉnh chi lực tầm bổ, bắt đầu có ý thức hấp thu buôn lôi hổ lực lượng. Thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần trong tay buôn lôi hổ tinh hoạch ảm đạm, cuối cùng vỡ ra, tất cả lực lượng toàn bộ bị hút sạch. Đáng tiếc, lực lượng quá yếu, nếu có 10 đầu 8 đầu, có lẽ có thể cho lôi long thức tỉnh. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như lôi linh nhi có thể thức tỉnh, đối Long Trần trợ giúp là phi thường to lớn, có nó tại, có thể vì đan dược chiết xuất, đem một chút tì vết loại bỏ, để đan dược càng có linh tính, dược hiệu càng thêm cường đại, không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Như loại này buôn lôi hổ, nơi này nhiều hay không? Long Trần hỏi. Không ít, bởi vì tại khu vực săn thú, buôn lôi hổ là vậy khó xử quấn tồn tại, đi săn tiểu đội cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Lý Sai một mặt cung kính đáp. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là khuất phục tại Long Trần tàn nhẫn, bây giờ Long Trần làm bọn hắn thiên phú thức tỉnh. Càng cho thấy chiến lược kinh người, bọn hắn đối Long Trần càng phát kính phục. Vậy thì tốt, chúng ta một đường lấy lục soát buôn lôi hổ làm mục tiêu, trên đường gặp được hung thú khác, từ các ngươi đến giải quyết. Bất quá chuyện xấu nói trước, ta đối lực lượng của các ngươi nhất thanh nhị sở, vượt qua các ngươi có thể tiếp nhận hung thú, ta sẽ đích thân động thủ. Nhưng là các ngươi có thể đối phó, nhưng là bởi vì các ngươi khiếp đảm, hoặc là phối hợp không tốt. Mà dẫn đến cái chết, ta là sẽ không xuất thủ. Mệnh là mình tranh, vận mệnh là mình đổi, chính các ngươi không cố gắng, không liều mạng, người ta căn bản không giúp được các ngươi. Long Trần nói. Long Trần chuyện quan trọng trước nói rõ ràng, miễn cho đám người kia, nhìn thấy hắn chiến lực cường đại, cho là có bảo hộ, liền không đi liều mạng. Long Trần đạo sư, ngài yên tâm, chúng ta bây giờ đã thoát thai hoán cốt. Không còn là đã từng hèn nhát. Chỉ bất quá, nơi này mặc dù là khu săn thú bên ngoài, nhưng là vận khí không tốt, rất có thể đụng phải thần hỏa cảnh hung thú. Đây chính là liền thần hỏa cảnh cường giả đều muốn đi vòng. Một người đệ tử nói, ta không thích lặp lại nói chuyện, ta nói qua, vượt qua các ngươi phạm vi chịu đựng hung thú, ta sẽ đích thân xuất thủ, đi thôi. Long Trần cau mày nói, nghe được Long Trần, những đệ tử này trong lòng kinh hãi, nghe Long Trần khẩu khí, liền thần hỏa cảnh thần thú cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ hắn có thể vượt cấp đánh bại thần hỏa cảnh thần thú? Bọn hắn không biết là, vượt cấp mà chiến, đối Long Trần tới nói, liền là chuyện thường ngày, cho dù là Long Trần hiện tại thể nội phàm tục chi khí không có thối lui, cũng có lòng tin này, huống chi, hắn đối mặt là không có đầu óc hung thú. Sau nửa canh giờ, tinh anh đoàn rốt cục gặp một đầu thị huyết cuồng sư, đi qua một trận huyết chiến, tại mười mấy người thụ thương tình huống dưới, Lý Sai tìm được một cái cơ hội, một kiếm chém đầu kia cuồng sư. Đây là tinh anh đoàn lần đầu kịch chiến hung thú, cơ hồ người trên thân người nhuốm máu, nhưng là trên mặt bọn họ lại tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn 36 người vậy mà có thể hợp lực đánh bại một đầu thị huyết cuồng sư, cái này nếu là trước kia, bọn hắn là không dám tưởng tượng. Long Trần đạo sư, chúng ta biểu hiện được còn có thể a? Lý Sai thử thăm dò nói, bất quá hắn trong mắt đắc ý, làm sao cũng không che giấu được. Rác rưởi. Long Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ phun ra hai chữ, để Lý Sai như là dội gáo nước lạnh vào đầu. Đệ tử khác trong mắt vẻ hưng phấn, cũng đều biến mất, sự thành tựu của bọn hắn, ở trong mắt Long Trần, lại bị trở thành rác rưởi, cái này quá đả kích người. Thời gian một nén nhang cực chiến, các ngươi phạm vào 17 lần sai lầm chí mạng, đã mất đi 31 lần một kích chí mạng cơ hội. Lê ma lê mề đánh nửa ngày, một nửa bị thương, ta nói với các ngươi, đó là huyết cuồng sư không phải là bị các ngươi đánh chết, mà là bị các ngươi loại này rác rưởi thủ đoạn cho tươi sống tức chết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần nói xong, nhìn xem những đệ tử này một mặt mờ mịt cùng không phục thần sắc, Long Trần thở dài, có lẽ, hắn không nên cầm Long huyết quân đoàn tiêu chuẩn tới yêu cầu đám người kia. Phê bình xong, Long Trần trực tiếp giảng thuật vừa rồi quá trình bên trong, bọn hắn phạm sai lầm, cùng hẳn là tranh thủ cơ hội. Nhìn đúng cơ hội, lại không dám mạo hiểm, cái kia chính là khiếp đảm là bởi vì sợ chết là bởi vì đối lòng tin của mình không đủ, nếu như có đầy đủ lòng tin, căn bản vốn không cần phải đi so đo bất luận cái gì hậu quả. Nhất hắn mẹ để cho ta nổi giận chính là, thời điểm chiến đấu, có nhân cách cản công kích, thế mà nhắm mắt. Nhắm mắt. Cái này cần là yếu cỡ nào trí ngu ngốc biểu hiện, liền loại bản năng này đều vượt qua không được, ngươi còn muốn cải biến vận mệnh. Long Trần sắc mặt tái xanh mang nói. Ngươi có một loại bản năng, khi công kích đến mặt thời điểm, sẽ bản năng nhắm mắt lại, để bảo vệ con mắt không bị cương phong gây thương tích. Nhưng là người tu hành, nhất định phải vượt qua loại tình huống này. Nhất là khi thần thức không đủ cường đại thời điểm, liền cần dựa vào con mắt bắt công kích của địch nhân, nhắm mắt liền là muốn chết, có người liền điểm này thưởng thức đều không có. Mặc dù Long Trần nổi giận, nhưng là cũng không có điểm danh là ai nhắm mắt, bởi vì hắn cũng đồng tình đám người kia, bọn hắn cũng có mình bất đắc dĩ. Long Trần đạo sư, ta sai rồi, ta lần sau cho dù chết, cũng sẽ trợn tròn mắt. Một người đệ tử đứng lên, nắm nắm đấm nói. Long Trần gật đầu nói, các ngươi hiện tại yếu, không sao, ta có 10.000 loại phương pháp có thể cho các ngươi mạnh lên. Nhưng là nếu như ngươi không có một viên mạnh lên quyết tâm, dù là ta có 100 triệu loại phương pháp cũng vô dụng, hết thể đều cần dựa vào chính các ngươi. Nhớ kỹ thời điểm chiến đấu, quên tử vong, quên sợ hãi, chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là xử lý địch nhân của ngươi. Long tin, là trong chiến đấu bồi dưỡng ra được, là tại vô số lần thành công bên trong chồng chất lên, cho nên, mỗi một lần chiến đấu, đều muốn thành công, tuyệt đối không có thể tiếp nhận thất bại. Nói xong, Long Trần lại đem vừa rồi đám người đối chiến thị huyết cuồng sư phạm sai lầm, vốn nắn một lần, đồng thời truyền thụ một chút trong thực chiến cơ sở nhất đồ vật, quá cao thâm, bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Tại chỗ điều chỉnh một hồi, để người bị thương uống thuốc dưỡng thương, sau nửa canh giờ, đám người thể lực khôi phục, tiếp tục lên đường. Kết quả vừa mới xuất phát, trên đường liền gặp một cái 300 người đi săn tiểu đội, mà cái này tiểu đội, gặp được Long Trần bọn người, vậy mà thoáng cái đi lên, đem bọn hắn bao vây lại. Chương 2840, Tiên viện đệ tử. Là tiên viện đệ tử. Nhìn thấy những người kia, Lý Sai sắc mặt hơi có chút khẩn trương, nói khẽ với Long Trần nhắc nhở. Những đệ tử này mặc dù cùng thần viện đệ tử mặc áo trắng, nhưng là bọn hắn trước ngực, lại vẽ lấy một cái tiên chữ, mà không phải thần. Tại Lăng Tiêu Thư Viện, đông đảo trong nội viện, thần viện cùng tiên viện đấu tranh kịch liệt nhất, cơ hồ là cây kim so với cọng dâu. Thần viện tu thần thông, tiên viện tu tiên pháp, nhưng là hai viện ở giữa, tại tu hành lý niệm bên trên, có khác biệt rất lớn. Thần viện cùng tiên viện, là Lăng Tiêu thư viện lớn nhất hai cái viện, hai viện đệ tử đông đảo, cho nên thần viện cùng tiên viện ở giữa ma sát không ngừng, đệ tử ở giữa lẫn nhau không phục, thường xuyên buộc phát một chút mâu thuẫn. Nơi này là tiên viện khu săn thú, người không có phận sự không được đi vào. Tiên viện đệ tử bên trong, một người cầm đầu, lạnh lùng liếc nhìn Long Trần bọn người một chút, nhất là gặp Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí nặng như vậy, trên mặt vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Long Trần đạo sư, chúng ta đi thôi, đã có người ở chỗ này đi săn, chúng ta chuyển sang nơi khác tốt. Lý Sai thấp giọng nói, thân viện cùng tiên viện không hòa thuận, bọn hắn không đáng cùng bọn hắn tương đối, với lại đối phương quá nhiều người, động thủ phải thua thiệt. Long Trần gật gật đầu, coi là đối phương khả năng tại đối phó cường đại hung thú, cho nên bên ngoài thiết trí cảnh giới, cũng không có ý định cùng bọn hắn so đo. Long Trần vừa muốn rời khỏi, cái kia cầm đầu tiên viện đệ tử mở miệng nói, chấm đã, chúng ta trước mặt sư huynh sư tỷ đang tại thiết trí bây giờ, các ngươi như thế đi, có khả năng sẽ kinh động hung thú, các ngươi đem giải thoát, chân trần lui ra ngoài. Ngươi! Lý Sai bọn người giận dữ, đây rõ ràng là cố ý nhục nhã bọn hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Không có ý tứ, mời các ngươi phối hợp. Cái kia tiên viện cầm đầu đệ tử, thản nhiên nói. Còn lại tiên viện đệ tử, cũng là một mặt vẻ trào phúng, tựa hồ khi dễ thần viện đệ tử, sẽ làm bọn hắn thể xác tinh thần vui vẻ. Long Trần đạo sư Lý Sai nhìn về phía Long Trần. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói, Long Trần đi hướng cái kia tiên viện đệ tử. Cho ngươi xem một vật. Cái kia tiên viện đệ tử trên dưới nhìn Long Trần một chút, cười lạnh nói, một cái nho nhỏ thần viện phàm cấp đạo sư, ngươi là muốn cầm chứng minh bị ta nhìn à? Vẫn là thôi đi, thức thời liền cút nhanh lên, nếu không chúng ta đem các ngươi ném ra bên ngoài. Long Trần lại lơ đễnh, duỗi ra một cái tay cho hắn nhìn, đệ tử kia liếc qua, lại phát hiện Long Trần trong tay không có cái gì, hừ lạnh nói. Có ý tứ gì? Ngươi biết đây là cái gì ư? Long Trần hỏi. Ba. Không chờ người kia trả lời, Long Trần bàn tay lớn, quất vào đệ tử kia trên mặt, một tiếng bạo hưởng, đệ tử kia bị một bàn tay quất bay, một đường lăn lộn, không biết bay ra bao xa. Muốn chết. Tiên viện đệ tử gặp Long Trần dám động người, không khỏi giận dữ, nhao nhao phóng tới Long Trần, đồng thời tính cả Lý Sai mấy người cũng đều bị dính líu vào. Giết bọn hắn, Long Trần hừ lạnh nói. Cái này. Được sao? Lý Sai bọn người hoảng hốt, mặc dù thần viện cùng tiên viện ở giữa mâu thuẫn không ngừng, nhưng là thư viện là không cho phép các đệ tử tự giết lẫn nhau. Bớt nói nhảm, giết cho ta, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Long Trần quát lạnh nói. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một cái tiên viện đệ tử đuổi bị Long Trần một cước đạp thành hai đoạn, bay ngược ra ngoài. Liều mạng. Lý Sai thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trường kiếm rút ra, đối tiên viện đệ tử một trận chém mạnh. Lý Sai vừa động thủ, cái khác tinh anh đoàn đệ tử cũng đều xuất thủ. Lúc đầu tiên viện đệ tử, là tay không tấc sắt đi lên, kết quả Lý Sai bọn hắn động binh khí, với lại căn bản không phải hù dọa người, là thật chặt thật giết, dọa đến bọn hắn gấp vội rút ra binh khí ngăn cản, kết quả bị giết một trở tay không kịp, vừa thấy mặt, liền có không ít tiên viện đệ tử bị chặt thương, chật vật rút lui. Răng rắc mà Long Trần bên kia, một quyền một cái, phàm là tới, đều bị đánh đến xương cốt đứt gãy, kêu thảm không ngừng. Những người này ở đây Long Trần trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích, tiên viện đệ tử gặp Long Trần tàn nhẫn như vậy, nhao nhao rút lui, hơn 300 người, lại bị tinh anh đoàn đệ tử giết đến bốn phía chạy trốn. Giống. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, thiên địa rung động, chấn động đến đám người mảng nhĩ hoanh minh. Hôn đàn, nhanh, cùng một chỗ động thủ giết nó. Ở phía xa truyền đến một tiếng a mắng thanh âm, nghe thanh âm tựa hồ là một nữ tử, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Theo nữ tử kia thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa đạo đạo bay cầu vồng rơi xuống, ngay sau đó thiên địa bạo hưởng, đại địa một trận run rẩy, nơi xa vậy mà chuyển đến kịch chiến thanh âm. Các người đám hôn đản này, kinh động đến lôi tích thú, nếu như săn giết thất bại, đại sư tỷ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trước đó bị Long Trần một bàn tay đánh bay tiên viện đệ tử, không biết từ nơi nào bò lên đi ra, toàn thân đều là nước bùn, tức hổn hển mang to. Vâng! Hắn vừa dứt lời, đông nhiên rừng cây ngã xuống một mảng lớn, một đầu to lớn thằn lằn chạy vội mà ra, ngăn tại trước mặt nó đại thụ, bị nó đụng bể một mảng lớn. Thân hỏa cảnh lôi tích thú, Long Trần đạo sư chạy mau nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ, Lý Sai bọn người kêu sợ hãi. Theo Lý Sai bọn người kêu sợ hãi, lôi tích thú đằng sau vô số tiên viện đệ tử điên cuồng đuổi theo, lại có hơn nghìn người. Nguyên lai đây là một chi tiên viện đi săn đoàn, bọn hắn để mắt tới đầu này cường đại lôi tích thú, bọn hắn lặng lẽ tới gần, chính là vì có thể cho đầu này lôi tích thú tới một cái tập kích, vừa lên đến liền có thể trọng thương nó, dạng này nó liền không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là Long Trần động tĩnh bên này, kinh động đến nó, để nó phát hiện chúng quanh mai phục, mặc dù thần viện đệ tử tiến hành phong tỏa, nhưng là còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, bị nó xông phá một cái lỗ hổng, trốn thoát. Dầm dầm dầm cái kia lôi tích thú may mắn thế nào, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đi, không biết có phải hay không là bởi vì người ta đều mặc áo trắng, chỉ có Long Trần mặc áo đen quá mức dễ thấy, cái kia lôi tích thú trong chớp mắt liền vọt tới Long Trần trước mặt. Long Trần đạo sư Lý Sai bọn người hoảng hốt, mà Long Trần đối mặt cái kia dài đến hơn 10 trượng lôi tích thú, vậy mà chậm rãi vén tay háo lên, khi cái kia lôi tích thú chạy vội tới phụ cận, Long Trần người đã nhảy lên thật cao, một quyền đối cái kia lôi tích thú đầu lâu đập tới. Mà Long Trần trên nắm tay, vậy mà nổi lên đạo đạo lôi đình đồ án, đó là lôi linh nhi lực lượng, mặc dù nó còn đang ngủ say, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể sử dụng. Vâng! Ngay tại Lý Sai bọn người há to miệng, một mặt biểu tình kinh hãi bên trong, Long Trần lôi đỉnh chi quyền, hung hăng đập vào lôi tích thú đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, lôi tích thú bị Long Trần một quyền nện nằm xuống. Đại địa lõm, tạo thành một cái hố to, cái kia lôi tích thú thân thể lâm vào bùn trong đất, thân thể đang không ngừng run rẩy, một lát sau, đình chỉ run run, khí tức hoàn toàn không có. Người ở chỗ này, mặc kệ là tinh anh đoàn, vẫn là tiên viện, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhất là tiên viện đệ tử, khủng bố như thế lôi tích thú, lại bị một cái phàm tục chi khí còn không có thối lui thái điểu cho một quyền đánh chết. Bọn hắn coi như tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn như cũ không thể tin được. Long Trần đứng chắp tay, đứng tại lôi tích thú trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh hãi tiên viện các đệ tử, thản nhiên nói. Cái này lôi tích thú là ta giết. Các ngươi không phải là muốn kiếm một chén canh A. Chương 2841, tiên viện lạc ngưng. Lôi tích thú là chúng ta. Tiên viện trong hàng đệ tử một nữ tử đứng dậy, nữ tử này dáng người cực cao, vậy mà chỉ so với Long Trần thấp hơn như vậy một kia. Nữ tử này dáng dấp lông mày mắt phượng, tóc dài trải trở thành già dặn đuôi ngựa, nhìn tư thế hiên ngang, cho người ta một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Đồng dạng là nữ cường nhân, nhưng là nữ tử này phong cách, càng thêm quả quyết cùng già dặn, cùng Mục Thanh Vân loại kia phong cách hoàn toàn khác biệt. Mục Thanh Vân có lãnh tụ cơ trí, mà nàng lại mang theo một loại gia tính, một loại dám đánh dám liều tinh thần. Khi Long Trần nhìn thấy nữ tử kia, không khỏi chấn động trong lòng, nhìn thấy nữ tử này, Long Trần lập tức nghĩ đến Khúc Kiếm Anh, ánh mắt của hai người, có như vậy một tia tương tự. Nghĩ đến Khúc Kiếm Anh vẫn lạc, lao đầu tử vì yêu tự tử, Long Trần con mắt lập tức liền đỏ lên, lúc đầu đầu này lôi tích thú đối với hắn phi thường trọng yếu, nhưng là đối mặt cái ánh mắt này cùng Khúc Kiếm Anh có một tia rất giống nữ tử, Long Trần không tâm tư tranh giành. Ân, ngươi nói là các ngươi, chính là các ngươi tốt. Long Trần gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người liền muốn rời khỏi. Chậm rãi. Nữ tử kêu đông nhiên mở miệng nói, vốn là muốn cùng Long Trần tranh đầu này lôi tích thú, dù sao bọn hắn vì đầu này lôi tích thú, nửa tháng trước liền bắt đầu điều nghiên địa hình, quan sát thói quen của nó, bắt đầu tay bố trí. Hơn nghìn người hao tốn nhiều như vậy tinh lực, kết quả bị Long Trần cho lấy đi. Dù cho Long Trần chiến lược kinh khủng, nàng vẫn như cũ cảm thấy không phục, nhất là thần viện cùng tiên viện vốn chính là đối đầu, nàng không cam tâm. Thế nhưng là khi Long Trần nhìn nàng thời điểm, con ngươi bên trong toát ra một màn kia thương cảm, làm nàng trong lòng cuồng loạn, ánh mắt kia, làm lòng người nát. Cô nương ngươi còn có chuyện gì a? Long Trần dừng bước, nhưng là không có xoay đầu lại, đưa lưng về phía cô gái kia nói. Ngươi biết ta? Nữ tử kia hỏi. Không biết, chỉ bất quá nhìn thấy ngươi, ta nhớ tới một vị cố nhân mà thôi, cho nên, ngươi vận khí tốt, ta không tranh với ngươi. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi thụ thương. Nữ tử kia phát hiện Long Trần một cái tay đang dỉ máu, biết vừa rồi hắn một quyền đem lôi tích thú đánh giết, cái kia kinh khủng lực phản chấn, cũng làm hắn thụ thương. Long Trần một kích kia, vận chuyển tinh thần chi lực, nắm đấm vỡ ra, trên thực tế đó cũng không phải lôi tích thú lực phản chấn, mà là tại chạm đến lôi tích thú trước đó, nắm đấm của hắn liền đã xé rách. Sau khi phi thăng, Long Trần phát hiện không riêng hỗn độn châu thay đổi, liền ngay cả thể nội sao trời cũng thay đổi, bọn chúng giữa bất chi bất giác diễn hóa, lực lượng của bọn nó đã không còn là phàm giới chi lực, mà thân thể của hắn còn là phàm nhân thân thể. Vừa rồi chẳng qua là vận dụng một bộ phận tinh thần chi lực, kết quả cái kia lực lượng khổng lồ, bắt đầu có chút không nhận khống chế, làm bị thương mình. Một điểm bị thương ngoài ra mà thôi, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Long Trần thản nhiên nói, hắn có chút sợ nhìn đến nữ tử này, hoặc là nói, sợ nhìn thấy ánh mắt của nàng, Khúc Kiếm Anh cùng lao đầu tử, cho hắn vô tận quan tâm cùng trợ giúp, cái kia điểm điểm tích tích ký ức, đều là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau xót, hắn không dám đi đụng vào. Lúc đầu nữ tử kia là muốn tranh đầu này lôi tích thú, thế nhưng là Long Trần biểu hiện như vậy, ngược lại làm nàng có chút không biết làm sao. Ta săn giết đầu này lôi tích thú, là muốn lấy nó mật, vì tỷ tỷ của ta chữa thương, nếu như ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta sẽ đưa lên tương ứng bồi thường. Nữ tử kia do dự một chút nói, nếu như chỉ là phổ thông săn giết, lấy tính cách của nàng có lẽ sẽ không tranh, nhưng là cái này lôi tích thú mật đối nàng phi thường trọng yếu, nếu không cũng sẽ không tốn hao thời gian nửa tháng, đau khổ chờ đợi, chính là sợ có cái vặn nhất. Kết quả vẫn là ra vặn nhất. Cái kia vừa vặn, ta muốn nó nội đan cùng tinh hạch, nó gan đối ta vô dụng. Long Trần nói. Vậy thì tốt, chúng ta chia đều đi, lẫn nhau không thương tổn hòa khí. Nữ tử kia đại hỉ, mặc dù nội đan cùng tinh hạch, phi thường đáng tiền, nhưng đó cũng không phải nàng cần thiết. Nghe Long Trần không cần, nàng lập tức phân phó những đệ tử kia, bắt đầu phân giải thi thể. Chỉ bất quá phân giải lôi tích thú thi thể, là cái tinh tế việc, nếu như không cẩn thận, chạm đến trong cơ thể nó gân cốt phù van, không riêng sẽ tiêu hao hết tinh hạch cùng nội đan lực lượng, làm không cẩn thận thi thể còn biết tự bạo, cho nên cần một chút thời gian. Long Trần ở phía xa tìm một khối đá ngồi xuống, nhìn phía xa ngẩn người, Lý Sai bọn người ngồi tại cách đó không xa, cũng không dám lên tiếng. Nữ tử kia nhìn một chút Long Trần, cuối cùng vẫn nhịn không được, đi đến Long Trần bên người, nhìn xem Long Trần nói. Cảm giác ngươi người này thật kỳ quái a, ngươi tên là gì a? Ngươi tu vi yếu như vậy, lực lượng làm sao lớn như vậy? Ngươi là thế nào lên làm đạo sư? Với lại vì cái gì không mặc đạo sư quần áo đâu? Long Trần nhìn một chút nữ tử trước mắt này, nàng bây giờ, chẳng phải phẫn nộ cùng quật cường, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Cùng Khúc Kiếm Anh ánh mắt không còn như vậy rất giống. Uy, tại sao không nói chuyện? Mặc dù thần viện cùng tiên viện đối địch, nhưng là trò chuyện hai câu, không có vấn đề gì chứ. Nữ tử kia nhìn Long Trần lăng lăng nhìn xem nàng không nói lời nào, nhíu mày nói. Long Trần cười, trước mắt người này, cùng Khúc Kiếm Anh dáng dấp căn bản vốn không giống, là mình quá nhạy cảm, thời gian dài như vậy. Hắn vẫn là không có giải khai tâm kết của mình, tiếp tục như vậy, đối với hắn tu hành sẽ hình thành nghiêm trọng trở ngại, hắn không thể còn sống tại trong quá khứ, cần phóng nhãn tương lai, chỉ có để quá khứ đã trôi đi, mới có thể để cho tương lai đến. Ngươi cười cái gì a? Nữ tử kia có chút căm tức nói. Nếu như là người ta, bị người như vậy nhìn xem cười, sẽ chỉ thẹn thùng, mà nàng lại không có chút nào xấu hổ, tính cách mười phần cởi mở. Không có gì, ta gọi Long Tam, bọn hắn đều gọi Tam ca của ta, hoặc là Tam gia, ngươi đây. Long Trần cười nói. Long Tam. Đất tốt ta, còn Tam ca. Tam gia. Ngươi danh tự này, trong thần viện sẽ không bị đánh thành chó A. Nữ tử kia một mặt cổ quái nhìn xem Long Trần nói. Không quan trọng à, dù sao lấy tính tình của ta, không muốn bị đánh thành chó, liền phải đem người ta đánh thành chó. Long Trần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi người này nói chuyện thật có ý tứ, nghĩ không ra thần viện bên trong, cũng có không làm cho người ta chán ghét người. Nữ tử kia nói chuyện, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi tại Long Trần bên cạnh. Đem trường kiếm để ở một bên nói. Ta gọi là Ngưng, tại tiên đạo nhân bảng bài danh thứ 5, đúng, ngươi là mới tới, tại thần đạo trên bảng, 50 vị trí đầu người, chúng ta đều biết, chúng ta không có tư liệu của ngươi. Đạo sư của chúng ta đại nhân, vừa đến thư viện thời điểm, ngài còn tại điều nghiên địa hình đâu, cho nên không biết rõ chúng ta thần viện phát sinh lý sai hưng phấn mà chen lời nói, bất quá mới nói được một nửa. Liền bị Long Trần trừng mắt liếc, lúc này mới đem câu nói kế tiếp, nuốt trở vào. Lạc Ngưng nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Lý Sai bọn người, càng phát giác Long Trần người này quá mức thần bí, cũng càng phát ra để nàng muốn biết, Long Trần đến cùng là lai lịch gì. Đúng lúc này, tiên viện đệ tử đã đem thi thể phân giải hoàn tất, Long Trần cầm tới che kín lôi đình phù văn, mang theo mênh mông lôi đình uy áp nội đan cùng tinh hoạch. Long Trần trong lòng không khỏi có chút kích động, có bọn chúng, lôi linh nhi hẳn là liền có thể thức tỉnh. Đồ vật cầm tới, Long Trần liền đứng dậy cáo từ, khi sắp tách ra thời điểm, Lạc Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói. Khuyên ngươi không cần cùng cái kia sở cùng tiến tới cùng nhau, bởi vì ta sớm tôi muốn giết hắn. Chương 2842, khiêu chiến bắt đầu. Long Trần sau khi rời đi, trong đầu. Một mực quanh quẩn Lạc Ngưng, đó là một loại cảnh cáo, tựa hồ nàng cùng sở cùng có huyết hải thâm cửu. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, chỉ nếu không có ai trêu chọc hắn, hắn liền sẽ an tâm tu hành. Nếu có người trêu chọc hắn, bất kể là ai, đều sẽ để hắn trả giá bằng máu. Long Trần mang theo đám người, một đường săn giết hung thú, không làm gì nhàn, liền hấp thu lôi đỉnh chi lực, đến tỉnh lại lôi linh nhi. Đi qua Long Trần chỉ điểm, những đệ tử này đánh giết hung thú, rốt cục có một kia bộ dáng, tối thiểu thời điểm chiến đấu, có thể miễn cưỡng quên tử vong nguy hiếp, ma luyện ra một kia chân chính dũng khí cùng tự tin. Khi cái này một kia dũng khí cùng tự tin hình thành, Long Trần liền bắt đầu trở nên cẩn thận, nếu như lúc này lòng tin gặp khó, đối bọn hắn tới nói sẽ là một cái đả kích thật lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mỗi lần gặp được cường đại hung thú, Long Trần đều cần tự mình áp trận, một bên chỉ huy, một bên tổng kết đám người sai lầm, đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng khích lệ vài câu. Đại bổng thêm táo ngọn, mới là tốt nhất hiệu suất tổ hợp, đây là trải qua khảo nghiệm đi ra quy luật. Bọn này tinh anh đoàn các đệ tử, mỗi ngày tại thống khổ cũng trong vui sướng vượt qua, bọn hắn lúc đầu thiên phú liền tốt, đi qua Long Trần kiểu huấn luyện ma quỷ. Mỗi một ngày đều có thành quả kinh người. Thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, đang không ngừng bị kích phát, chính bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được mình chính đang nhanh chóng mạnh lên. Mặc dù Long Trần huấn luyện thống khổ gian nan, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây là cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bọn hắn không riêng nhục thân tại thuế biến, liền ngay cả linh hồn cũng tại thuế biến, bọn hắn dần dần có mạnh lên dục vọng. Với lại loại dục vọng này, theo lấy bọn hắn mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh, càng phát ra bắt đầu bành trướng, bọn hắn đối với lực lượng, càng phát đói khát. Chỉ chớp mắt 10 ngày trôi qua, này 10 ngày, những đệ tử này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức biến thành ngưng trọng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Nay 10 ngày bên trong, bọn hắn càng không ngừng giết chóc, nhiễm tinh lực, bắt đầu xâm nhập thần hồn của bọn hắn, có một tia cường giả nên có khí tức. Mà nay 10 ngày bên trong, có thu hoạch không riêng gì bọn hắn, Long Trần càng là mừng rỡ như điên, bởi vì đem lôi tích thú lôi đỉnh chi lực hoàn toàn hấp thu, lôi linh nhi cũng thức tỉnh. Lôi linh nhi hóa thân tiểu long, cuộn tại Long Trần trên cánh tay, một khắc cũng không bỏ được bung ra. Lôi linh nhi không quá ưa thích giao lưu, cũng không có hỏa linh nhi loại kia nhiệt tình như lửa cảm giác. Nhưng là lần này khôi phục về sau, nó gắt gao ôm lấy Long Trần cánh tay, Long Trần lấy linh hồn chi lực an ủi nó, nhưng là nó thủy chung không chịu bung ra. Hỏa linh nhi tính tình như lửa, xưa nay không che giấu tình cảm của mình, nhưng là lôi linh nhi lại khác, nó tựa hồ càng muốn đem tình cảm che giấu, không dễ dàng biểu đạt. Lôi linh nhi giống như sợ hãi mất đi Long Trần, gắt gao ôm Long Trần cánh tay, bộ dáng kia làm lòng người đau, tựa hồ, lần này đại chiến, làm nàng thành thục rất nhiều, hoặc là, nàng nguyên bản là như vậy thành thục, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi thức tỉnh, để Long Trần tinh thần đại chấn, các nàng khôi phục, để Long Trần cảm giác không còn cô đơn nữa, cũng tâm tình thật tốt. Tam gia, hôm nay là không phải truyền thụ cho chúng ta chân chính đại chiêu. Hôm nay nhìn thấy Long Trần mang trên mặt mỉm cười, những đệ tử này tâm tình cũng trở nên dễ dàng, bởi vì nhận biết Long Trần đến nay, Long Trần sắc mặt vẫn luôn âm trầm đến dọa người, làm bọn hắn nơm nớp lo sợ, bây giờ, có một loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Từ từ cái kia Thiên Long Trần đối Lạc Ngưng báo ra Long Tam danh hào về sau. Bọn gia hỏa này cũng coi như giật mình, không lại kêu Long Trần đạo sư, mà gọi là Tam gia. Đại chiêu cái giám, chúng ta đều không đi qua thần kỹ các, đi đâu trộm đại chiêu dạy các ngươi. Long Trần cười mắng. Lại nói, chiêu bất luận lớn nhỏ, mấu chốt nhìn thực dụng không thực dụng, các ngươi mặc dù phàm khí cơ hồ lui tận, nhưng là hỏa chủng không thể ngưng tụ, không cách nào nhóm lửa thần lực, như thế nào kích phát đại chiêu. Với lại cái gọi là đại chiêu, cũng cần cường giả đến thi triển mới được, dù là ngươi bây giờ nắm trong tay hủy thiên diệt địa đại chiêu, không đợi phát ra tới đâu, liền bị người một kiếm chém chết có làm được cái gì. Với lại đại chiêu dẫn đạo thời gian dài, cần sớm tụ lực, cao thủ chân chính quyết đấu, tranh chi chút xíu, sinh tử quyết định tại tấc vuông ở giữa, ai sẽ cho ngươi cơ hội phóng đại chiêu. Giết nhiều như vậy hung thú, còn chưa hiểu. Các ngươi giết đám hung thú này, đều có cường đại sát chiêu, ngươi để bọn chúng phóng thích quá a. Long Trần hôm nay tâm tình rất tốt, cũng không có giống như kiểu trước đây lời nói lạnh nhạt, để đám người đối với hắn tâm mang sợ hãi, cắt giảm rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn bắt đầu nếm thử một người đánh giết hung thú. Long Trần mở miệng nói. Cái gì? Đám người giật nảy mình, một người quyết đấu cường đại hung thú, hơi vô ý. Liền bị đánh giết ta. Lấy thực lực của các ngươi, đã có thể đơn giết hung thú, chỉ bất quá, các ngươi chính mình cũng không biết các ngươi bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu. Các ngươi hiện tại muốn làm, liền là nhận rõ lực lượng của mình, lúc đối địch, làm ra phán đoán chính xác nhất, tại trong nguy hiểm, nắm lấy cơ hội, tốt, Lý Sai, ngươi cái thứ nhất. Long Trần nói, tốt, Lý Sai không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại nhau nhau muốn thử, bởi vì trong khoảng thời gian này, tiến bộ nhanh nhất, cả người hắn hình thể đều triệt để thay đổi. Cánh tay cùng đùi, càng ngày càng thô to, liền lúc đầu áo khoác đều mặc không lên, mặc vào một thân da thú, lộ ra cực kỳ bưu hãn. Vâng! Một đầu mang yêu, bị Lý Sai một kiếm chặt đứt thiết hầu, máu tươi phun ra láo cao, cuối cùng ngã trên mặt đất. Cũng không tệ lắm. Từ đầu đến cuối, đều có thể giữ vững tỉnh táo, không có nhận đến tử vong uy hiếp ảnh hưởng. Mặc dù có mấy cái nhất kích tất sát cơ hội không có bắt lấy, lãng phí không ít thể lực, bất quá tổng thể tới nói, rất không tệ. Long Trần làm ra đánh giá. Lý Sai mở một cái tốt đầu, kế tiếp là đệ tử khác. Long Trần chọn một chút tốc độ cùng nhanh nhẹn tương ứng kém một chút hung thú, cho bọn hắn luyện tập, để bọn hắn càng không ngừng thành công. Càng không ngừng tích lũy tự tin. liên tục giết 10 ngày hung thú về sau, mới tới chân chính ma quỷ thí luyện, bọn hắn cần một đối một cùng Long Trần quyết đấu. Lý Sai là cái thứ nhất, kết quả mới vừa ra tay, liền bị Long Trần một kiếm xuyên thủng lồng ngực, nếu như không phải Long Trần thủ hạ lưu tình, hắn đã chết. Một khắc này, các đệ tử mặt đều tái rồi, bọn hắn cho là mình đã đủ cường đại, kết quả tất cả mọi người tại Long Trần trước mặt, đều không có thể chống đỡ qua ba chiêu. Mà bọn hắn bị thua, trên thân đều sẽ lưu lại vết thương, có chút vết thương đều là chí mạng vị trí, chỉ bất quá Long Trần thu lực lượng, nhưng là Long Trần cái kia kinh khủng sát ý, lại làm bọn hắn thời khắc đều có thể ngửi đến mùi vị của tử vong. Sau cùng 10 ngày, mới là nhất dày vò 10 ngày, đi qua 10 ngày cố gắng, bọn hắn vẫn không có người có thể tại Long Trần trước mặt trèo chống ba chiêu, điểm này, làm bọn hắn vô cùng đổi phế. Mà lúc này, thời gian ước định đến, tinh anh đoàn các đệ tử, một mặt hể vải theo Long Trần trở về thần viện đại điện. Mà lúc này, trước đại điện trên quảng trường, đã là người đông nghìn nghịt, lôi đài đều đã chi tốt, nhân đạo trên bảng ngoại trừ xếp hàng thứ nhất Sở Cuồng, tất cả mọi người trình diện. Không thể nào, nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ không có hy vọng gì. Khi thấy tinh anh đoàn đệ tử mặt, trung linh đám người tâm liền chìm xuống phía dưới. Long Trần, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Hôm nay thế nhưng là Minh Trạch đạo sư nhìn thấy Long Trần, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bởi vì hắn thấy được tinh anh đoàn cái kia một mặt hề hoài, tựa hồ đã nhìn thấy kết quả. Đem cái mông của ngươi nhắm lại, lại tất tất chém chết ngươi. Long Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Lập tức đối sau lưng Lý Sai nói, đi thôi, ngươi cái thứ nhất, nhớ kỹ, bắt hắn cho ta đánh thành chó. Đồng ý. Lý Sai trực tiếp nhảy lên đài cao, quát lớn, thần đạo nhân bảng bài danh thứ ba cái kia kêu cái gì trường sinh, ngươi đi ra, tam gia nói, để cho ta đem ngươi đánh thành chó. Lý Sai, vang vọng trên không trung, nghe được hắn, toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 2843, đã ngưng song thủ. Hắn điên rồi a. Có người kinh hô, tinh anh đoàn phía sau người ta đều gọi bọn họ là phế vật đoàn, ngồi ăn rồi chờ chết đoàn. Từ không có người đem bọn hắn xem như tinh anh đến xem, bọn hắn tại học viện, liền là một chuyện cười. Bây giờ cái này Lý Sai vừa lên đến liền khiêu chiến thần đạo nhân bảng thứ ba Trung Trường Sinh, đem tất cả mọi người sợ ngây người, mặc kệ là đệ tử vẫn là đám đạo sư, đều là một trận xôn xao. Đúng lúc này, đám người rối loạn tưng bừng, Vân Dương Thiên Sư cũng hiện thân, Vân Dương Thiên Sư vừa đến, nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần đạo sư tính tình này thế nhưng là đủ gấp, cách thời gian ước định, còn có 10 hơi thời gian, ngươi cứ như vậy, làm cho ta cảm giác đến muộn. Vân Dương Thiên Sư luôn luôn đúng giờ, tại thời khắc cuối cùng chạy đến. Long Trần buông buông tay bất đắc dĩ nói, đây không phải không có cách nào à, thật sự nếu không bắt đầu, khả năng liền muốn có máu người tung tóe tại chỗ, cái kia đánh cược liền không có ý nghĩa. Long Trần nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Trạch đạo sư, rất hiển nhiên, Long Trần trong miệng máu tươi tại chỗ người, liền là chỉ hắn. Hôm nay người tới, so với lần trước nhiều gấp 10 lần, không riêng thần viện, cái khác viện đệ tử, cũng đều bị hút đưa tới, to như vậy một cái quảng trường, bị chen lấn chật như nêm cối. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cái này bá đạo ngự khí, cái này ánh mắt sắc bén, cái này ngạo thị thiên hạ thái độ. Thật không hổ là dám gọi tam gia người. Có người không khỏi cảm khái nói. Bây giờ, Long tam gia đại danh, đã tại toàn bộ thần viện truyền ra, thậm chí bắt đầu hướng cái khác viện lan tràn. Long Trần hoặc là Long Trần đạo sư, đều không đủ lấy hình dung Long Trần bá đạo, chỉ có Long tam gia, mới xứng với Long Trần khí chất. Long Trần tại thần viện, thậm chí toàn bộ thư viện, đều là một cái khác loại. Một cái nhập viện vẫn chưa tới 2 tháng người mới, liền đã tạo thành lớn như thế hoành động, danh tiếng nhất thời có 102, vô số người mới, đối Long Trần tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Bọn hắn bình thường đều bị đè nén đến muốn khóc, mà Long Trần lại có thể riêng một ngọn cờ, ai không phục liền làm ai, trở thành tinh thần của bọn hắn ký thác, bọn hắn mộng tưởng có một ngày, cũng có thể giống như Long Trần, không còn bị người bắt nạt. Long Trần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Minh Trạch, Minh Trạch sắc mặt tâm trầm, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Long Trần lại tại quất mặt của hắn. Van cầu ngươi im miệng đi, ta sợ ngươi rồi, nếu như ta dưới cơn nóng giận làm thịt ngươi, rất có thể hủy tốt đẹp tiền đồ. Long Trần thở một hơi thật dài, một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn không biết, cái này Minh Trạch đến cùng vì cái gì như thế ngu xuẩn, vì cái gì nhất định phải nhằm vào hắn. Long Trần không cách nào tưởng tượng, người này đầu óc là thế nào lớn lên. Hắn liền là Long Tam. Tại quảng trường xa xa trong góc, có một đám người, cùng người nơi này lộ ra không hợp nhau, bởi vì bọn hắn đều là tiên viện đệ tử. Mở miệng người, là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, mày như lá liễu, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngay thẳng vừa vạn, môi anh đào gánh nhuận ướt át, tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông. Dáng người thức tha, là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ bất quá sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, con ngươi bên trong thần thái có một tia ảm đạm, tựa hồ thân thể có tổn thương, nhưng là thanh âm lại phi thường dễ nghe. Tỷ tỷ, hắn liền là Long Tam, cái kia một quyền đấm chết lôi tích thú, phi thường cường đại, nhưng là lại phi thường cổ quái thần bí ra hỏa. Một cô gái bên cạnh mở miệng nói. Nữ tử kia chính là cùng Long Trần có duyên gặp mặt một lần Lạc Ngưng, mà bên cạnh nàng vị này thiếu nữ xinh đẹp, liền là tỷ tỷ của nàng, tiên đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất cường giả Lạc Băng. Chỉ bất quá Lạc Băng có được uyển chuyển hàm xúc mọi người khí chất, cùng Lạc Ngưng loại kia tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất hoàn toàn khác biệt, hai tỷ muội chênh lệch 3 tuổi, nhưng là Lạc Ngưng ngược lại lộ ra so tỷ tỷ lớn hơn một chút. Thật kỳ quái, nhìn xem hắn, lại có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, có chút cổ quái nói. Lạc Ngưng có chút giật mình nói, tỷ tỷ, ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu, mặc dù tiểu tử này dáng dấp thật đẹp mắt, nhưng là ánh mắt của ta cao đâu, sẽ không liếc mắt nhìn liền biết ưa thích một người. Lạc Ngưng lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần. Là bị hắn trong ánh mắt cái kia bôi thương cảm cho đánh động, một khắc này, không biết vì cái gì, nhìn xem Long Trần con mắt, sẽ làm nàng trong lòng cuồng loạn. Để nàng sinh ra một loại, muốn an ủi hắn bảo hộ ý nghĩ của hắn, bất quá loại kia ý nghĩ, rất nhanh liền bị nàng áp chế. Về sau cùng Long Trần câu thông, nhưng là Long Trần liền danh tự đều chỉ báo một cái Long Tam, hiển nhiên cũng không muốn cùng với nàng làm nhiều giao lưu. Không có có thành ý gì. Mà nàng cầm tới lôi tích thú mật, chính là vì cho Lạc Băng chữa thương, mặc dù cầm tới đồ vật, nhưng là Long Trần đối nàng hờ hững thái độ, lệnh trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Người này quá mức bá đạo, không hiểu thu liễm, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ sợ về sau phải bị thua thiệt. Nếu có cơ hội, ngươi đi cùng hắn tiếp xúc một chút, nhắc nhở hắn một cái. Trong thư viện quan hệ quá mức phức tạp, vẫn là điệu thấp một chút xíu tốt. Khu khu. Lạc Băng nói xong, một trận ho khan. Lạc Ngưng gấp vội vàng lấy ra một viên thuốc, cho Lạc Băng ăn vào, ăn viên đan dược kia, Lạc Băng mới cảm giác tốt một chút, tiếp tục nhìn về phía trước. Vân Dương Thiên Sư gặp Minh Trạch còn muốn lên tiếng, phất phất tay nói, tốt, thời gian đã đến, nếu như các ngươi có cái gì ân oán cá nhân. Có thể đợi luận võ sau khi kết thúc lại nói. Đương nhiên, nhìn các ngươi bộ dáng này, ân oán rất khó hóa giải. Nếu như các ngươi nguyện ý phát động sinh tử quyết chiến, ta cảm thấy thông qua xác suất sẽ rất cao. Vân Dương Thiên Sư nói như vậy, cái kia Minh Trạch đạo sư sắc mặt trở nên khó coi, chăm chú ngậm miệng lại, không tiếp tục lên tiếng. Lần trước Long Trần đối với hắn phát ra sinh tử ước chiến, không phù hợp quy củ. Nhưng là nếu như hai người mâu thuẫn không cách nào điều tiết, Long Trần có thể đệ trình xin, một khi thông qua, liền muốn tiến hành sinh tử chi chiến, hắn không dám mạo hiểm. Gặp Minh Trạch không nói, Long Trần cũng không thèm để ý loại này sẽ chỉ ác miệng, trong tay không có bất kỳ cái gì bản lãnh ra hỏa. Đã đến giờ, vậy thì mời Thiên Sư Đại Nhân đến chủ trì luận võ A. Long Trần đối Vân Dương Thiên Sư đạo. Cái kia không cần nói nhảm nhiều lời, khiêu chiến liền bắt đầu đi, chỉ cần tinh anh đoàn có 10 người có thể xông nhập thần đạo nhân bảng, Long Trần đạo sư tại thần viện có thể tự do ăn mặc, phương diện này không nhận thần viện quy tắc ước thúc. Vân Dương Thiên Sư trước mặt mọi người tuyên bố. Hắn như thế đại phí khổ tâm, chính là vì không mặc đạo sư trang phục. Lạc Băng hơi kinh ngạc địa đạo, nàng bây giờ mới biết, Long Trần náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì một bộ quần áo. Ai biết được, dù sao gia hỏa này rất kỳ quái, hỏi hắn cái gì, cũng không chịu nói, không có chút nào sảng khoái. Lạc Ngưng tức giận nói, nàng vốn chính là tính nôn nóng, mà Long Trần hết lần này tới lần khác hỏi một chút ba không đáp, làm nàng cực kỳ nổi nóng, nhưng là lại hết lần này tới lần khác đối Long Trần vô cùng hiếu kỳ, để nàng hận đến muốn đánh người. Khiêu chiến hiện tại bắt đầu. Vân Dương Thiên Sư quát khẽ một tiếng, đồng nhiên cái kia lôi đài chậm rãi lên cao, ngay sau đó chung quanh lôi đài, xuất hiện kết giới, đem chọn cái lôi đài bao phủ. Lôi đài lên cao, ánh mắt mọi người đều nhìn về lôi đài, Lý Sai tại vạn chúng chú mục phía dưới, biến đến hưng phấn dị thường, hắn đời này tràn đầy biệt khuất, lúc này trở nên chiến ý nghiêm nghị, cao giọng gào to. Trung Trường Sinh ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Chương 2844, một tiếng hót lên làm kinh người. Trong đám người Trung Trường Sinh giận dữ, liên tục bị khiêu khích, hắn rốt cục nhịn không được, dựa theo quy định, hắn nhất định phải ứng chiến, nếu như không ứng chiến, hắn sẽ mất đi thần đạo nhân bảng thứ 3 vị trí, để cho Lý Sai thay thế. Lúc đầu thần đạo nhân bảng, mỗi tháng đầu tháng, mới có thể khiêu chiến, nhưng là tháng này đặc thù, tại giữa tháng tiến hành. Hôm nay là mỗi tháng tranh bảng thời gian, tất cả mọi người đang đợi tinh anh đoàn tin tức, bọn hắn ngược lại tại quan sát lấy, bởi vì một cái vị trí bị đoạt sau đó, sẽ có một lần thủ lôi cơ hội. Nói cách khác, một người đoạt lấy bảng vị về sau, còn cần tiếp nhận một lần khiêu chiến, nhất định phải thắng được 2 trận, mới có thể ngồi vững vàng vị trí này, ở trong đó lựa chọn cùng tính toán rất trọng yếu. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Trung Trường Sinh đi tới, hắn vừa tiến đến, kết giới phía trên phủ văn biến hóa, nơi này biến thành một cái phong bế không gian, chỉ có âm thanh có thể truyền tới. Long Trần cho ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm A. Lại dám khiêu chiến ta. Mặc dù nơi này không thể giết người, nhưng là đánh gần chết vẫn là không có vấn đề. Trung Trường Sinh sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không có đem Lý Sai để vào mắt, hắn coi là đây là Long Trần cố ý nhục nhã hắn, coi như thắng, cũng thắng mà không võ. Nếu như thua, mệnh cầm lấy đi cũng không đáng kể, bất quá, Tam gia nói, nếu như không đánh bại ngươi, liền để cho ta làm giòn mua khối đầu hũ đâm chết tính toán. Ta thế nhưng là tinh anh đoàn đoàn trưởng, cái mặt này nhưng gánh không nổi, cho nên, không có ý tứ, một hồi xuất thủ nặng. Ngươi phải cẩn thận, vạn nhất bị chém chết, cũng đừng trách ta. Nói chuyện, Lý Sai trong tay nhiều hơn một thanh bàn tay rộng kiếm bản rộng. Đó là Long Trần cho hắn chọn binh khí, vừa vặn thích hợp hắn lực lượng, hắn kiếm bản rộng chỉ vào Trung Trường Sinh, thân thể hơi cong, ánh mắt sắc bén như ưng, trong lúc vô hình tản ra cao thủ khí thế. Lý Sai bại xuống tự chọn thế, mặc kệ là đệ tử vẫn là đám đạo sư, đều một trận xôn xao. Lý Sai khí thế cực kỳ kinh người, cho dù là tại ngoài lôi đài, đều có thể cảm thụ được. Cái này sao có thể? Đám phế vật này tồn tại, tại sao có thể có như thế khí thế cường đại? Một tháng này, bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tựa hồ thoát thai hoàn cốt. Mặc dù chỉ là một cái tư thế, nhưng là động tác của hắn, ánh mắt cùng cái kia vững như Thái Sơn cầm kiếm tư thế, làm cho người động dung. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Lại phát hiện, Long Trần ngồi tại phàm cấp đạo sư vị trí bên trên, nhắm mắt lại ngủ gật, đối lôi đài liền nhìn cũng không nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Long Trần càng phát ra cảm thấy tò mò. Vâng! Đúng lúc này, trên đài đã động thủ, Lý Sai trong tiếng hít thở, hai tay cầm kiếm bằng rộng, thẳng đến Trung Trường Sinh chém xuống, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Trung Trường Sinh lại bị Lý Sai một kiếm chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Trung Trường Sinh lại bị Lý Sai một kiếm bức cho lui, chiêu thứ nhất liền ăn phải cái lô vốn. Trung Trường Sinh vừa sợ vừa giận, Lý Sai lực lượng kinh người, hắn vậy mà chống đỡ đánh không lại, bị một kích bức lui. Lý Sai một kích lui địch, tinh anh đoàn các đệ tử phát ra một trận reo hò, Lý Sai một kiếm này, cho bọn hắn to lớn lòng tin. Bởi vì cuối cùng này 10 ngày, như là địa ngục thức huấn luyện, Long Trần đem bọn hắn trước đó tích lũy lòng tin, cơ hồ đều cho làm hao mòn không có. Suy suy suy. Trung Trường Sinh trên trường kiếm quang mang chớp động, một kiếm đâm ra, quang mang trăm đạo, như là hoa sen nở rộ, biến hóa vạn đoan, tinh diệu đến cực điểm. Vậy mà trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu. Mục Thanh Vân lấy làm kinh hãi, nàng cùng Trung Trường Sinh giao thủ mấy lần, biết đây là hắn một cái sát chiêu, đã vậy còn quá nhanh liền dùng tới. Một chiêu này mũi kiếm biến ảo khó lường, hư hư thật thật, cực khó chống đỡ, là Trung Trường Sinh mạnh nhất chiêu số thứ nhất. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, đối mặt Trung Trường Sinh cường đại công kích, Lý Sai vậy mà không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kiếm bản rộng cứ như vậy xông vào kiếm quang bên trong, trong tay kiếm bản rộng như điện chém xuống. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, khắp thiên kiếm ánh sáng biến mất, Trung Trường Sinh bị Lý Sai một kiếm chém bay, đâm vào kết giới phía trên, gãy trở về, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này sao có thể? Mọi người kinh hô, liền ngay cả Mục Thanh Vân mấy người cũng là một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Trung Trường Sinh tuyệt chiêu, lại bị như thế dễ như trở bàn tay phá. Hô! Lý Sai kiếm bản rộng đã gác ở Trung Trường Sinh trên cổ. Ngươi bại! Lý Sai, chấn kinh toàn trường. Hai chiêu, chẳng qua là hai chiêu, nhân đạo bảng thứ ba bảo tọa. Vậy mà liền như thế đổi chủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tốt. Tinh anh đoàn các đệ tử, bộc phát ra rung trời reo hò, bọn hắn hưng phấn đến không được, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là tất cả đối thủ đều như Long Trần biến thái như vậy. Lý Sai trong tay Long Trần chi không chống được ba chiêu, mà nhân đạo bảng bài danh thứ ba Trung Trường Sinh trong tay Lý Sai cũng không có trèo chống qua ba chiêu, cứ như vậy. Bọn hắn đối thực lực của mình, có một cái đại khái ước định, không còn có trước đó hề vài chi tâm. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trở về sau. Long Trần đối bọn hắn không có nói qua bất luận cái gì cổ vũ, cũng không có đã cho bất luận cái gì chỉ thị, bởi vì Long Trần hiểu rõ nhất thực lực của bọn hắn. Ta không phục. Trung Trường Sinh gầm thét, một mặt vẻ dữ tợn, hắn cái này một hô. Lại lệnh vô số người xem thường, loại này người thua không trả tiền, nhất làm cho người xem thường. Ngươi không phục. Không quan hệ, đánh tới ngươi phục mới thôi, ta là Tam gia dạy dỗ, không thể cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Nghe nói ngươi còn khiêu khích qua Tam gia. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng Tam gia ở giữa lần kia nguyên cấp trên lệnh ta. Lý Sai nói xong. Vậy mà đem trong tay kiếm bản rộng thu hồi lại, lùi về phía sau mấy bước. Lý Sai đối Long Trần tràn đầy sùng bái, hiểu hơn một tháng này, hắn đến cùng có kinh khủng bực nào tăng lên, hắn lúc này, tràn đầy lòng tin. Gặp Lý Sai vậy mà cho Trung Trường Sinh một cơ hội, ở đây các đệ tử một mảnh xôn xao, đây rốt cuộc là tự tin còn là cuồng vọng. Lại đem thần đạo nhân bảng thứ ba bảo tọa xem như trò đùa, phải biết, vị trí kia, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đâu, hắn liền không sợ tới tay con vịt bay. Mọi người nhìn về phía Long Trần vẫn là nhắm mắt lại ngủ gật, đối tình huống ngoại giới thờ ơ, tựa hồ thật ngủ thiếp đi. Mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Trung Trường Sinh gầm thét, trường kiếm trong tay quang hoa đại phóng, lưỡi kiếm phía trên, vậy mà xuất hiện phong mang hư ảnh. Thần lực ngoại phóng. Ở đây các đệ tử một tràng tốt lên. Chẳng lẽ hắn đã nhóm lửa thần hỏa chi trùng? Phải biết, chỉ có nhóm lửa thần hỏa chi trùng người, mới có thể bắt đầu phóng thích thần lực, tương đương nửa chân đạp đến nhập thần hỏa cảnh. Chết đi! Trung Trường Sinh gầm thét, trường kiếm lăng không, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, vạn kiếm tề phi, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ lôi đài, liền ngay cả Mục Thanh Vân giật nảy mình, nàng không nghĩ tới. Trung Trường Sinh thời gian một tháng không thấy, vậy mà ngưng tụ ra thần hỏa chi chủng. Ông! Đối mặt kiếm ảnh đầy trời, Lý Sai một tiếng gào to, nghĩa vô phản cố vọt tới, trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ. Vâng! Lại là một tiếng bạo hưởng, khắp thiên kiếm ánh sáng biến mất, Lý Sai ngực bị xuyên thủng, mà Trung Trường Sinh thì nằm ở phía xa, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, bò lên mấy lần, đống nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bắt đầu co quắp. Nhanh cứu người! Minh Trạch đạo sư kêu to, lập tức có chữa bệnh cường giả tiến lên, kiểm tra hai người thân thể, một mặt là cứu người, một mặt khác, bởi vì có đôi khi chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy ai thương thế hơi nhẹ, người đó là bên thắng. Trung Trường Sinh bại, thần đạo nhân bảng thứ ba đổi chủ. Đã kiểm tra về sau, quan giám khảo tại chỗ tuyên bố. Tiếp đó, tiếp tục tranh bảng. Vân Dương đạo sư nhìn xem Lý Sai, lại nhìn một chút ngủ gật Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng bao hàm thâm ý tiếu dung, mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tinh anh đoàn các đệ tử, lập tức trở nên hưng phấn lên, kế tiếp là bọn hắn biểu diễn thời gian. Chương 2845, dội nước bẩn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một người đệ tử bị tinh anh đoàn đệ tử một kiếm chém bay, đâm vào kết giới phía trên, ngất đi. Khiêu chiến thành công. Theo quan giám khảo tuyên bố, ở đây các đệ tử nhóm, một mảnh xôn xao. 36 người, toàn bộ khiêu chiến thành công, không một người thất bại, với lại khiêu chiến toàn bộ đều là thần đạo nhân bảng bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Bây giờ thần đạo nhân bảng đã thay máu, trời ạ, thế giới này cũng quá điên cuồng, cái này sao có thể? Mọi người đơn giản muốn điên. Cái này Long Tam ra đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, đem một chi phế vật đoàn đội, tại ngắn ngủi một tháng trong nháy mắt, đánh tạo thành chân chính tinh anh đoàn, đây quả thực quá nghịch thiên. Ở đây đám đạo sư, cũng đều một mặt kinh hãi chi sắc, nhìn xem tinh anh đoàn đệ tử, từng cái khiêu chiến thành công, bọn hắn đơn giản muốn điên rồi. Nhất để bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, tinh anh đoàn đệ tử, đánh bại đối thủ. Chưa từng có vượt qua 10 chiêu, số cái hô hấp liền phân ra được thắng bại, cái kia kinh khủng chiến lược, làm cho người cảm thấy rung động. Khi một tên sau cùng tinh anh đoàn đệ tử khiêu chiến thành công, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lúc đầu Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú các loại tiêu giao minh người, đều tại vì tinh anh đoàn nhóm lớn tiếng khen hay cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng là về sau, các nàng cũng bị kinh hãi, tinh anh đoàn đệ tử. Cả đám đều như là mánh hổ hạ sơn, khí thế kinh người, với lại trong mắt bọn họ lộ hung quang, cùng người đối chiến, thật giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha, cái kia xuất thủ lúc tàn nhẫn cùng hung lệ, làm cho người kinh hãi run sợ. Nhất làm bọn hắn cảm thấy rung động là, tinh anh đoàn đệ tử, cũng không có làm dùng cái gì cường đại chiêu số, bình thường công kích, lại làm cho không người nào có thể ngăn cản, mấy chiêu bị thua. Điều đó không có khả năng, Long Trần nhất định gian lận. Minh Trạch kêu to, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nó đạo sư của hắn cũng đều đứng lên, nhao nhao nhìn về phía Long Trần. Ở đây các đệ tử sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch bọn hắn vì sao lại hướng Long Trần tập thể làm khó dễ. Long Trần dùng thời gian một tháng, đem một đám rắc rưởi ngạnh sinh sinh đánh tạo thành tinh anh. Này bằng với là đánh tất cả đạo sư mặt. Thử hỏi, toàn bộ đạo sư đoàn đội, có ai có thể làm được Long Trần tình trạng? Long Trần biểu hiện, tương đương đem bọn hắn tất cả mọi người so trở thành dạy hư học sinh phế vật. Ta đề nghị, muốn cho đám đệ tử này nhóm tiến hành kiểm tra, xem bọn hắn có hay không bị âm thầm phục dụng cái gì cấm dược, lấy tự mình hại mình phương thức, hy sinh đệ tử tuổi thọ, đem đổi lấy vinh quang của mình. Một cái đạo sư lạnh lùng nhìn xem Long Trần nói. Thả ngươi mẹ cái giám. Đạo sư kia mới mở miệng, còn không đợi Vân Dương Thiên Sư nói chuyện, tinh anh đoàn các đệ tử, không khỏi chửi ầm lên. Các ngươi bọn này cứ đúng là đầy hầm cầu phế vật, ngoại trừ hướng trên thân người khác dội nước bẩn, các ngươi còn biết làm gì. Các ngươi đấu kỵ tam gia bản sự, vậy mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn, tốt, các ngươi không phải muốn kiểm tra ca. Tới đi, thiên sư đại nhân cho chúng ta làm chứng, nếu như chúng ta gian lận, chúng ta toàn bộ tinh anh đoàn trên dưới, tập thể tự sát. Nếu như chúng ta không có gian lận, như vậy thì mời các ngươi bọn này tràn ngập đấu kỵ cùng âm u tâm lý rác rưởi, toàn bộ tất cả cút ra thần viện. Không sai, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, căn bản không xứng làm đạo sư, liền các ngươi loại này rác rưởi, như thế nào làm gương sáng cho người khác? Để cho chúng ta học tập các ngươi âm u cùng bẩn thỉu a. Chúng ta dùng mệnh đánh cược với các ngươi. Bọn này đạo sư chất vấn Long Trần, để lúc đầu dương dương đắc ý tinh anh đoàn các đệ tử lập tức nổi giận, bọn hắn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, liền là bọn hắn chất vấn Long Trần. Mặc dù Long Trần một tháng qua, như là ma quỷ huấn luyện bọn hắn, cũng cơ hồ chưa hề đã cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn đối cường giả sùng bái, bọn hắn ngay từ đầu đối Long Trần sợ hãi, theo dần dần hiểu rõ Long Trần bản sự, từ sợ hãi biến thành kính sợ. Theo từng giờ từng phút cùng Long Trần tu hành, bọn hắn càng phát cảm thấy Long Trần giống như núi cao biển cả, bọn hắn bất quá là một hạt bụi. Bây giờ bọn này không có bất kỳ cái gì bản sự, lại cái mông ngồi tại cao vị gia hỏa, như thế khinh nhờn Long Trần, bọn hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên chém chết bọn hắn. Ở đây các cường giả, nhìn xem tinh anh đoàn các đệ tử, từng cái thái độ hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Án lấy binh khí, rất có không một lời coi như giết người bộ dáng, không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười. Mà Long Trần vẫn tại ngủ gật, phảng phất tiến nhập mộng đẹp, đối với chuyện ngoại giới, không chút nào để ý. Lớn mật, làm càn, các ngươi đây là muốn tạo phản A. Những đạo sư kia vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lớn, tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Được rồi. Đống nhiên Vân Dương Thiên Sư mở miệng, hắn mới mở miệng hư không run lên, một cỗ vô hình thần uy bao phủ, khiến cho mọi người trong lòng run lên, những đạo sư kia nhóm vội vàng im miệng. Thân viện đạo sư đoàn, tố chất thật sự là càng ngày càng kém, xem ra sau này muốn suy nghĩ một chút, cũng cùng thân viện đệ tử bảng danh sách, tiến hành một trận khôn sống ngống chết khảo hạch. Minh Trạch, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tấn thăng địa sư có hơn 300 năm đi. Tựa hồ tiến giai địa sư về sau, ngươi không có nửa điểm công tích a. Ngươi có ngạo khí không sao, bất quá ngạo khí nhất định căn cứ vào lực lượng phía trên, ngươi lực lượng đến từ nơi đâu. Ngươi ăn không răng trắng, chất vấn Long Trần đạo sư gian lận, còn có một đám người nịnh nọt, chỉ hiệu bảo ngựa, chẳng lẽ doanh đảng kết tư liền là của ngươi lực lượng a? Lôi kéo được một số người, đầu phục một số người, coi là liền có chỗ dựa, liền có thể vì tự do sở tác. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, nơi này lớn nhất người là viện trưởng, trừ phi ngươi chỗ dựa là viện trưởng, nếu không, khuyên ngươi vẫn là điểm nhẹ dày vò tốt. Vân Dương Thiên Sư thản nhiên nói. Phải biết Vân Dương Thiên Sư, bình thường nói chuyện, luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, từ chưa có người từng thấy hắn tức giận. Nhưng là hôm nay Vân Dương Thiên Sư lời nói, thật có chút nặng, hiển nhiên lấy tính tính tốt chứ danh Vân Dương Thiên Sư, tựa hồ đối với Minh Trạch cũng cực kỳ bất mãn, phát ra cảnh cáo. Thiên Sư đại nhân, đệ tử chỉ là Minh Trạch mồ hôi xuống, bận rộn lo lắng nói. Vân Dương Thiên Sư phất phất gây mất hắn nói, ngươi đã hoài nghi Long Trần Đạo Sư sử dụng thủ đoạn gian lận, muốn kiểm trắc, đây là đối Long Trần Đạo Sư nhân cách một loại vũ nhục. Căn cứ công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, giám sát có thể, nếu như giám sát không xuất ra bất cứ vấn đề gì, các ngươi ngay tại thần viện trước truyền tống trận quỷ bên trên 3 ngày a. Cái này Minh Trạch đạo sư đám người sắc mặt biến đổi. Làm sao? Nhục nhã người ta có thể, bị nhục nhã lại không được. Các ngươi tôn nghiêm là tôn nghiêm, người khác tôn nghiêm liền có thể tùy ý trà đạp. Vân Dương Thiên Sư khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt thần quang chớp động, giống như hai thanh lợi kiếm, nhìn về phía Minh Trạch. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi, ta tin tưởng Long Trần Đạo Sư chính là. Minh Trạch cà lăm nửa ngày, rốt cục phục nhuyễn. Hắn biết, Vân Dương Thiên Sư nổi giận, nếu như lúc này, còn muốn cầu kiểm trắc, cái kia hết thảy đều phải theo quy củ tới. Mặc dù hắn cảm thấy Long Trần gian lận khả năng có thể lớn, nhưng là hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cái kia trước truyền tống trận, mỗi ngày có mấy trăm vạn đệ tử xuyên qua, bọn hắn quỳ ở nơi đó, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, hắn không dám đánh cược. A, ha ha, ha ha ha. Tinh anh đoàn các đệ tử, một trận ha ha cười quái dị, chỉ phát ra âm thanh, trên mặt lại không cười, bọn hắn lấy loại phương thức này chào phúng Minh Trạch bọn người. Ở đây các đệ tử, cũng là một trận buồn cười, nhìn xem Minh Trạch đạo sư, cái này Minh Trạch đạo sư tại địa cấp đạo sư bên trong, danh khí rất lớn, hôm nay xem như đá trên miếng sắt. Gặp Minh Trạch bọn người cúi đầu không nói, Vân Dương Thiên Sư nhìn về phía Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Long Trần đạo sư, không muốn ngủ, không biết có thể hay không chia sẻ một cái, kinh nghiệm của ngươi, ta tin tưởng người ở chỗ này, đều tràn đầy chờ mong. Vân Dương Thiên Sư vừa dứt lời, toàn trường người, đều nhìn về Long Trần, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, bọn hắn muốn biết, Long Trần là như thế nào đem đám người này trở nên khủng bố như thế. Ở trong đó đến cùng có bí mật gì? Chương 2846, Đảm Lượng. Vân Dương Đạo Sư nói xong, đám người nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần còn nằm ở nơi đó ngủ gật, trong lúc nhất thời vô số người đều kinh hãi. Long Trần chẳng lẽ đã cuồng vọng đến liền Vân Dương Thiên Sư lời nói, đều có thể không nhìn đến sao? Tam gia. A. Lý Sai gặp Vân Dương Thiên Sư gọi Long Trần, mà Long Trần giống như thật ngủ thiếp đi, hắn liền đưa tay đẩy một cái Long Trần, thế nhưng là tay của hắn còn không có đụng phải Long Trần. Long Trần tay bắt như điện, đã bắt được cổ họng của hắn, Lý Sai một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Sai cổ họng có máu tươi chảy ra, Long Trần kém chút một tay lấy Lý Sai yết hầu bẻ vụn. Tam gia, là ta à? Lý Sai âm thanh run rẩy địa đạo. Long Trần chậm rãi đem lòng tay ra, trên mặt có chút ấy này nói, không có ý tứ, bản năng phản ứng. Long Trần vừa rồi không biết làm sao vậy, đồng nhiên một trận buồn ngủ đột kích, thật sự là ngủ thiếp đi, mà Lý Sai động tác đem hắn bừng tỉnh, bản năng tiến hành phản kích. Long Trần mình cũng giật nảy mình, nếu như không phải hắn thu được nhanh, Lý Sai đầu này không lớn không nhỏ mệnh liền báo hỏng. Chúc mừng Long Trần đạo sư, phàm khí lột đi một mảng lớn, đây là phàm hết giận lui, tiên khí tuôn ra vào thân thể, cứ kéo dài tình huống như thế, mới sẽ tạo thành buồn ngủ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Long Trần đạo sư trong cơ thể người tiên đạo chi khí, gần nhất chướng không y ta. Vân Dương Tiên Sư cười nói. Ở đây cường giả, chỉ có Vân Dương Thiên Sư nhìn ra được Long Trần chân chính tình huống, thuế phàm cảnh nếu như tu vi tăng trưởng quá nhanh, người thân thể sẽ tiến hành bản năng điều chỉnh. Lúc này người sẽ tiến vào một loại ngủ say trạng thái, Long Trần vừa chưa ngồi được bao lâu, liền ngủ mất. Cho nên đối mặt Minh Trạch đám người khiêu khích, Long Trần không có nửa điểm phản ứng, cũng không phải là bởi vì hắn trở lên lớn độ, mà là hắn căn bản không nghe được. Thật xin lỗi Thiên Sư đại nhân, tiểu tử thất lễ. Long Trần có chút ngượng ngùng nói. Không sao, loại tình huống này không phải ngươi có thể khống chế, bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu như cảnh giới tăng lên quá nhanh, loại tình huống này vẫn là sẽ xuất hiện. Không thể chỉ mới nghĩ lấy chạy, có đôi khi cần dừng lại điều chỉnh một chút, mài đao không lầm chặt tài công. Vân Dương Thiên Sư cười nói. Đa tạ Thiên Sư đại nhân chỉ điểm. Tiểu tử minh bạch. Long Trần liền ôm quyền nói. Trên chiến đấu, Long Trần kinh nghiệm phong phú, nhưng là về việc tu hành, Long Trần vẫn là một cái thái điều đâu. Phương diện này, cùng Vân Dương Thiên Sư so sánh, kém đến quá xa. Phương diện này Long Trần đường phải đi còn rất dài. Đối với Vân Dương Thiên Sư chỉ điểm, Long Trần tự nhiên sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Tham gia, ngươi vừa rồi suýt chút nữa thì mệnh của ta. Lý Sai lúc này xử lý tốt vết thương, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có ý tứ, ta từ khi bắt đầu tu hành đến nay, phần lớn thời gian đều tại bên bờ sinh tử dãy rua, tương đối mất cảm. Bất quá ngươi yên tâm, quay đầu ta cho ngươi mở cái tiểu táo, tính là bồi thường cho ngươi. Long Trần vỗ vỗ Lý Sai bả vai nói. Đa tạ tam gia, đa tạ tam gia. Lý Sai đại hỉ. Long Trần muốn mở cho hắn tiểu táo, vậy đã nói rõ, Long Trần sẽ đơn độc dạy hắn một ít gì đó. Trong lúc nhất thời hắn hưng phấn mà khoa tay múa chân, cái này khiến tinh anh đoàn các đệ tử không ngừng hâm mộ. Thông qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn hắn càng phát ra cảm thấy Long Trần kinh khủng. Vậy đơn giản là không gì làm không được tồn tại, Long Trần cường đại, đủ để cho người xem nhẹ tu vi của hắn. Long Trần đạo sư, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây, không bằng ngươi mà nói hai câu a. Vân Dương Thiên Sư cười nói. Nói cái gì? Long Trần sững sờ, hắn vừa mới tỉnh ngủ, cũng không nghe thấy Vân Dương Thiên Sư trước đó lời nói. Tam gia, Thiên Sư đại nhân để cho người ta chia sẻ một cái kinh nghiệm. Một cái tinh anh đoàn đệ tử nhắc nhở. Long Trần nhìn xem biểu tình của tất cả mọi người, lập tức minh bạch. Long Trần lắc đầu cười nói, kỳ thật Thiên Sư đại nhân ngài lòng dạ biết rõ, ngài đây là cho tiểu tử một cái cơ hội bày ra bản thân a. Đối với Vân Dương Thiên Sư, Long Trần trong lòng vẫn là mang theo một tia kính ý, thường thường càng là có học vấn người, càng là không có kiêu ngạo, Vân Dương Thiên Sư liền là loại này tồn tại. Long Trần tin tưởng, lấy Vân Dương Thiên Sư ánh mắt, hết thảy đều không thể gạt được hắn, mà hắn lại để cho mình nói ra, đây là cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Mặc dù Long Trần không quan tâm cơ hội như vậy, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Vân Dương Thiên Sư hảo ý. Long Trần đạo sư, ngài liền chớ khách khí, chúng ta thật muốn biết, ngài là như thế nào tại thời gian một tháng bên trong, đem một chi phế. Khu khu. Một chi phổ thông không thể lại phổ thông đội ngũ, biến thành một chi chân chính tinh anh đoàn. Có đệ tử kêu lên, mặc dù kịp thời đổi giọng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hắn kém chút đem phế vật hai chữ hô lên. Đệ tử kêu một trận xấu hổ, thế nhưng là tinh anh đoàn đệ tử, cũng không có tức giận, ngược lại mang theo một loại kiêu ngạo, bọn hắn cũng thừa nhận, đi qua bọn hắn liền là phế vật, bởi vì Long Trần đã sớm nói điểm này. Bọn hắn không thèm để ý người ta chửi bới quá khứ của bọn hắn, bởi vì bọn hắn chính mình cũng xem thường đã từng mình. Bây giờ bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, đối tại quá khứ, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại có một loại kiêu ngạo, loại sửa đổi này, cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo. Long Trần đi lên lôi đài, nhìn xem những cái kia một mặt chờ đợi các đệ tử, Long Trần trong lòng thở dài, tràn đầy cảm khái, mở miệng nói. Kỳ thật, tinh anh đoàn có thể thắng, hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong, bọn hắn sở dĩ có thể thắng, kỳ thật cũng là bởi vì hai chữ. Long Trần nói xong, cố ý dừng lại một chút, quét mắt đám người một chút, mới phun ra hai chữ. Đảm lượng! Đảm lượng! Tất cả mọi người một mặt vẻ mờ mịt, không rõ Bạch Long Trần nói là có ý gì. Long Trần gật đầu nói, không sai, liền là đảm lượng. Nói cụ thể một điểm liền là liều mạng quyết tâm. Ta một tháng này, cũng không có dạy bọn họ cái gì, nhưng là ta để bọn hắn học xong một vật, liền là muốn có được ngươi muốn có được, liền cần, liều mạng. Coi ngươi không có tài nguyên, không có trợ lực, không có bất kỳ cái gì tiện lợi điều kiện, lại muốn thay đổi vận mệnh của mình, như vậy ngươi duy nhất át chủ bài, liền là của ngươi mệnh. Chỉ có lấy mạng đi liều, lấy mạng đi đọ sức, mới có chiếm được vật mình muốn cơ hội, mới có thể thay đổi biến hiện trạng của chính mình. Một tháng qua, bọn hắn cơ hồ mỗi một ngày, đều tại bên bờ sinh tử dãy rua, tinh thần không có nửa điểm thư giãn. Đi qua một tháng tôi luyện, bọn hắn rốt cục sơ bộ ma luyện ra có can đảm liều mạng dũng khí. Cũng chính là bởi vì điểm này, bọn hắn thắng lợi là tất nhiên, bởi vì bọn hắn nguyện ý vì mình mục tiêu đi liều mạng, mà bị bọn hắn đánh bại người, nhạt giọng nói mệnh dũng khí mà thôi. Cái này, mọi người một mặt vẻ không hiểu, đối Long Trần, hiển nhiên không thể nào hiểu được. Long Trần đạo sư nói không sai, không cùng bọn hắn đối địch, các ngươi không cảm giác được loại kia cảm giác đáng sợ, bọn hắn tựa như khát máu hung thú đáng sợ, coi như lại cho ta một cơ hội, ta vẫn là sẽ bại. Một cái bị đánh bại thần đạo nhân bảng đệ tử, một mặt hổ thẹn địa đạo. Cùng tinh anh đoàn đệ tử đối chiến, còn không có xuất thủ, liền đã bị đối phương khí thế chấn nhiếp, để sức chiến đấu của bọn họ giảm bớt đi nhiều, còn không có chiến, khí thế bên trên cũng đã thua. Long Trần đạo sư, ta muốn biết, vì cái gì Lý Sai có thể hai lần đánh bại rõ ràng chiến lược mạnh hơn hắn Trung Trường Sinh, hắn lại như thế nào làm đến lấy yếu thắng mạnh đây này. Trung Linh cái tiểu nha đầu này cười hì hì chạy ra, giơ tay lên lớn tiếng kêu lên. Đợt, Lao Ma đến Hàng Châu, lửa lửa tranh thủ thời gian viết ra một trường, kém chút liền muốn không viết nữa rồi, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Chương 2847, Thần Đạo Kinh Các. Nhìn xem Trung Linh cười hì hì bộ dáng, Long Trần cười cười, lắc đầu nói, ta hôm nay cho các ngươi vốn nắn một cái, trên cái thế giới này, căn bản vốn không tồn tại lấy yếu thắng mạnh. Tất cả mọi người sững sờ, những đạo sư kia càng là một trận xôn xao. Nói hiệu nói vượng, nói bậy nói bạ, từ xưa đến nay, lấy yếu thắng mạnh ví dụ, chỗ nào cũng có. Thiên tri đường tổn hại có thừa mà bổ không, cho nên hư nhưng thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa. Long Trần đạo sư, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi, không cần lừa dối đệ tử. Một cái niên kỷ thiên đại lão sư, lạnh lùng thốt, hiển nhiên không tán đồng Long Trần quan điểm. Lấy yếu thắng mạnh lý niệm, cơ hồ tại tất cả mọi người trong đầu, đều là thâm căn cố đế. Cũng chính vì vậy, để kẻ yếu, có dũng khí đối mặt cường giả, cũng là cổ vũ kẻ yếu sáng tạo kỳ tích một loại phương thức. Long Trần nói trên cái thế giới này, không tồn tại lấy yếu thắng mạnh, tương đương lật đổ tất cả mọi người truyền thống quan điểm, cho nên gây nên đám đạo sư trách cứ cùng các đệ tử không hiểu. Chỉ có Vân Dương Thiên Sư nhiều hứng thú nhìn xem Long Trần, không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, im lặng chờ đợi Long Trần nói tiếp. Các ngươi mới là nói hiệu nói vượng, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, vậy các ngươi nói cho ta biết, cái gì là lấy yếu thắng mạnh? Long Trần lạnh lùng thốt. Tu vi thấp người, chiến thắng tu vi cao người, cái kia chính là lấy yếu thắng mạnh. Một cái đạo sư nói. Vậy ai nói cho ngươi, tu vi thấp người, liền nhất định yếu? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này đạo sư kia lập tức á khẩu không trả lời được. Long Trần không có phản ứng người kia, tiếp tục nói, cái thế giới này căn bản vốn không tồn tại lấy yếu thắng mạnh, nhược năng thắng, đã nói lên bản thân hắn liền không yếu, cường năng bại, nói rõ hắn căn bản cũng không cường. Các ngươi gặp qua một quả trứng gà, có thể đánh nát cứng rắn nham thạch ra. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, kẻ yếu không có bất kỳ cái gì cơ hội, các ngươi sở gì không hiểu. Là bởi vì ngươi không có trải qua cái kia gió tanh mưa máu thời đại, không có trải qua thi cốt như núi, máu chảy thành sông chiến trường. Ta nói với các ngươi những này, các ngươi căn bản là không có cách lý giải, nếu như không phải thiên sư đại nhân để cho ta tới nói hai câu, nói thật, ta lười nhác sóng phí nước bọn. Nói thật giống như ngươi trải qua giống như một cái đạo sư không phục nói. Long Trần Đo quay đầu lại nhìn vị đạo sư kia một chút, đó là một vị nhân cấp đạo sư, hắn gặp Long Trần trẻ tuổi như vậy, nói chuyện lại ông cụ non, mười phần khó chịu. Ta giết qua sinh linh, so ngươi cả đời này nhìn qua người đều nhiều. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cái này vừa nói, toàn trường một trận xôn xao, lời nói này đến cũng quá lớn a. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Chỉ là thư viện đệ tử liền có ước vạn chi chúng, ngươi khoác lắc cũng cần có cái danh giới cuối cùng a. Đạo sư kia cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Long Trần lắc đầu, cùng những này không có thấy qua việc đời người, Long Trần lười đi giải thích, hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy, trong thư viện ngây thơ quá nhiều người nhiều lắm. Long Trần đạo sư, chúng ta tin tưởng ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi đủ để chứng minh ngươi nói chuyện cường độ, chúng ta không tin giống như ngươi người cao ngạo, sẽ đi khoác lác. Mà chỉ có những cái kia mình không năng lực, như là hết ngồi đáy giếng người, mới có thể chất vấn miệng giếng bên ngoài thế giới. Trung Tú lớn tiếng nói, hiển nhiên hắn là cùng Long Trần đứng ở bên này, muốn giữ gìn Long Trần tôn nghiêm. Long Trần cười, hai cái này tiểu nha đầu ngược lại là có ý tứ, không có nửa điểm tâm cơ. Các ngươi dạng này mù tham gia, không sợ về sau cái kia mấy lao già cho các ngươi làm khó dễ à. Được rồi, lạc đề, vẫn là trở lại trước đó chủ đề, ta lý niệm là không có lấy yếu thắng mạnh, rất nhiều người đều không để ý giải, vậy ta liền giải thích cặn kẽ một cái. con kiến cắn chết voi, ong bắp cày đốt chết cự long, đây đều là điển hình lấy yếu thắng mạnh. Tại trong tiên giới có cố sự giảng, voi ngủ say thời điểm, có một loại con kiến, sẽ chui vào voi trong thai, chịu ăn nó tùy não, voi bất lực xua đuổi, cuối cùng tử vong. Vòng vàng long bắp cày thân dài không quá tấp hơn, nọc độc chiếm cứ thân thể lớn nữa, đuôi châm nhưng đâm xuyên nham thạch, cự long giáp ra cũng phòng ngự không được, sẽ bị đốt chết. Người càng là như vậy, trên cái thế giới này, có một loại nghề nghiệp gọi sát thủ, bọn hắn tức thì bị xưng là lấy yếu thắng mạnh điển hình, vượt cấp mà chiến đối bọn hắn tới nói là chuyện thường ngày. Nhưng là phân chia mạnh yếu, không thể đơn thuần lấy hình thể, lực lượng, tu vi đến phân chia. Cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, liền là lấy mình mạnh nhất địa phương, đi công kích địch nhân yếu nhất địa phương, từ đó đạt tới nhất kích tất sát. Đây cũng là chiến đấu tinh yếu. Tinh anh đoàn đệ tử luận thực lực tổng hợp, cũng không mạnh, Lý Sai cùng Trung Trường Sinh so sánh, chỉ bằng vào thực lực mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là Lý Sai hiện tại trước mắt mạnh nhất địa phương, liền là hắn có can đảm liều mạng, mà Trung Trường Sinh không dám. Cũng chính vì vậy, Lý Sai nói với ta, hắn liên tục hai lần phá Trung Trường Sinh sát chiêu. Trên thực tế vậy căn bản không phải phá. Lần thứ nhất Trung Trường Sinh bị giết một trở tay không kịp, bởi vì lần công kích thứ nhất thời điểm, Lý Sai căn bản vốn không nhìn Trung Trường Sinh chiêu số, thẳng đến Trung Trường Sinh yếu hại, làm cho hắn biến chiêu, bị thiệt lớn, lập tức bị thua. Lần thứ hai, Trung Trường Sinh lên cơn giận dữ, hắn sở dĩ bại là bởi vì nửa đường biến chiêu, cho nên hắn đạt được một cơ hội về sau, cái này đã hạ quyết tâm không còn biến chiêu. Muốn cùng Lý Sai đánh nhau chết sống, muốn dùng khí thế hù sợ Lý Sai. Đáng tiếc, Lý Sai vẫn như cũ không để ý tới chiêu số của hắn, phát động công kích của mình. Nếu như hai người đều không biến chiêu, vậy thì không phải là lưỡng bại câu thương, mà là hai bại đều vong. Tại tử vong uy hiếp dưới, cuối cùng Trung Trường Sinh không có chống đỡ, hắn không muốn chết, chỗ lấy cuối cùng, hay là hắn biến chiêu, cho nên hắn bại. Cái khác tinh anh đoàn đệ tử cũng đều như thế, bọn hắn liền là như thế thắng. Một tháng qua, ta không có dạy cho bọn hắn cái gì, chỉ dạy cho bọn hắn một vật. Coi ngươi không có gì cả lúc, lại muốn cải biến vận mệnh, liền cần liều mạng đi tóm lấy mỗi một cơ hội. Khi cơ hội của ngươi bắt hơn nhiều, mới có cải biến vận mệnh năng lực. Dung minh tối cường hạng, công kích địch nhân yếu nhất hạng, nếu như còn không thể thắng, liền dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Long Trần, trên quảng trường quanh quẩn, truyền vào trong thai mỗi một người. Mọi người nhìn về phía tinh anh đoàn các đệ tử, chỉ gặp bọn họ từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc tự tin, như là gì xét kiếm sát, rốt cục ma luyện ra phong mang. Đông nhiên một trận vỗ tay chi tiếng vang lên, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Thật lâu không có nghe được như thế đặc sắc ngôn luận. Khó được nhất là, Long Trần Đạo Sư lý luận cùng thực tiễn dung hợp, lời nói ra âm vang hữu lực, so với chúng ta những này chỉ hiểu được lý luận xuống người, mạnh hơn rất rất nhiều. Vân Dương Thiên Sư bọn người, chủ yếu là tại cảnh giới cùng trên tu hành kinh nghiệm phong phú, đang đối chiến phương diện là yếu hạng, bởi vì thần viện các bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đạo sư bọn người trên chiến trường cơ hội rất ít. Cho nên, đám đạo sư giáo sư kỹ xảo chiến đấu, bình thường đều là dùng để đánh lôi đài đấu, mà Long Trần kỹ xảo chiến đấu là đánh giết mục tiêu, giữa hai bên có bản chất khác nhau. Thiên sư đại nhân ngài quá khen, tiểu tử cuồng vọng nói bậy, còn xin thiên sư đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Long Trần có chút thi lễ nói, Vân Dương thiên sư nói thẳng mình nhược điểm. Không có bất kỳ cái gì tị húy, chỉ là điểm này, liền chứng minh hắn là một cái quang minh lỗi lạc người, giá trị phải tôn trọng. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể bắt đầu giảng bài, đồng thời thần đạo kinh các, phía dưới ba tầng đối ngươi mở ra, chúc mừng Long Trần Đạo Sư. Vân Dương Thiên Sư cười nói, Long Trần Đại Hỷ, thần viện bên trong hắn nhất hướng tới liền là thần đạo kinh các. Đó cũng là Long tộc cường giả tiễn hắn mục đích tới nơi này thứ nhất. Phần phật. Đống nhiên trong đám người một trận rối loạn, vô số đệ tử lao đến. Long Trần Đạo Sư, chúng ta hẹn trước một cái lớp ngày mai trình. Chớ đẩy, ta là cái thứ nhất xếp hàng. Xéo đi, người muốn chết ta. Cái thứ nhất xếp hàng chính là lão tử. Lão tử bây giờ bị ngươi dẫm dưới lòng bàn chân. Mau dậy, không phải đánh chết ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử tuân hướng Long Trần đến ước hóa. Long Trần trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung. Về sau hẳn là sẽ không lại thiếu tiền A. Tiên đạo tu hành bước đầu tiên, cuối cùng vượt đi ra. Các huynh đệ, chờ lấy ta đi. Chương 2848, sợ cuồng. Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược vô cùng độ kinh diễm phương thức lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, chuyện này hoành động toàn bộ thần viện, Long Tam gia danh tự, cũng càng phát vang dội. Không riêng gì tại thần viện, tên Long Trần, thậm chí đã bắt đầu hướng cái khác viện thẩm thấu. Dù sao lấy tạp dịch thân phận nhập môn, số ngày thu hoạch được khảo hạch danh lạch, mắt điểm bị đan viện trúng tuyển, nhập học ngày đầu tiên ẩu đả đạo sư, bị xử lý về sau, trực tiếp khảo hạch đạo sư tư cách, thời gian một tháng, quả thực là đem một chi phế vật đoàn, chế tạo thành chân chính tinh anh đoàn, mỗi một sự kiện, đều làm người chấn kinh. Nếu như chỉ là một chuyện, mọi người có lẽ sẽ cho rằng là vật khí, nhưng là Long Trần sự tình nói cho bọn hắn, cái này là thực lực chân chính. Khi Long Trần chính thức trở thành đạo sư, có thể không cần mặc chế định phục sức đi học về sau, vô số đệ tử bắt đầu hướng Long Trần ước hóa. Kết quả 30 vị trí đầu lớp đều bị hẹn trước, đạo sư đi học là có thời gian hạn chế, nhiều nhất mỗi 3 ngày mới có thể lần trước hóa. Nói cách khác, người ta muốn hẹn trước, cần chờ bên trên 3 tháng. Mà sớm hẹn trước 30 lớp trình người, không phải người khác, chính là Mục Thanh Vân, nàng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Long Trần cược thắng sau chính thức đi học. Kết quả Long Trần thắng, để Mục Thanh Vân bọn người tâm hoa nộ phóng, Long Trần cường đại, so với nàng nhóm trong tưởng tượng càng thêm kinh khủng, các nàng tất cả cố gắng, đạt được lớn nhất hồi báo. Một con đường bên trên, Long Trần cùng Mục Thanh Vân sóng vai mà đi, Long Trần cái kia một thân quần áo màu đen, tại vô số đệ tử áo trắng bên trong, là như vậy hiện hiện. Trên đường đi, vô số đệ tử nhìn xem Long Trần, đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Long Trần có thể nói là tại toàn bộ trong thư viện, người hấp dẫn nhất tồn tại. Bởi vì toàn bộ thư viện, ngoại trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài, liền ngay cả trưởng viện đại nhân tại trong thư viện, đều cần mặc quy định phục sức. Long Trần tương đương trực tiếp có được viện trưởng đặc quyền. Long Trần cái này thân áo đen phục, khiến cho hắn như là hạc giữa bầy gà, đi tới chỗ nào, đều sẽ cho người liếc nhìn hắn, mặc dù quần áo đã cũ nát, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được cái kia hơn người khí chất. Chúc mừng tam ca ngươi danh dương thần viện, không biết có bao nhiêu người đối ngươi sùng bái đâu. Nhìn xem qua lại người, đều sẽ đa hướng Long Trần coi trọng vài lần, ở một bên xì xào bàn tán. Nhất là một chút nữ đệ tử, càng là đôi mắt đẹp xinh màu, Long Trần anh tuấn, lãnh khốc, tràn đầy nguy hiểm dạ tính, đối với nữ nhân mà nói, nguy hiểm mà vừa thần bí. Loại này mị lực, ngược lại sẽ càng thêm hấp dẫn người, để cho người ta muốn đi dò xét sách long đuổi trên người bí mật. Không thiếu nữ đệ tử, 10 phần hào phóng đối Long Trần phất tay thăm hỏi, Long Trần cũng đúng nó gật đầu, xem như đáp lại, bất quá Long Trần trên mặt không có loại kia di nhiên tự đắc vẻ hưng phấn, phảng phất hết thể sự vật với hắn mà nói, đều không hứng nổi hứng thú gì. Nhưng là cùng Long Trần sóng vai đi cùng một chỗ Mục Thanh Vân, lại cảm thấy có chút không hiểu hưng phấn, cảm giác cùng Long Trần đi cùng một chỗ, mình phảng phất lây dính Long Trần hào quang, nàng vẫn là rất hưởng thụ loại kia vạn chúng chú mục cảm giác. Sùng bái. Không, nữ nhân trong ánh mắt, đại đa số là chinh phục cùng hấp dẫn dục vọng, không phải đem người ta tù binh, liền là muốn cầu người ta che chở. Mà nam nhân đại đa số là e ngại cùng đố kỵ. Nếu như cho bọn hắn một cái có thể hủy đi cơ hội của ta, bọn hắn sẽ không chút do dự hủy diệt ta. Long Trần lắc đầu nói, cái này căn bản không phải sùng bái, Mục Thanh Vân ở phương diện này, còn quá trẻ. Tam ca, ngươi rành như thế tuổi trẻ, so với chúng ta đại đa số người đều nhỏ, vì cái gì nói chuyện luôn luôn ông cụ non nha. Mục Thanh Vân cười nói, Mục Thanh Vân tuổi tác muốn so Long Trần lớn hơn mấy tuổi. nhưng vẫn là cùng người ta xưng hô hắn, bởi vì Long Huynh cùng Tam Ca so sánh, liền có vẻ hơi xa lánh. Có thể là lòng ta già đi, lúc đầu lúc ở hạ giới, chúng ta một mực mơ ước thành tiên thành thần. Tại chúng ta trong chuyện thần thoại xưa, thành tiên thành thần về sau, liền có thể trường sinh bất tử, liền có thể ngao du cửu thiên, liền có thể vô câu vô thúc, có thể không gì làm không được, không còn khổ sở, không còn đau xót. Thế nhưng là sau khi phi thăng, lại phát hiện, chẳng qua là từ một cái trong bàn cờ nhảy tới một cái khác trong bàn cờ, từ một cái trong bể khổ, nhảy vào một cái khác trong bể khổ. Chỉ bất quá cái này bàn cờ càng lớn, cái này bể khổ càng sâu, nếu như không phải là bởi vì ta còn có mục tiêu, ta có lẽ đều không biết mình vì cái gì còn sống, tiên giới cùng ta trong tưởng tượng thế giới hoàn toàn khác biệt. Quy tắc của nơi này càng mục nát, chế độ càng thêm đen tối, nhân tình càng thêm mờ nhạt, lòng người càng âm hiểm, để cho người ta cảm thấy phiền chán. Long Trần thở dài nói, tại Thiên Vũ Đại Lục, mọi người đem tiên thần tưởng tượng được thập toàn thập mỹ, coi là sau khi thành tiên, có thể phi thiên độn địa không gì làm không được, không còn có bất kỳ phiền não. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, Lăng Tiêu Thư Viện tựa như là một chiếc gương, Long Trần có thể thông qua nơi này, nhìn thấy toàn bộ tiên giới ảnh thu nhỏ, tiên giới, căn bản không phải nhân gian tiên cảnh, nó hẳn là một cái càng lớn, tàn khốc hơn, càng máu tanh thế giới, làm cho người thất vọng cực độ. Cũng không thể nói như vậy, tiên giới quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, nghe nói tiên giới là không có giới hạn, có vô số thần kỳ chỗ, còn có vô số hung địa, hiểm địa, bí cảnh chờ đợi chúng ta đi để lộ bọn hắn khăn che mặt bí ẩn. Chúng ta không nên chỉ xem đến một mặt xấu, cũng hẳn là nhìn thấy mặt tốt, cái kia mặt tốt, mới là chúng ta tu hành động lực. Mục Thanh Vân cười nói. Long Trần cũng cười, gật đầu nói, không sai, nhưng cái kia sự vật tốt đẹp, mới là chúng ta sinh hoạt động lực. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp cải biến ta loại thái độ này, ta muốn bao nhiêu cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tiếp xúc một chút, dạng này ta cũng sẽ trở nên tuổi trẻ. Nói thật giống như ngươi có bao nhiêu láo giống như. Mục Thanh Vân lắc đầu không nói nói. Đúng, nói chính sự đi, 3 ngày sau, chính là chúng ta ước khóa thời gian, ta đem ta Tiêu Giao Minh các đệ tử đều gọi tới, nhân số có thể sẽ vượt qua tiêu chuẩn, Tam Ca ngươi bên này không có vấn đề à. Mục Thanh Vân nghiêm mặt nói, một con dê cũng là đuổi, 2 cái dê cũng là thả, ta đương nhiên không có vấn đề gì, bất quá nhìn ngươi rất gấp bộ dáng, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Long Trấn hỏi, bởi vì thần đạo tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, đó là chúng ta vận mệnh bước ngoặt, chúng ta nhất định phải bắt lấy, cho nên Tam Ca ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, chúng ta đánh bại Chí Tôn Minh, đánh bại Sở Cuồng. Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, trong mắt mang theo một vòng vẻ cầu khẩn. Lấy Mục Thanh Vân nữ cường tính cách của người, có thể toát ra loại ánh mắt này, nói rõ nàng đem tất cả tiền đặt cược đều ép trên người Long Trần. Ha ha ha, nghĩ không ra à, nghĩ không ra, lúc trước không ai bị nổi Mục Thanh Vân, vậy mà đối người ta cầu khẩn, xem ra vì đánh bại Sở mỗi người, ngươi cũng coi là hao tổn tâm cơ. Có phải hay không không tiếc tại người ta dưới thân hầu hạ đâu? Long Trần không đợi mở miệng, cười lạnh một tiếng truyền đến, một đám người đi tới. Nghe được cái thanh âm kia, Mục Thanh Vân biến sắc, thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy, nhìn về phía đám người kia, trong mắt sát cơ lộ ra. Long Trần hướng đám người kia nhìn lại, hết thể 10 mấy người, đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong, trên người có hỏa diễm ba động. Lộ ra nhưng đã ngưng tụ ra thần hỏa chi chủng. Mà người cầm đầu là một vị trường thân ngọc lập, gánh vác trường kiếm, tướng mạo anh tuấn nam tử. Người này mặc dù tướng mạo anh tuấn, bất quá nhếch miệng lên, cái cằm hướng phía trước, cho người ta một loại cực kỳ phách lối cuồng vọng cảm giác. Đi trên đường một bước ba lắc, chỉ xem đi đường tư thế, Long Trần đều có một loại một bàn tay chụp chết hắn xúc động. Sơ cùng, ngươi cái này hỗn đản, miệng đặt sạch sẽ điểm, lần này thần đạo tranh bá, chúng ta không chết không thôi. Mục Thanh Vân nghiêm nghị quát. Chỉ bằng ngươi? Vẫn là bằng hắn. Nam tử kia liền là Sở Cuồng, quả nhiên người cũng như tên, cuồng vọng đến hung ác, một cánh tay chỉ vào Long Trần khinh thường nói. Lại dùng tay chỉ ta, ta sẽ để cho ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lạnh lùng thốt, trên người người này, có một loại Long Trần cực kỳ chán ghét khí tức, cảm giác kia, nói không rõ, không nói rõ. Chương 2849, hèn hạ người. Ha ha ha ha, Long Tam đúng không, ngươi bây giờ là đạo sư, ta không thể trực tiếp hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, không biết ngươi có dám hay không hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Sở Cuồng nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là khinh miệt chi ý. Sở Cuồng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đã nhóm lửa thần hỏa, lại ngạnh sinh sinh đem cảnh giới lưu tại thuế phàm đỉnh phong, cố ý ngăn cản hắn người con đường tu hành. Ngươi đơn giản hèn hạ vô sỉ. Mục Thanh Vân cả giận nói. Long Trần cũng phát hiện, Sở Cuồng khí tức trên dưới chập trùng, ba động cực lớn, thật giống như sắp phun trào núi lửa, lại bị một loại sức mạnh cho áp chế. Đi qua Mục Thanh Vân cái này một nhắc nhở, Long Trần lập tức minh bạch, này người đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia, lại dùng bí pháp, đem cảnh giới cho ngừng lưu tại thuế phàm cảnh cùng thần hỏa cảnh ở giữa. Mặc dù Sở Cuồng cũng không có phóng thích lực lượng của mình, nhưng là Long Trần ở trên người hắn, cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, đó là một loại cất giấu lực lượng. Cho cười, lúc trước ta không phải không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta thần phục, ta liền sẽ không làm khó ngươi, đáng tiếc ngươi không biết điều, ta tự nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Sở Cuồng khinh thường nói, ta Mục Thanh Vân tuy là nữ lưu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt. Cho cười, ngươi bây giờ còn không phải hướng người ta khuất phục. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn kém không có cởi quần áo đi. Sở Cuồng nhìn một chút Long Trần lại nhìn một chút Mục Thanh Vân cười lạnh nói. Ngươi! Mục Thanh Vân giận dữ, đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên đang mắng người thời điểm, liên lụy đến chuyện nam nữ, nữ nhân đều là phải bị thua thiệt. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ Mục Thanh Vân, để nàng đừng kích động như vậy, nếu như mắng nữa xuống dưới, đoán chừng Mục Thanh Vân sẽ bị mắng khóc. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lắc lắc đầu nói, ngươi chính là bị người lớn nhà ngươi làm hư ngớ ngẩn, người như ngươi, đời này đều không có bị thua thiệt gì. Bất quá ta khuyên ngươi, dạng này thật không tốt, một khi ăn thiệt thòi liền gặp nhiều thua thiệt, người trẻ tuổi khi cực kỳ thận trọng. Ha ha ha! Sở Cuồng ngửa mặt lên trời mang cười, đối người sau lưng nói, lại có thể có người dám nói với ta giáo. Ha ha ha! Thật sự là cười chết ta rồi. Sở Cuồng người đứng phía sau cũng đều cười ha ha, mang trên mặt tất cả đều là trào phúng cùng xem thường, tựa hồ đối với Long Trần vô chi, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Long Trần cũng cười, bất quá không nói gì thêm, lôi kéo Mục Thanh Vân rời đi. Long Trần lười nhác cùng những này ngớ ngẩn lãng phí thời gian, hắn muốn đi thần đạo kinh các tìm đồ. Dừng lại, công tử không có lên tiếng, ai bảo các ngươi đi. A, một người ngăn cản Long Trần đường đi, kết quả Long Trần một cước hung hăng đá vào hắn trên đũng quần, một tiếng bạo hưởng, người kia xương hông vỡ ra, thân thể bị xé nứt, kêu thảm một tiếng, quần quận lấy bay ra ngoài. Ở vào thuế phàm cảnh người. Thân thể xen vào tiên phàm ở giữa, trong cơ thể tiên phàm chi khí giao tiếp, lúc này người, chữa thương có thể lực lớn bước hạ xuống, thân thể cũng mẫn cảm nhất. Long Trần một cước này xuống dưới, trực tiếp đem người kia mệnh căn tử đá nát, ngoại trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài, nếu như người nọ không dùng nhiều tiền chữa thương, chỉ sợ đời này liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Muốn chết. Long Trần một cước đá ra, Sở Cuồng bọn người giận dữ. Nhao nhao rút ra binh khí, kết quả bọn hắn vừa mới rút ra binh khí, lập tức liền có mấy trăm đệ tử chấp pháp xuống tới. Cái kia đệ tử chấp pháp nghe tiếng chạy đến, vừa muốn quát mắng là ai ở chỗ này nháo sự, kết quả nhìn thấy Sở Cuồng cùng Long Trần, không khỏi một trận tê cả da đầu. Sở Cuồng, thần đạo nhân bảng xếp hàng thứ nhất cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn, hậu trường rất cứng, tại thân viện cơ hồ là đi ngang tồn tại. Không ai dám trêu chọc. Long Trần, vừa tiến vào thư viện, liền nhấc lên sóng to gió lớn, lại lần nữa người bên trong cấp tốc dâng lên sao chổi, lanh khốc bá đạo, phất tay giết người, đồng dạng không thể chêu vào. Những cái kia đệ tử chấp pháp đều to không may, nhưng là trước ở bọn hắn trực ban thời gian, không thể không tới, nếu không liền là không làm tròn trách nhiệm. Hai vị mâu thuẫn, tại hạ không dám điều tiết, ta cái này đi phi báo giới luật đường, mời đường chủ vì hai vị phân xử. Cái kia đệ tử chấp pháp cũng là thông minh, không tranh đoạt vũng nước đục này, đem củ khoai nóng bỏng tay, trực tiếp ném cho giới luật đường, trời sắp xuống, cũng nên tìm cao đỉnh lấy. Không cần. Sở Cuồng vung tay lên, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt sắc cơ, không có chút nào che giấu. Long Tam, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, liền có thể ở chỗ này vì tự do sở tác. Ta sẽ cho ngươi biết, trong thần viện, ngươi chính là một cái con tôm nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người một cước dẫm chết. Thần viện cũng không phải ngươi thấy như thế, ở chỗ này, ngươi chính là một cái lục bình không dễ, ta Sở Cuồng muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dám cùng ta đối nghịch. Chờ xem. Ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi, hãy đợi đấy. Nói dứt lời, Sở Cuồng căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, mang người rời đi. Nhìn xem Sở Cuồng bóng lưng, Long Trần lắc đầu, dạng này người, ta không biết giết bao nhiêu, đáng tiếc tổng có một ít người, càng không ngừng muốn chết, không tắc thành cho bọn hắn, cảm giác đều có lỗi với bọn họ tướng mạo. Cái này Sở Cuồng làm đủ cho xấu, nhưng là bởi vì bối cảnh cường đại. Với lại hắn làm sự tình, cũng không vượt qua thần viện quy tắc, cho nên ai cũng không làm gì được hắn. Lần này thần đạo tranh bá, chúng ta nhất định phải chiến thắng Chí Tôn Minh. Lần trước, chúng ta thua, nếu như lần này chúng ta lại thua, liền không còn có cơ hội phản kích. Mục Thanh Vân thở dài nói, trong miệng ngươi thần đạo tranh bá thi đấu, đến cùng là dạng gì? Long Trấn hỏi, lúc đầu hắn đối loại chuyện này, cũng không quan tâm. Nhưng là nghe Mục Thanh Vân nhiều lần đề cập, Long Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Thần đạo tranh bá thi đấu quan hệ đến tiến nhập nội viện tư cách, tam ca ngươi không biết, Lăng Tiêu thư viện lớn đến đáng sợ, ngoại trừ chúng ta hiện tại vị trí ngoại viện, còn có nội viện. Mà nội viện mới là thư viện hạch tâm chỗ, tiến vào thư viện không khó, nhưng là tiến nhập nội viện, liền cần liều mạng. Nhất là thần viện cùng tiên viện, tranh đoạt nhất là kịch liệt. Mỗi lần tranh bá chỉ có một chi thế lực, lấy được quán quân, mới có thể thu được khảo hạch tư cách, thông qua khảo hạch về sau, liền có thể tiến nhập nội viện. Lần trước tranh bá, chúng ta thua, bọn hắn Chí Tôn Minh người, đều thông qua được khảo hạch tiến nhập nội môn, mà Sở Cuồng hết lần này tới lần khác cố ý khảo hạch thất bại, còn lưu ở ngoại môn. Khảo hạch sau khi thất bại, hắn liền có tư cách tiếp tục tham gia thần đạo tranh bá. Mục đích của hắn, liền là ngăn cản chúng ta tiến vào nội môn. Lần trước, chúng ta thất bại, bọn hắn tiêu giao minh người, đã tiến nhập nội môn, đi qua một năm tu hành, thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Chúng ta cùng bọn hắn đã có một năm chênh lệch, nếu như lần này thất bại nữa, chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đời này không còn có lật bàn cơ hội. Nói như vậy, Sở Cuồng mục đích liền phải xính. Mục Thanh Vân cắn răng nghiến lợi nói, cái kia Sở Cuồng chẳng phải là cũng làm trễ nải một năm. Long Trần không khỏi tò mò nói, cái kia Sở Cuồng bối cảnh cường đại, coi như ở ngoại môn, hắn lấy được tài nguyên, cũng sẽ không so nội môn đệ tử ít, hắn chính là muốn kéo đổ chúng ta tiêu giao minh. Mục Thanh Vân thở dài nói, Long Trần lắc đầu, người này thật đúng là đủ nhàm chán, nếu như vậy, hắn sẽ chỉ làm mình càng nhận người hận, hắn liền không sợ ra đến một kẻ hung ác, đem hắn xử lý. Một điểm lòng kính sợ đều không có. Tục ngữ nói, trời muốn để nó diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, cái này Sở Cuồng vì bản thân chi dụ, căn bản vốn không cấp lưu đường sống, đem người ta vào chỗ chết bước, cái này căn bản là muốn chết. Mục Thanh Vân không biết nghĩ tới điều gì, đồng nhiên sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem Long Trần nói, Tam ca, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Chương 2850, lịch sử điện tịch. Nhìn xem Mục Thanh Vân đỏ mặt bộ dáng, Long Trần giật mình trong lòng, bất quá vẫn là giả bộ như không có việc gì nói. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, ta tận lực giúp. Mục Thanh Vân có chút khẩn trương nói, ta muốn. Có thể hay không, để tinh anh đoàn gia nhập chúng ta Tiêu Gia Minh. Long Trần lập tức thở dài một hơi, cười nói, cái này có ngượng ngùng gì đâu. Tinh anh đoàn lại không là của ta, chỉ cần bọn hắn vấn đề, ta đều không ý kiến. Nghe Long Trần đáp ứng, Mục Thanh Vân đại hỉ, kìm lòng không đặng lôi kéo Long Trần tay, cảm ơn ngươi tam ca, quá cảm tạ, ta trước đó hỏi qua bọn hắn đều muốn vào đến, chỉ bất quá, cần tam ca ngươi gật đầu mới được. Mục Thanh Vân sở dĩ không có ý tứ, là bởi vì rất nhiều đạo sư, đều sẽ đem mình mang ra đoàn đội, xem như thành tích của mình, vậy cũng chính là tấn thăng cấp tiếp theo đạo sư thẻ đánh bạc. Nhưng là nếu như tinh anh đoàn đệ tử, gia nhập Tiêu Gia Minh, như vậy thì tương đương từ Long Trần trong tay cướp đi một miếng thịt, cho nên Mục Thanh Vân nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, căn bản mất hết mặt mũi hỏi thăm. Bởi vì tinh anh đoàn biểu hiện quá kinh diễm, toàn bộ tiến vào thần đạo nhân bảng, với lại tiềm lực lớn đến đáng sợ, có sự gia nhập của bọn hắn, Tiêu Gia Minh thế lực trong nháy mắt tăng vọt. Mục Thanh Vân hưng phấn không thôi, chợt phát hiện mình vậy mà kéo lại Long Trần tay, không khỏi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng buông ra Long Trần tay, âm thầm trách tự trách mình có chút đắc ý quên hình. Long Trần ngược lại là mười phần tự nhiên cười nói, bọn gia hỏa này, trước kia đều đắm chìm trong ngộng của chính mình, dùng cao ngạo che giấu tự ti. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thẳng vào mình, cũng bắt đầu chân chính cần người khác nhận đồng. Các ngươi Tiêu Gia Minh mỹ nữ nhiều như vậy, hắc hắc, bọn gia hỏa này, về sau sẽ càng phát ra cố gắng. Tam ca, ta chẳng khác gì cướp đi ngươi một cái tấn thăng át chủ bài, ngươi thật không sinh khi à. Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, có chút cảm động nói, bởi vì Long Trần con mắt, thanh tịnh trong suốt, nàng có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia thản nhiên chân thành. Ta căn bản vốn không cần những này. Long Trần cười nói, Tam ca, ngươi thật sự là một người tốt. Mục Thanh Vân nói khẽ. Long Trần lập tức liền cười, ngươi cái này đánh giá, để cho ta rất kinh hỉ, ta từ hạ giới đi tới, có vẻ như chưa từng nghe qua tốt như vậy đánh giá. Long Trần đời này, đều là đang tiếng mắng bên trong trường thành, có vẻ như còn thật không có ai, nói hắn là người tốt, nghe được dạng này tiếng ca ngợi, để Long Trần lại có chút ít hưng phấn. Kỳ thật tam ca ngươi trong nóng ngoài lạnh, góc cạnh rõ ràng, ghét ác như kiểu, dẫn đến ngươi không thích cùng người ta thân cận, kỳ thật ngươi thực chất bên trong là một cái chân chính người tốt. Mục Thanh Vân chân thành nói, thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, mặc dù cùng Long Trần chính diện giao lưu không nhiều, nhưng là Long Trần tính cách, nàng đã nhìn thấu, bởi vì Long Trần bản thân liền là một cái mười phần đơn giản người, xưa nay không tiếc vu đi che giấu cái gì. Tam ca, thần đạo kinh các đến, ta liền không bồi ngươi tiến vào, bởi vì mỗi lần đi vào đều là phải bỏ tiền, ta nhưng không có đạo sư đặc quyền. Mục Thanh Vân chỉ vào trước mặt tháp cao nói. Mục Thanh Vân đưa Long Trần tới, chủ yếu chính là vì tinh anh đoàn sự tình, bây giờ Long Trần đáp ứng, nàng muốn trở về đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, đã có chút không thể chờ đợi. Nhìn xem Mục Thanh Vân bóng lưng, Long Trần lắc đầu, nhìn xem nàng, thật giống như thấy được đã từng mình, hiện tại tựa hồ rất ít có chuyện gì, có thể làm cho hắn hưng phấn. Thần đạo kinh các, cũng không lớn, chỉ có tầng 9, vẻ ngoài một mạc. Nhìn không ra cái gì khí thế, thế nhưng là đi vào đại môn, mới phát hiện, bên trong vậy mà tự thành thế giới. Đưa ra minh bài, xét duyệt đệ tử thấy được Long Trần minh bài, hơi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Long Trần hai mắt, mới đưa minh bài đưa cho hắn. Hiển nhiên, cái này xét duyệt đệ tử, cũng đã nghe nói qua Long Trần đại danh. Đây là một tầng kinh văn bản đồ phân bố, muốn tìm cái gì loại hình. Trước từ loại lớn tìm lên, sau đó từng chút hướng phía dưới tìm, nếu không mù quáng tìm, mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Đệ tử kia nhắc nhở. Đa tạ. Long Trần đưa tay tiếp nhận đệ tử kia đưa tới ngọc ký, linh hồn chi lực thăm dò vào, trong nháy mắt vô số tin tức tràn vào Long Trần trong đầu. Đây là thần đạo kinh các bản đồ phân bố. Khi thấy cái này bản đồ phân bố, Long Trần giật mình kêu lên. Thần đạo kinh các lại to lớn như thế, điển tàng vô số, có thể nói mênh mông như biển, phân vô số cửa loại, tỉ như đúc khí một cái loại lớn, phía dưới liền phân hồn khí, linh khí, trọng khí, ma binh, đạo binh, yêu binh, hung khí các loại mấy trăm loại hình, mà phía dưới còn muốn phân mười mấy cái nhỏ loại, như cơ sở yếu lĩnh, khí cụ khởi nguyên, nhập môn học các loại quy tắc chi tiết, có thể nói phân đến vô cùng kỹ càng, liền xem như người mới học, không cần bái sư, đều có thể bằng vào nơi này. Thư tịch tiến hành tự học. Long Trần tự như là biển trong mục lục, tìm được lịch sử cái này một hạng, Long Trần vừa mới hưng phấn không thôi, thế nhưng là khi thấy mục lục phía dưới, lít nha lít nhít địa danh thời điểm, Long Trần đầu ông lập tức liền lớn. Long Trần sở dĩ tìm lịch sử điện tịch, hắn là muốn tra tìm liên quan tới cửu tinh bá thể quyết, đại phạm thiên, lạc thiên dạ các loại thần minh ghi chép, nhìn xem có thể hay không thông qua dấu vết để lại hiểu rõ mình không biết đồ vật. Thế nhưng là cái này lịch sử mục lục phía dưới, có vô số địa vực, tông môn, quốc gia, chiến tranh các loại mục lục phía dưới, lại căn cứ khác biệt nằm tiến hành phân loại, nhìn Long Trần trong nháy mắt nản lòng thoái chí. Cái này nhưng làm sao tìm được? Long Trần đơn giản muốn khóc, vừa mới hưng khởi một chút hy vọng, giống như một buồn rội gáo nước lạnh vào đầu. Long Trần kiên trì đi vào lịch sử điển tịch khu vực, nơi này liên miên vô tận giá sách, phiến khu vực này đủ có phương viên mấy trăm dặm, trên giá sách thả ở vô số điển tịch, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người, đặt mình vào nơi này sẽ trong nháy mắt ngất đi. Long Trần nhìn xem vô tận biển sách, hắn có chút mờ mịt, hắn không biết công pháp chiến kỹ, hẳn là quy về một loại nào lịch sử, cũng không biết đại phạm thiên, lạc thiên dạ tại cái nào địa vực, căn bản không thể nào tra tìm. Long Trần bồi hồi hồi lâu, không biết lúc nào, xuất hiện một vị lão giả kia trong tay cầm một khối khăn lau, đang từ trên giá sách, lấy ra một quyển sách, cẩn thận lau sạch lấy. Long Trần sững sờ, kỳ quái nói, tiền bối, nơi này thư tịch còn biết bị long đong à? Thư tịch sẽ không bị long đong, sẽ bị long đong chỉ có lòng người, lão hủ chỉ là kiểm tra bọn chúng năng lượng cốt lõi, phải chăng quá thấp? Phải biết, một khi thư tịch năng lượng cốt lõi thấp hơn điểm tới hạn, liền sẽ phát ra cảnh báo, rất ồn ào. Lão giả kia cúi đầu lau sạch lấy thư tịch, vừa nói, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, nhưng là rất ổn định. Lau hoàn tất về sau, trả về chỗ cũ, lại đi cầm xuống một bản. Lão giả kia tựa hồ cái này mới phản ứng được, có người đang nói chuyện với hắn, liền nhìn về phía Long Trần. Lão giả kia nếp nhăn đầy mặt, như là vỏ cây, trong mắt tràn đầy tuế nguyện thương thương, lại mang theo một loại trí tuệ quan mang. Hắn phảng phất là một vị đọc đủ thứ thi thư học giả, nhìn thấu thế gian vạn đạo, làm cho người nổi lòng tôn kính. Tiểu tử Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần nhìn thấy lão giả kia, không mình hành lễ nói, Long Trần cực ít chủ động hướng người ta hành lễ, nhưng là đối mặt vị lão giả này, Long Trần vậy mà nổi lòng tôn kính, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Ha ha, tiểu hỏa tử đa lễ à, ta một cái trông giữ kinh các lão giả hỏng hẹm, nhưng đảm đương không nổi ngươi dạng này. Lão giả kia cười ha ha nói, tiền bối khiêm tốn, lấy ngài học thức, vãn bối chỉ sợ khổ học cả một đời cũng không kịp nổi, cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa, ngài khí chất liền đã chứng minh thực lực của ngài. Long Trần cười nói, ha ha, tiểu hỏa tử có lễ phép, không có giống những người khác, đối lão hủ đến kêu đi hết, lão hủ đã rất cảm kích. Bất quá tiểu hỏa tử ngươi như thế cho lão hủ mang mũ cao, lão hủ nhưng không dám nhận a. Ngươi có phải hay không gặp được vấn đề khó khăn gì? Không bằng nói ra, nhìn xem lão hủ có thể hay không giúp đỡ được gì. Lão giả kia hòa ái cười nói, vạn bối muốn biết, nơi này thư tịch có không có liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ ghi chép? Long Trần khai môn kiến sơn nói.